Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 73, ngàn cây là rừng, vạn cây là vạn vật, xâm là vạn vật một. Ba chữ thất ma tướng vừa phun ra, cả cơ thể béo tròn của Vương Béo run lên tận 3 lần. Tê thất thất thất, thất ma tướng á, thất ma tướng. 200 năm trước là thuộc hạ của Huyết Ma Á, giọng nói của Vương Béo vì quá sợ hãi đâm ra vừa the thé lại vừa chói tai vô cùng. Có điều hai người không ai để ý đến nó hết, bởi vì tên tuổi của thất ma tướng đúng là quá vang vọng. Đã đạt đến trình độ có thể ngừng tiếng khóc đêm của trẻ con lại. Đúng, chính là thất ma tướng. 200 năm trước, Huyết Ma đột nhiên xuất hiện, hắn khai sáng ra Huyết Ma giáo, thu nạp yêu nhân khắp nơi, trong đó có 7 kẻ mạnh nhất. Được người đời gọi là thất ma tướng, mà kính yêu, chính là một trong 7 ma tướng kia, đồng thời được xếp hàng thứ 3. Không thể nào, ta từng nghe truyền thuyết của thất ma tướng rồi. 200 năm nước tuy Huyết Ma dẫn theo 7 ma tướng, cộng với Huyết Ma giáo tung hoành khắp thiên hạ, nhưng bọn chúng chẳng phải không lâu sau đã bị Trấn Ma Ti tiêu diệt rồi sao? Nghe nói trận chiến đấy, có vô số tông sư hy sinh. Hứa Phàm gật đầu, trong truyền thuyết bọn chúng đúng là đã chết. Thế nhưng yêu ma đã đạt đến loại trình độ này ai mà biết sẽ có mánh khóe khó lường nào được. Hơn nữa đây chính là thế giới trong gương của kính yêu. Giống như đúc với những dấu hiệu được miêu tả trong một quyển dị văn về Huyết Ma giáo. Huyết Ma giáo là kẻ thù lớn nhất của Trấn Ma Ti. Tuy rằng huyết ma của Huyết Ma giáo đã chết, Huyết Ma giáo chuyển giao từ hoạt động quang minh thành âm thầm trong bóng tối. Nhưng loại tổ chức có 200 năm lịch sử, thực lực không thể coi thường được. Cho nên Huyết Ma giáo dị văn lục chính là thứ trừ ma sư chúng ta bắt buộc phải học. Lúc đi học ngươi không nghe giảng à? Thì đến giờ lên lớp ta ngủ mất. Ây già, ngươi quản ta nghe giảng hay không làm gì? Hiện giờ quan trọng nhất là, Cố đại nhân đi đâu mất rồi? Chúng ta phải làm sao giờ? Nếu ta đoán không sai, Cố đại nhân chắc hẳn đã đi vào thế giới trong gương rồi. Đây là quy tắc của kính vực. Ở trong kính vực, tuyệt đối không được soi gương. Một khi đã soi gương sẽ bị hút vào thế giới trong gương. Bên trong thế giới trong gương có cái gì? Thì có ngươi, nói thừa thế không biết. Còn gì nữa không? Có tận hai ngươi luôn. Cái gì cơ? Vương Béo kinh hãi, thế giới trong gương sẽ mô phỏng ra một bản thể giống hệt chính ngươi. Nếu muốn thoát khỏi đó, nhất định phải đánh bại được cái bản sao đấy. Thế nhưng bản sao đó có sức mạnh, binh khí, thậm chí là cả kinh nghiệm chiến đấu đều giống hệt ngươi. Cái gì cũng giống y hệt nhau, vậy làm sao đánh thắng được? Đánh hòa còn may ra. Hứa Phàm lắc đầu, ngươi sai rồi, không hòa được đâu, cuối cùng bản sao vẫn thắng thôi. Tại sao? Giống nhau như đúc thì dựa vào gì nó sẽ thắng được mình? Bởi vì bản sao không biết mệt mỏi đau đớn, không biết sợ hãi, càng không có tình cảm, có lý trí tuyệt đối, cho nên nó sẽ không mắc sai lầm, mà con người sẽ luôn phạm sai. 200 năm trước, kính yêu đã để lại một câu danh ngôn, người có thể đánh bại được ngươi, chỉ có chính ngươi, nói đúng ra chính là ngươi của thế giới trong gương. Bên trong thế giới trong gương, Cố Thanh Phong vô cùng thích thú đánh giá Cố Thanh Phong. Nói vậy, ngươi chính là bản sao của ta. Cố Thanh Phong hiện giờ đang lẳng lặng nhìn người nam tử đẹp trai giống y như mình ở trước mắt. Thản nhiên nói, hắn vừa nhìn mảnh gương vỡ một cái đã bị hút vào trong một không gian trắng xóa. Mà đối diện lại có một mình khác đang đứng. Bất kể là tướng mạo, chiều cao, quần áo, thậm chí đến cả 4 thanh binh khí đeo ở bên hông cũng giống hệt. Tuy rằng Cố Thanh Phong đang đứng ở trong thế giới gương, thế nhưng những lời của Vương Béo và Hứa Đần ở bên ngoài hắn đều nghe thấy được. Cho nên hắn cũng hiểu rõ tình cảnh của mình bây giờ. Tuy nhiên, lời hắn nói thì bên ngoài lại không nghe thấy được. Nói vậy, ngươi chính là bản sao của ta. Cố Thanh Phong kia giống như một cái máy sao chép, cũng lặp lại y hệt. Cố Thanh Phong ngẩn người, ngươi học ta nói chuyện à? Bản sao ngẩn người, ngươi học ta nói chuyện à? Ôi vãi, đúng là giống y hệt nhau này. Ôi vãi, đúng là giống y hệt nhau này. Có điều, lần đầu dùng góc độ này nhìn chính mình, phát hiện đúng là đẹp trai quá đi mất. Đẹp trai đến 360 độ không một góc chết. Ngươi đừng có tự luyến thế được không? Ấy ấy, sao ngươi nói được thế hả? Cố Thanh Phong sửng sốt, bản sao cười lạnh một tiếng. Ta là bản sao độc lập của ngươi, biết nói chứ. Cố Thanh Phong nghe xong trong nháy mắt bùng nổ. Vậy ngươi còn nói theo ta nữa à? Dám đùa giỡn ông đây hả? Lúc này Cố Thanh Phong đã ra khỏi phạm vi tức giận rồi. hắn phát hiện gã kính yêu này đúng là bố láo bố toét. Trong lòng đầy ý đồ xấu, từ khi đến thôn Hắc Thủy, bản thân không biết đã bị chơi xỏ biết bao lần rồi. Hắn quyết định, đợi đến khi tóm được kính yêu, chắc chắn phải khiến nó muốn sống không được, muốn chết không xong. Giờ, chuyện cấp bách nhất chính là giải quyết cái bản sao của nợ này ngay lập tức. Có điều trước khi động thủ, Cố Thanh Phong vẫn phải xác nhận lại một việc đã. Này hệ thống, thế giới trong gương này có thể mô phỏng ngươi được không đấy? Cố Thanh Phong tự hỏi trong lòng, bổn hệ thống là duy nhất, không thể sao chép. Nhận được câu trả lời chắc chắn, Cố Thanh Phong cảm thấy ổn định rồi, thế còn sợ cái rắm gì nữa? Mình ở đây đánh nhau với bản sao của chính mình, trái lại sẽ càng trở lên mạnh hơn. Ấy đợi đã, thể lực của tên bản sao này cũng tương đương với ta. Hắn đánh ta mạnh lên rồi, bởi vì hắn là bản sao của ta, cho nên hắn cũng mạnh lên theo. Cứ lặp đi lặp lại tuần hoàn như thế, vậy chẳng phải có nghĩa. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Phong trong nháy mắt mừng như điên. Hình như hắn mò được bác rồi. Chương 74, ngàn cây là rừng, vạn cây là vạn vật, xâm là vạn vật hai. Giờ phút này, ánh mắt của Cố Thanh Phong nhìn về phía bản sao nóng cháy như lửa đốt. Bản sao sờn cả gai ốc, không ngờ cái thằng này lại tự kỷ đến mức này. Bị hắn nhìn đến phát sợ, bản sao đi đầu động thủ, vừa lên là chơi một phát toàn lực, không hề nương tay chút nào. Sắc mặt hắn lãnh khốc như trời đông giá rét, cánh tay phải đột nhiên cong ra đằng sau tụ lực lại, giống như một lò xo được ép xuống mức tối đa, đùng, đấm ra một quyền, cánh tay giống như lò xo đột nhiên duỗi thẳng ra phía trước, mang theo động năng khổng lồ, kèm theo tiếng xé gió, quyền còn chưa đến, quyền phong đã đến trước, uy lực của một quyền này, ẩn chứa sức mạnh chín châu hai hổ, Cố Thanh Phong cũng không yếu thế, không né cũng không thèm tránh. Cũng đấm mạnh một quyền ra phía trước, dốc hết sức tung ra một cú thật mạnh, quỳnh, một tiếng kim loại va chạm trầm đục vang lên điếc tai nhức óc. Hai người đều tự lùi ra đằng sau ba bước, trên người cả hai đều tỏa ra một lớp kim quang nhạt màu. Đây chính là kim cương thể triệt tiêu tất cả thương tổn, cho nên cả hai đều lông tóc vô thương. Cố Thanh Phong có chút kinh ngạc, không ngờ đến cả kim cương thể đối phương cũng có, thế còn Mộc Vương kiếm thì sao? Chỉ thấy hắn đột nhiên rút Mộc Vương kiếm dắt ở bên hông, cắm mạnh xuống đất, lớn tiếng quát, ngàn cây là rừng, vạn cây là vạn vật, xâm la vạn vật. Theo mệnh lệnh của Cố Thanh Phong, thanh Mộc Vương kiếm trong tay nháy mắt biến mất, thay vào đó là vô cùng vô tận thân cây cao lớn, dây leo thô chắc, lớp cỏ xanh tươi, những đóa hoa ăn thịt người, hàng vạn cây điên cuồng chui ra khỏi mặt đất, tăng vọt. Chỉ trong chốc lát, một cánh rừng đã xuất hiện ở ngay chỗ này. Đồng thời nó còn đang không ngừng lan rộng ta, dường như muốn nhồi đầy toàn bộ thế giới trong gương. Đây là sát chiêu của Mộc Vương kiếm. Nói đúng ra, đây là sát chiêu của Mộc Vương kiếm khi còn là linh binh địa giai. Hiện giờ cấp bậc đã giảm xuống, tuy uy lực không lớn bằng lúc trước, thế nhưng vẫn dùng tạm được. Cố Thanh Phong từ lâu đã biết đến chiêu này rồi, nhưng hắn không có cơ hội sử dụng, bởi vì không ai có thể khiến hắn dốc hết toàn lực ra, ngoại trừ chính hắn. Bản sao thấy cơ thể mình sắp bị vô tận cây cối bao vây nuốt chửng, nhưng nó lại không có chút hoang mang nào hết, chỉ thấy nó cười mỉa một tiếng, lập tức rút một thanh kiếm giống Mộc Vương kiếm như đúc. Cũng theo Cố Thanh Phong quát lớn một tiếng, ngàn cây là rừng, vạn cây là vạn vật, xâm la vạn vật, hào quang màu xanh lá chói mắt từ trên thân kiếm Mộc Vương bùng ra. Lấy bản sao làm trung tâm, dưới chân nó cũng tuôn ra vô số cây cối. Đâm mạnh vào xâm la vạn vật của Cố Thanh Phong, hai người đánh nhau ngang tài ngang sức, rất mau, cả vùng không gian đều bị cây cối chiếm lĩnh, hóa thành một biển xanh thảm nho nhỏ, cây cối của hai bên chia không gian làm hai nửa, còn đang điên cuồng sinh trưởng ở trong không gian, đè ép, nghiền nát, tranh giành địa vị lẫn nhau. Đối với chuyện bản sao cũng có Mộc Vương kiếm, Cố Thanh Phong có chút kinh ngạc, kính yêu không hổ là một trong bảy ma tướng, quả nhiên cũng có tài đấy chứ. Ngay cả linh binh huyền giai còn mô phỏng ra được, thế còn bạch cốt yêu hỏa cấp tông sư thì sao nhỉ? Cố Thanh Phong vung mạnh Mộc Vương kiếm trong tay lên, thiên phú ngự hỏa cùng lúc phát động, bạch cốt yêu hỏa trong cơ thể giống như giòi bám vào xương. Nhảy lên trên thân Mộc Vương kiếm, thực vật bên cạnh hắn dù không có lửa bùng lên vẫn bị thiêu đốt. Võ kỹ trung phẩm huyền giai, nhất tự phần dương kiếm, xoẹt, một đường tuyến trắng bạch nóng hừng hực phạt ngang vùng không gian. Mang theo thế như trẻ tre không thể ngăn lại được, giống như tia laser xoẹt đến bản sao, bất cứ nơi nào nó lướt qua, vạn vật đều bị chém đứt, mọi thứ đều bị thiêu cháy. Đây chính là một đòn mạnh nhất của Cố Thanh Phong, sức mạnh của bản thân cộng Mộc Vương kiếm cộng Nhất Tự Phần Dương kiếm cộng Bạch Cốt Yêu Hỏa. Một chiêu này đã đạt đến cảnh giới tông sư, ngay sau đó một cảnh khiến người người khiếp sợ xảy ra. Chỉ thấy bản sao cũng lặp lại hành động không khác gì Cố Thanh Phong. Vậy mà hắn cũng có Bạch Cốt Yêu Hỏa, đồng thời cũng dùng được Nhất Tự Phần Dương kiếm. Hai đường tuyết trắng bạch đụng độ nhau ở trên không trung. Song phương giằng co nhau không ngừng, chỗ tiếp giáp phóng ra nhiệt độ cực lớn khiến không gian có chút vặn vẹo lại. Năng lượng nhiệt khổng lồ đè ép triệt tiêu lẫn nhau, giằng co chỉ chốc lát, kiếm khí của hai bên đều sụp đổ. Đoạt, một tiếng nổ đinh tai nhức óc, cả không gian xảy ra rung chấn kịch liệt, như thể xảy ra một trận động đất cấp 10. Hỏa quang màu trắng bạch bùng lên tới tận trời, giống như một quả bom nguyên tử phát nổ vậy. Sóng lửa mang theo nhiệt độ cực cao từ tâm điểm khuếch tán ra ngoài, trong nháy mắt phá hủy và đốt cháy tất thảy. Vốn là rừng rậm giờ biến thành biển lửa, thậm chí cũng chưa kịp thiêu cháy được mấy giây đã hóa thành đống tro tàn. Đợi ngọn lửa biến đi, cả hai người còn nguyên vẹn đứng im tại chỗ, chính là Cố Thanh Phong và một Cố Thanh Phong khác. Đến cả thiên phú ngự hỏa mà ngươi cũng có hả? Cố Thanh Phong kinh ngạc, bản sao chợt phát ra tiếng cười nhạt, cảm thấy tuyệt vọng chưa? Ờ, cảm thấy rồi, Cố Thanh Phong gật đầu, sau đó như chấp nhận số phận nằm quay đơ ra đất. Sau khi nằm xong, hắn đánh mắt về phía bản sao, thúc giục, động thủ đi. Bản sao sững sờ, không hiểu tình hình ra làm sao, ngươi muốn giở trò gì? Cố Thanh Phong lần này thậm chí đến mắt cũng nhắm lại, vẻ mặt mãn nguyện nói, cái gì ta biết ngươi cũng biết, ta còn giở trò gì được nữa, tranh thủ ra tay đi, đừng chậm trễ thời gian. Bản sao cau mày, chăm chú nhìn Cố Thanh Phong đang nằm ngửa ra kia, thế đã từ bỏ rồi hả? Không thử nữa à? Chương 75, kính yêu hiện thân, ta thử cái miệng gì chứ? Đừng nói nhảm nữa, Cố Thanh Phong nổi giận mắng. Hắn không muốn làm chuyện vô ích, ngồi im biến mạnh không ngon sao? Hàng lông mày của bản sao càng nhíu chặt lại, có điều nó vẫn động thủ. Bản thân nó với Cố Thanh Phong có cùng thực lực y nhau. Tự cho là Cố Thanh Phong giở trò gì thì nó cũng không sợ. Có điều xuất phát từ cẩn thận, bản sao đầu tiên khởi động Mộc Vương kiếm, Thanh Mộc Tù Long, vô số sợi xích sắt tỏa ánh sáng màu đen ùa đến chói nghiến Cố Thanh Phong lại. Thấy Cố Thanh Phong đúng là không có đề phòng, để im cho chói, lúc này nó mới thoáng chút yên lòng, ngay lập tức thúc dục kim cương thể, nghiến răng nghiến lợi đánh một phát toàn lực về phía Cố Thanh Phong. Keng keng keng, trên người Cố Thanh Phong cũng lóe lên từng chùm ánh sáng vàng chóe. Đỡ lấy nắm đấm của bản sao, còn bản thân mình đến một cọng lông còn không đứt. Cố Thanh Phong không nhịn được liếc bản sao một cái, ngươi không có đầu óc hả? Không biết đánh vỡ lớp phòng ngự của lão tử à? Dùng Nhất Tự Phần Dương kiếm đi, đồ con lợn, dùng Nhất Tự Phần Dương kiếm kết hợp với Bạch Cốt Yêu Hỏa thì có thể đạt được đòn tấn công có cấp độ tông sư, mới phá vỡ được lớp phòng thủ được. Bản sao cũng không phải thằng ngu, bây giờ chuẩn bị tung đòn này. Thế nhưng ngay lúc này, đột nhiên có một cái bóng màu máu đột nhiên xuất hiện, bám vào trên người bản sao. Ngay tức khắc, khí chất của bản sao thay đổi 180 độ. Tuy khuôn mặt vẫn giống hệt Cố Thanh Phong, nhưng khí chất dường như đã biến thành một người hoàn toàn khác. Âm u khủng bố, cặp mắt cũng biến thành màu đỏ tươi. Ôi cha cha, chính chủ đến rồi, Cố Thanh Phong cười ha hả nói. Bản sao cười lạnh một tiếng, không sai, ta là kính yêu, ta biết. Ngươi không phải là tên thứ ba trong hàng bảy ma tướng sao? Câu này hình như chọc trúng vào chỗ đau của kính yêu. Hắn ta gào toáng lên, ta xếp hàng thứ hai. Thứ hai? Cố Thanh Phong ngạc nhiên, người ta toàn bảo ngươi là thứ ba. Đó là do cái thế giới này mù rồi. Bàn về thực lực và tư chất, kính yêu ta làm sao lại không sánh bằng cái tên ngu xuẩn kia được. Ta mới là người xếp thứ hai dưới trướng của huyết ma đại nhân. Kha kha. Cố Thanh Phong không nhịn được cười thầm, xem ra Tất Ma Tướng còn có mâu thuẫn nội bộ. Cái gì ấy nhở? À, lão tam muốn làm lão nhị ơi, ngươi đến để làm gì? Câm mồm, ta là lão nhị. Kính yêu giận tím mặt, Cố Thanh Phong, ta cho ngươi một con đường sống, ngươi còn trẻ thế này đã có sức mạnh sánh vai với tông sư rồi. Chỉ cần ngươi phục tùng ta, giúp ta hoàn thành đại kế hoạch hồi sinh lại huyết ma đại nhân, ngươi sẽ có thể sống tiếp. Cho nên ngươi giết toàn bộ người trong thôn Hắc Thủy, lừa trừ ma sư đến đây, là để hồi sinh lại huyết ma. Cố Thanh Phong không phải thằng ngu, hắn chỉ sơ lược lại một chút, đã thấu đáo được ngọn nguồn. Kính Yêu nhìn Cố Thanh Phong khá là thưởng thức nói, tốt lắm, coi như ngươi có chút thông minh, ta vốn định bắt ngươi huyết tế máu cho thần tử, nhưng sau khi chứng kiến thực lực của ngươi, nổi lên lòng mến tài, hôm nay huyết ma giáo ta chọn ngươi, ngươi có nguyện ý phục tùng không? Khoan đã, chẳng phải ngươi đã tạo ra một ta rồi à? Còn cần ta phục tùng làm gì nữa? Bản sao không thể rời khỏi thế giới trong gương, giống như lúc ngươi soi gương, người trong gương không đi ra được, cũng giống như người soi gương chết đi, thì người trong gương cũng sẽ chết theo. Cố Thanh Phong tỉnh ngộ, thì ra vẫn có nhiều hạn chế như vậy, có điều nghĩ một lúc cũng phải, nếu như nó có thể tùy ý mô phỏng ra được, thì nó còn xếp hàng lão tam làm gì? Nên là, ngươi có thuần phục hay không? Ta có được nói không không? Kính Yêu cười lạnh một tiếng, ngươi sẽ không nói được đâu. Bản thân ngươi biết mình không địch lại được bản sao, cho nên dứt khoát từ bỏ, nói rõ ngươi chính là một người biết chấp nhận số mệnh. Mà bây giờ, mạng của ngươi nằm trong tay ta, ngươi có chấp nhận hay không đây? Cố Thanh Phong cười càng tươi hơn rồi, thì ra hành vi của mình khiến nó hiểu lầm. Vì thế, Cố Thanh Phong mỉm cười nói, ta nhận cái tổ tông nhà ngươi. Láo toét, Kính Yêu giận tím mặt, ngươi đang tự tìm chết. Thật cho rằng ta không dám giết ngươi hả? Ngươi có biết nhân vật phản diện chết vì nói lắm không? Ta phát hiện ngươi đúng là nói lắm thật, ông đây chưa hỏi cái gì đâu. Ngươi vừa mới đến, đã bô bô hết kế hoạch của ngươi cho ta nghe rồi. Sợ người ta không biết ngươi đang muốn hồi sinh lại huyết ma đúng không? Hừ, có cần phải giấu một tên sắp chết không? Cố Thanh Phong lắc đầu, thở dài một hơi, nói, rời ạ, đúng là ngu quá, khó trách ngươi chỉ là lão tam thôi. Vừa nói xong, Kính Yêu nổ cái đoàng, trong nháy mắt giận đến phát điên. Ta là lão nhị, đi chết đi, đồ sâu bọ thấp hèn nhà ngươi nữa. Kính Yêu gầm một tiếng, lập tức sử dụng nhất tự phần dương kiếm, đường tuyết trắng hếu chém mạnh vào người Cố Thanh Phong. Hai mắt Cố Thanh Phong tỏa sáng, nói mất nửa ngày cuối cùng cũng hành động rồi. Có biết ông đây đợi đến sốt cả ruột không? Có thể đánh vỡ được cực hạn của kim cương thể, phải nhờ vào một kiếm này rồi. Cố Thanh Phong vội vàng khống chế thiên phú ngự hỏa, không để nó bảo vệ mình, ăn trọn một nhát kiếm này. Duyên, một tiếng nổ dữ dội phát ra từ trên cơ thể Cố Thanh Phong. Đinh, ký chủ ăn một đòn tấn công của Kính Yêu, phòng ngự cộng 1000. Đinh, chúc mừng ký chủ, phòng ngự đột phá đến mức cao nhất, kim cương thể tiến hóa thành cơ thể kim cương bất hoại. Cùng giọng nói lạnh lẽo của hệ thống, cơ thể Cố Thanh Phong đột nhiên bộc phát ra kim quang chói mắt. Hắn dường như biến thành một kim nhân, toàn thân như được đúc bằng vàng, sáng lấp la lấp lánh, tỏa ánh sáng rực rỡ. Kính Yêu kinh hoàng nhìn cảnh tượng xảy ra ở trước mắt. Không biết xảy ra chuyện gì. Chương 76, kim cương thể thăng cấp 1, nhất tự phần dương kiếm phá hủy thanh mộc tù long. Cố Thanh Phong duỗi người cái, kéo căng thắt lưng, loại cường đại này đúng là sảng khoái thật. Cơ thể kim cương bất hoại. Cố Thanh Phong có thể cảm nhận rõ ràng phòng ngự của cơ thể mình cuối cùng đã đạt đến trình độ nào. Rồi, hiện giờ hắn có thể nói một câu không khoa trương một tí nào. Dưới tông sư, tất cả đều như sâu kiến. Võ giả xếp dưới tông sư, căn bản không thể làm tổn hại đến một cọng tóc gáy của hắn được. Phải là cường giả thuộc cấp tông sư, may ra mới có thể phá được lớp phòng ngự này. Ê này, đừng đờ ra thế chứ, chém một nhát nữa đi chứ. Kính Yêu đơ cả người. Không phản ứng lại, lão tam ấy, ta giết ngươi. Kính Yêu trong nháy mắt bị lửa giận đốt cho mê đầu. Điên cuồng vung mộc vương kiếm lên, một đường kiếm khí, hai đường kiếm khí, ba đường kiếm khí. Chỉ trong chốc lát, nó đã thi triển liên tiếp nhất tự phần dương kiếm tận 10 lần. Đường kiếm khí rắc rối đan xen ngang dọc thành một cái kiếm võng. Úp mạnh xuống người Cố Thanh Phong, ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Ánh lửa chói mắt nuốt chửng lấy Cố Thanh Phong. Đinh đinh đinh, ký chủ dính đòn tấn công của Kính Yêu. Phòng ngự cộng 1000 cộng 1000 cộng 800 cộng 500 cộng. Hay, phòng ngự mạnh quá cũng không phải chuyện tốt lành gì. Muốn cơ thể kim cương bất hoại tiến hóa, còn phải chơi một kích mạnh hơn mới được. Cố Thanh Phong ngẫm trong bụng. Ta bảo này lão tam, ngươi không còn chiêu nào khác hả? Sao cứ dùng chiêu thức của ta mãi thế? Kính Yêu nhìn Cố Thanh Phong không có tí xước sát nào. Trong mắt chừng sắp rơi ra ngoài rồi, có điều nó không trả lời câu hỏi của Cố Thanh Phong, mà tiếp tục dập khuôn dùng nhất tự phần dương kiếm, từng đường kiếm khí chém xuống người Cố Thanh Phong, dường như đã bó tay hết cách dồn vào đường cùng. Trong lòng Cố Thanh Phong có suy đoán, kính yêu này e rằng sức mạnh duy nhất chính là sao chép. Cho nên nó không có thủ đoạn nào có thể đe dọa đến chính mình được. Nếu không sẽ không dùng mãi một chiêu nhất tự phần dương kiếm. Nói cách khác, muốn đánh bại bản sao của chính mình, thì mới có thể đánh bại được kính yêu. Thế nhưng, có ai dám nói có thể đánh bại một bản thân giống y hệt mình dễ dàng được. Hơn nữa đối phương còn không biết mệt là gì, giống như một cỗ máy chiến đấu. Chiến đến khi ngươi chết thì thôi, sau khi thử một loạt tấn công không có kết quả xong. Kính yêu cuối cùng cũng bỏ cuộc, cũng có chút tan vỡ. Sao có thể? Kính yêu không thể tin nổi nói. Thể chất của ngươi rốt cuộc là gì? Tại sao công kích thuộc cấp tông sư không có hiệu quả với ngươi? Kính yêu hỏi những câu này, đến cả Cố Thanh Phong cũng ngẩn người. Ngươi là bản sao của ta, ngươi không biết thể chất của ta là gì hả? Lẽ nào ngươi cũng không tiến hóa cùng sao? Tiến hóa? Có ý gì? Đến giờ, Cố Thanh Phong cũng hiểu. Hắn biết được nhược điểm của kính yêu ở đâu rồi. Thì ra mô phỏng của kính yêu làm theo tiêu chuẩn ngay khi vừa tiến vào thế giới trong gương. Nói cách khác, chỉ cần ngươi có thể đột phá trong thế giới trong gương, bản sao của ngươi cũng không thể biến mạnh theo được. Đây cũng là cách để đánh bại bản sao. Khó trách, năng lực biến thái của kính yêu 200 năm trước còn bị người ta đánh bại. Đột phá ngay trong trận đánh chính là khắc tinh của kính yêu. Vậy các tông sư khác đánh lại kính yên chỉ có một đường chết. Tuy nhiên chỉ có thiên tài kinh tài tuyệt diễm, bọn họ có thể đột phá ngay trong trận đấu, ở trong trận chiến đột phá không ngừng, ép chết kính yêu, chuẩn, ví dụ như ta ấy. Cố Thanh Phong trong lòng âm thầm tán thành chính mình, nghĩ vậy, Cố Thanh Phong đứng lên, yên lặng nhìn kính yêu vô duyên vô cớ cảm thấy chột dạ, lùi lại về phía sau hai bước, ngươi muốn làm gì? Cố Thanh Phong bình tĩnh nói, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, còn chiêu thức mạnh nhất nào không? Tranh thủ tung ra đi. Không thì, câu tiếp theo, Cố Thanh Phong không nói ra, có điều ẩn ý uy hiếp không nói cũng rõ. Tiểu tử, ta chính là một trong thất ma tướng, có lòng mến tài với ngươi, nên mới không giết ngươi. Ngươi, xem ra ta đoán không sai, quả nhiên ngươi chỉ có mỗi mô phỏng thôi, đúng là vô dụng. Cố Thanh Phong nhẹ giọng ngắt lời, thế thì sao? Ta không giết được ngươi, lẽ nào ngươi có thể giết được ta? Chẳng nhẽ ngươi lại không biết lực phòng thủ của ngươi mạnh đến thế nào à? Đồng thời còn có thể sai khiến hỏa diễm, sát chiêu mạnh nhất của ngươi chính là nhất tự phần dương kiếm có chứa thuộc tính hỏa. Căn bản không thể gây tổn thương đến ta được. Kính yêu hung tợn nói, thật ra kính yêu chỉ đang phô trương thanh thế thôi, mặc dù nhất tự phần dương kiếm có chứa thuộc tính hảo. Nhưng nó cũng chính là kiếm chiêu, không được coi là ngọn lửa thuần khiết. Hơn nữa uy lực của nó đạt đến cảnh giới tông sư. Đối mặt với đòn tấn công này, thiên phú ngự hỏa đúng là có thể giảm được sức sát thương, nhưng không thể không bị thương được. Kính yêu còn chưa biết nhất tự phần dương kiếm có làm nó bị thương hay không. Dù sao Cố Thanh Phong cũng chưa từng dùng kiếm chém mình bao giờ. Nó chỉ thấy Cố Thanh Phong không bị thương, cho nên mới nói vậy. Dùng nhất tự phần dương kiếm, một kiếm chắc chưa thể giết được kính yêu, nhưng nó nhất định sẽ bị thương. Cứ vờn dần dần cũng sẽ mài đến chết thôi. Có điều Cố Thanh Phong cũng không định làm vậy. Hắn phải thử cơ thể kim cương bất hoại này đã. Cơ thể kim cương bất hoại mặc dù không có sức phá hoại như nhất tự phần dương kiếm, thế nhưng đối phó với kim cương thể lại hết sức hiệu quả. Đặc điểm lớn nhất của kim cương thể chính là cứng rắn. Nhưng, cứng quá thì dễ gãy. Thứ càng cứng, nếu đụng phải một thứ còn cứng hơn cả nó, chỉ cần đập chúng thôi sẽ vỡ nát ngay. Cơ thể kim cương bất hoại thù khác, mặc dù nó cứng hơn kim cương thể, nhưng đồng thời nó không có đặc tính bất hoại, có thể nói cương nhu kết hợp. Chương 77, kim cương thể thăng cấp 2. Cố Thanh Phong nắm bàn tay, xương nắm tay phát ra tiếng răng rắc giòn tan, đi từng bước một về phía kính yêu. Kính yêu hoảng, vì chuyện bây giờ có chút vượt khỏi tầm kiểm soát của nó. Nó tự nhận vô cùng hiểu rõ tình huống bây giờ của Cố Thanh Phong. Thế nhưng ai mà biết được nó lại không cách nào dò ra được biến hóa trên người Cố Thanh Phong. Cái loại cảm giác vượt khỏi tầm tay khiến nó vô cùng khó chịu. Trước kia đối mặt với tông sư, nó cũng có thể nắm thật chặt, nhưng bây giờ đối mặt với cái thằng oát con Cố Thanh Phong này, thế mà nó lại không nắm bắt được. Kính yêu vĩnh viễn không bao giờ biết, trong cơ thể Cố Thanh Phong tồn tại một cái hệ thống mà nó không tài nào mô phỏng ra nổi. Ngươi mở skill mô phỏng chứ gì? Ngại quá. Thế ta đây mở skill hệ thống đấy, ngươi nghĩ ta không giết được ngươi, thế ta lại càng muốn thử một lần xem. Cố Thanh Phong vừa dứt lời, cơ thể hắn đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi, cơ thể kim cương bất hoại cường hóa toàn bộ mọi phương diện trên cơ thể hắn, khiến tốc độ của Cố Thanh Phong nâng lên vượt bậc. Cố Thanh Phong nhoáng cái giống một tia chớp, tức thì xuất hiện ở trước mặt Kính Yêu. Con người Kính Yêu đột nhiên co rúm lại thành hình kim, kinh hoàng nhìn Cố Thanh Phong gần sát bên mặt, không kịp nghĩ đã phát động kim trung cháo, bóng chuông vàng kim khổng lồ mờ mờ bao phủ toàn thân. Ngay lúc kim trung cháo mới hình thành xong, một quyền Cố Thanh Phong xúc thế từ trước ầm ầm tung ra. Tiếng nổ đinh tai theo nắm đấm vang ra, như thể trong không khí trống không bỗng nhiên có một dòng sóng khí dữ dội tuôn ra. Khí thế giống như đất sụt đá lở, sóng thần ập đến, kình đạo mạnh đến nỗi khuấy động tứ phương. Đoạn, kim trung cháo vừa kêu cài đã vỡ, trong ánh mắt kinh hoàng không thể tin nổi của Kính Yêu. Uy thế của một quyền kia không hề giảm. Lao thẳng vào mặt nó, kim cương thể lập tức phát động, kim quang mờ nhạt bao phủ lấy cái đầu, nhưng mà, không có một tí tác dụng nào hết, một luồng ánh sáng màu hoàng kim còn rực rỡ hơn bùng nổ trên nắm đấm của Cố Thanh Phong. Kim quang mờ nhạt của kim cương thể bị xua tan đi ngay lập tức. Choang, gương mặt của Kính Yêu bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy lõm hẳn vào. Xoắn lại, vỡ vụn, xuất hiện vô số các vết rạn nứt giống như cái gương bị đập nát. Dưới xung kích của động năng, Kính Yêu bay ngược ra đằng sau, nhưng vẫn chưa xong, mũi chân Cố Thanh Phong phát lực, toàn thân giống như một mũi tên nhọn hoắt, đuổi theo bóng dáng bay ngược ra đằng sau của Kính Yêu. Chỉ cần trong chốc lát, bóng hình Cố Thanh Phong bất thình lình xuất hiện ở đằng sau lưng Kính Ma đang bay trở ngược. Hai chân hắn lấy đà, dẫm lên mặt đất tại thế giới trong gương tạo thành từng đợt sóng gợn. Lực từ mũi chân truyền đến eo, eo xoay theo đà, hợp với sức mạnh toàn thân, dồn về phía nắm tay phải căng như dây cung, chỉ thấy không khí xung quanh nắm tay phải của Cố Thanh Phong như thể bị rút hết ra. Trên nắm tay, một vòng xoáy không khí đáng sợ đang xoay tít, áp lực dữ dội, một quyền tung ra, sóng thần bị xé toạc. Đoạn, tiếng nổ còn dữ dội hơn nữa vang lên. Một nắm đấm này, đánh mạnh về phía xương sống của Kính Yêu. Đằng sau lưng nó trong chớp mắt cũng xuất hiện vô số vết rạn. Cùng với tiếng xương gãy răng rắc, Kính Yêu bắn mạnh ra đằng trước, chém một đường bay vút qua không trung. Cố Thanh Phong dùng lại chiêu cũ, lại lần nữa lắc mình, cơ thể đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, lại tung ra một quyền. Đùng, Kính Yêu giống như một quả bóng, bị đá sang một hướng khác. Cứ thế lặp đi lặp lại không dưới 10 lần, toàn bộ thế giới trong gương không ngừng vang đến tiếng nắm đấm thọi vào da thịt. Cơ thể Cố Thanh Phong giống như quỷ mị, chỉ để lại hư ảnh trong không gian, hắn như đang chơi đá bóng với chính mình vậy, liên tục đá về mọi phía khác nhau, sau đó lại tự mình chạy đến đón lấy đá quay lại. Kính Yêu đáng thương đối mặt với cơ thể kim cương bất hoại có đẳng cấp cao hơn, căn bản không có chút lực để đánh lại. Rốt cuộc, Cố Thanh Phong cũng chơi chán rồi. Cuối cùng, hắn sử dụng một chiêu Thanh Long Quyền, một phát đấm mạnh vào cằm của Kính Yêu. Kính Yêu bị đấm hất tung lên giữa trời. Sau đó hai chân Cố Thanh Phong cong hẳn lại, chớp mắt cái đã dùng lực duỗi thẳng, bắn thẳng vào không trung. Trên không hắn dồn sức vào eo xoay hai chân, cơ thể xoay một góc 720 độ, kết hợp với sức mạnh toàn thân, truyền đến đùi phải, cuối cùng lấy đà đá mạnh xuống, phát đá mạnh như một tảng đá nặng nề bổ xuống dưới. Dầm, cơ thể của Kính Yêu vẫn đạn pháo bay giữa không trung, bị đạp mạnh xuống đất. Duỳnh, toàn bộ không gian trong thế giới gương bỗng rung lên bần bật. Tiếp đó, Cố Thanh Phong bắt đầu rơi tự do từ trên cao rơi xuống. Vị trí rơi của hắn chuẩn thế không biết, chính là chỗ của Kính Yêu. Dưới tác dụng của gia tốc trọng lực, hai chân của Cố Thanh Phong giẫm nát hông và bụng của Kính Yêu. Kính Yêu lập tức phun máu ra, eo ổn lõm hẳn xuống, đầu và hai chân dưới lực tác động còn chổng ngược lên trời. Toàn thân giống hệt một con tôm bự uốn người trên mặt đất. Bốp! Cố Thanh Phong nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi người Kính Yêu, thản nhiên nhìn Kính Yêu. Bây giờ Kính Yêu đã giống y như một con búp bê bằng gốm bị đập nát dính vào với nhau. Khắp người chằng chịt vết nứt rậm rạp, vô cùng giống người dùng thuật Huế Thổ chuyển sinh sống lại. Huế Thổ chuyển sinh, Edo Tensei là một cấm thuật cực kỳ lợi hại trong bộ truyện tranh Naruto. Có lời chăn chối gì không? Cố Thanh Phong nhẹ như không hỏi, bởi vì đặc thù của bản sao. Mặc dù bản thân Kính Yêu bị trọng thương, thế nhưng ý thức của nó vẫn còn tỉnh táo, chỉ thấy sắc mặt nó kinh hoàng, tam quan như thể đã vỡ nát, không tin nổi nhìn Cố Thanh Phong, khóe miệng nứt ra nói, sao, bản thể của ngươi còn mạnh hơn bản sao nhiều thế? Chương 78, tới rồi à, màn xin tha ta thích nhìn thấy nhất, nếu đây là di ngôn của ngươi, thế thì, xin chào hẹn gặp lại. Cố Thanh Phong nhấc chân phải chuẩn bị đá thẳng vào mặt Kính Yêu. Vẻ mặt Kính Yêu càng hãi hùng hơn rồi. Khoan đã, ngươi không thể giết ta. Cố Thanh Phong cười, ngồi xổm xuống, từ trên cao nhìn xuống Kính Yêu đang nằm dưới mặt đất. Nhìn bộ dáng này là sắp đến màn xin tha ta thích nhất này. Mời ngươi bắt đầu biểu diễn, ta chính là thuộc hạ yêu quý nhất của Huyết Ma đại nhân. Trên người ta có ấn ký mà ngài ấy để lại, nếu ngươi giết ta, ấn ký đã sẽ khắc ở trên người ngươi. Hơn nữa Huyết Ma đại nhân bất tử bất diệt, sớm muộn rồi cũng sẽ có một ngày, ngài ấy quay trở về. Đợi đến ngày Huyết Ma đại nhân quay về, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ối quá ngon, còn có chuyện tốt như này á? Mua một tặng một, thế ta càng phải giết ngươi thôi. Kính Yêu tận mắt thấy bàn chân to tướng của Cố Thanh Phong sắp sút vào mặt mình. Lúc này mới hoảng sợ nói, ngươi đừng tưởng ngươi có sức mạnh có thể so với tông sư thì thích gì làm nấy. Sức mạnh của Huyết Ma đại nhân vượt qua sức tưởng tượng của ngươi đấy. Ngài ấy còn trên cả tông sư, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Trên cả tông sư, Cố Thanh Phong càng nghe càng hưng phấn. Hắn đang lo không biết tìm đâu ra được yêu ma cường đại đây. Nếu hôm nay giết Kính Yêu, Huyết Ma sẽ đến tận cửa phục vụ. Chuyện tốt thế này biết đi đâu mà tìm được đây. Tốt quá rồi, vậy ta đây sẽ chờ Huyết Ma đến tìm ta. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, giờ ta sắp sửa giết ngươi rồi đây. Ngươi khẳng định ngươi có thể để lại ấn ký trên người ta không? Ngươi phải đáng tin một chút đấy nhé. Đợi lát nữa ngươi chết rồi, ấn ký không lưu lại được. Ta đây không thể tìm kẻ đã chết để cãi tay đôi đâu. Kính Yêu nhìn dáng vẻ hưng phấn của Cố Thanh Phong, lần đầu tiên nó cảm thấy có phải mình đã tụt hậu bị thời đại vứt bỏ rồi hay không? Chỉ mới 200 năm ngắn ngủi, Huyết Ma đại nhân năm đó không ai bì nổi, có thể ngăn tiếng trẻ con khóc vào ban đêm, giờ đã xuống đáy xã hội thế này rồi à? Ngươi thật sự muốn giết ta? Đúng vậy, ta đã nói rồi, ta hận nhất người khác lừa gạt ta, mà ngươi lợi dụng âm hồn của thôn dân thôn Hắc Thủy, liên tiếp lừa gạt ta, cho nên ngươi phải chết. Ta không phải lừa gạt ngươi, lúc ấy ta chỉ muốn dọa ngươi bỏ đi, nhưng ai ngờ tính khí của ngươi lại xấu như vậy. Kính Yêu cố gắng giải thích, nhưng bị Cố Thanh Phong cắt ngang nói, nhưng dù gì ngươi cũng lừa ta, hơn nữa còn lừa gạt 2 đồng tiền của ta. Kính Yêu mở to hai mắt, chuyện này không liên quan đến ta, là cẩu thặng tử đó khi còn sống tính cách đã bướng bỉnh. Những hành vi mà âm hồn của nó làm ra đều là do bản năng chỉ dẫn. Được rồi, mau đi chết đi, chờ một chút, ta còn có một câu muốn nói. Nói, ta cảm thấy ngươi nói một câu rất đúng. Câu nào? Nhân vật phản diện chết vì nói nhiều. Khuôn mặt của Kính Yêu dữ tợn, trên người nó còn tỏa ra một trận ánh sáng. Toàn bộ thân thể vào giờ khắc này đều trở nên trong suốt. Kính Yêu sở dĩ nói những thứ vớ vẩn này, chính là vì kéo dài thời gian, tích góp lực lượng, thân thể gần như trong suốt của nó ở trong ánh mắt kinh ngạc của Cố Thanh Phong. Dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, vù, một tiếng, lại không để ý đến phòng ngự của thân thể kim cương bất hoại. Chui vào trong cơ thể Cố Thanh Phong. Cùng lúc đó, trong cơ thể Cố Thanh Phong vang lên tiếng cười điên cuồng của Kính Yêu. Ha ha ha, Cố Thanh Phong, thân thể của ngươi thuộc về ta. Hãy làm kính nô của ta đi. Nghe tiếng cười sảng khoái của nó, Cố Thanh Phong không khỏi bị nhiễm theo, cũng nở nụ cười, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu sao. Nhân vật chính thắng nhờ ít nói, nhân vật phản diện mới chết vì nhiều lời. Thật không khéo, ta là nhân vật chính, cho nên ngươi phải biến thôi. Đinh, ngươi bị Kính Yêu công kích, đang trong quá trình phát tán kính tượng phân thân. Kính Yêu ở trong cơ thể Cố Thanh Phong đột nhiên hoảng sợ kêu lên. Sao có thể như thế? Lực lượng này là gì? Cơ thể của ta, cơ thể ta đang tan chảy. Kính Yêu liều mạng chống cự, nhưng trước sức mạnh to lớn của hệ thống, căn bản không có tác dụng gì. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn mình từng chút một tan chảy. Cố Thanh Phong cũng không gấp, biết chưa đầy 1 giờ 3 khắc thì Kính Yêu sẽ xong đời. Vì thế hắn đặt mông ngồi trên mặt đất, chờ kết quả. Ngoại ngoại giới, trong kính vực, Vương Béo và Hứa Đần đang mất hết thần hồn thần trí, ẩn trốn trong một gian nhà tranh, ôm nhau sưởi ấm. Từ sau khi Cố Thanh Phong biến mất, hai người này vẫn luôn chạy trốn. Bọn họ đầu tiên là bị hơn 500 thôn dân một người cầm một tấm gương bắt bọn họ. Đánh cũng không thể đánh, Một khi đánh chết thôn dân sẽ biến thành mảnh vỡ gương, càng nguy hiểm hơn. Cũng may thôn dân khi còn sống đều là người thường, cho dù biến thành âm hồn cũng không mạnh lắm. Hai người phí nửa ngày trốn khỏi thôn dân, chạy vào rừng cây nhỏ, vốn tưởng rằng có thể thả lỏng một chút. Ai ngờ đâu cây cối trong rừng cây nhỏ, trên lá cây tất cả đều biến thành những tấm gương. Sợ tới mức hai người quay đầu bỏ chạy, vất vả lắm mới chạy đến một bãi đất trống. Kết quả bầu trời đột nhiên gió nổi mây bay, một chiếc gương trơn nhẵn được mây che lộ ra. Bầu trời cũng biến thành một tấm gương, hai người mất hồn kinh hãi, vội vàng trở về thôn Hắc Thủy, tìm một cái nhà tranh không có người để trốn vào. Hứa Đần, bây giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trong sách có nói gì không? Vương Báo nhỏ giọng hỏi. Trong sách nói, trời vận động mạnh mẽ, quân tử nên không ngừng cố gắng. Hứa Đần cũng nhỏ giọng trả lời. Là ý gì? Dựa vào chính mình, Vương Béo tức đến mức muốn bóp phần thịt mềm bên hông Hứa Đần. Nhưng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Tất nhiên là thôn dân đang tìm kiếm. Chương 79, Huyết Thần Tử. Hai người trong lúc nhất thời vô cùng khẩn trương, liếc nhau, quyết định không thể ngồi chờ chết. Cùng lắm thì liều mạng, vì thế nhau nhau rút trường đao tự chế bên hông ra. Trường đao tự chế là do thợ thủ công khéo léo của Trấn Ma Ti chế tạo. Tuy rằng là chế ra, nhưng sắc bén vô cùng, thân đao bóng loáng như gương, không gian phản chiếu, giọng nói của Kính Yêu càng ngày càng yếu ớt, vì thế nó bắt đầu cầu cứu, nhưng không phải cầu cứu Cố Thanh Phong, mà là Huyết Thần Tử. Huyết Thần Tử đại nhân cứu ta với. Cố Thanh Phong hơi sửng sốt, Huyết Thần Tử là ai? Lúc trước hình như có nghe Kính Yêu nhắc tới một lần. Có điều Cố Thanh Phong cũng không nghi hoặc quá lâu. Rất nhanh, Huyết Thần Tử xuất hiện, rác rưởi, bản tôn đang sắp hồi sinh rồi, thế mà còn phải lãng phí lực lượng cho loại rác rưởi như ngươi. Sau chuyện này rồi phải lấy máu của vạn người đến huyết tế cho bản tôn. Một âm thanh lạnh lẽo tràn ngập uy nghiêm từ trong cơ thể Cố Thanh Phong truyền ra. Cố Thanh Phong sửng sốt thoảng thốt, sao trong cơ thể mình còn có một con yêu? Có điều rất nhanh hắn liền phát hiện, Huyết Thần Tử này hình như cũng không phải ở trong cơ thể mình. Hoặc là chuẩn xác mà nói, hắn ta ở trong cơ thể Kính Yêu. Mẹ kiếp, sao giống như một Machioska quá vậy? Búp bê Machioska hay búp bê Nga hay búp bê Babuska là một loại búp bê đặc trưng của Nga. Thật ra đó là một bộ gồm những búp bê giống ruột có kích thước từ lớn đến nhỏ. Vâng vâng vâng, chỉ cần đại nhân có thể cứu ta. Sau khi thành công tiểu nhân nguyện dâng lên máu tươi của 10 vạn người. Huyết Thần Tử vừa nghe 10 vạn người, nhất thời hài lòng. Lúc này từ trong cơ thể Kính Yêu chui ra, thế mà lại là một giọt máu này lấp lánh như hồng ngọc, trong suốt long lanh, nhưng cả người lại tản ra một cỗ khí tức cực kỳ tà ác. Kèm theo mùi máu tươi khiến người ta buồn nôn, Huyết Thần Tử ở trong cơ thể Cố Thanh Phong bập người nói. Hừ, thân thể của tiểu tử này cũng không tồi, cũng miễn cưỡng đủ tư cách làm bình chứa của bản tôn. Huyết Thần Tử nói xong, chỉ thấy giọt máu kia từ từ vỡ ra. Biến thành vô số giọt máu nhỏ, lan đến toàn thân Cố Thanh Phong, bắt đầu lan tràn ăn mòn khắp thân thể của hắn. Sau đó, đinh, người bị Huyết Thần Tử công kích, nồng độ huyết mạch cộng 10 cộng 1 không cộng 10. À, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên trong cơ thể Cố Thanh Phong. Chính là Huyết Thần Tử, sao có thể như vậy? Sức mạnh này là gì? Cơ thể ta đang tan chảy. Cố Thanh Phong có chút không biết nói gì gãi gãi đầu. Thầm nghĩ, con hàng này xuất hiện để tấu hài sao? Đinh, chúc mừng vật chủ, đạt được thần thông kính tượng phân thân. Huyết Thần Tử còn đang kêu thảm thiết, mà Kính Yêu đã chết. Kính tượng phân thân, nét mặt của Cố Thanh Phong nhất thời vui mừng. Tin tức liên quan đến kính tượng phân thân tràn vào trong đầu. Cố Thanh Phong càng mừng rỡ, đây không phải là năng lực của Kính Yêu sao? Mặc dù chỉ có thể sao chép mình, nhưng không có giới hạn không gian kính tượng. Tổng thể vẫn rất hài lòng, chỉ là thời gian hơi ngắn, nhưng cũng không quan trọng, chờ sau này tu vi thăng lên thì thời gian sẽ lâu thôi. Đang lúc Cố Thanh Phong mừng rỡ, đột nhiên lại đinh một tiếng. Đinh, chúc mừng nồng độ huyết mạch của vật chủ đã đạt tới giá trị giới hạn. Có thể tiến hành huyết mạch thức tỉnh. Ô, thì ra Huyết Thần Tử đại nhân cũng đã chết rồi. Có điều huyết mạch thức tỉnh là cái gì? Cố Thanh Phong vừa định hỏi, đột nhiên phần đầu mát lạnh. Có một loại cảm giác bị người ta đổ dầu mát vào đầu. Đinh, người bị huyết ma tàn hồn công kích, linh hồn lực cộng 100 cộng 100 cộng 100 cộng WTF.CK, tình hình gì thế? Ngươi đang chơi trò ma trận với ta hay gì? Hay là trong con búp bê này có con búp bê khác rồi thêm một con búp bê khác nữa? Làm cái quái gì mà còn một con yêu nữa? Tiểu tử, thân thể của ngươi hơi kỳ lạ, thế mà có thể hủy diệt bản nguyên tinh huyết của bản tôn. Bản tôn nhất định phải rút hồn luyện phách ngươi, bằng không khó giải quyết được nỗi hận trong lòng bản tôn. A, a, a, lại là luồng sức mạnh thần bí này. Sao có thể như thế này được? Thậm chí ngay cả linh hồn lực cũng không, bản tôn mưu tính 200 năm, sắp được phục sinh rồi tuyệt đối không thể chết ở đây. Giọng nói của huyết ma tàn hồn đột nhiên dừng lại, Cố Thanh Phong sững sờ tại chỗ thật lâu không nói gì. Thật lâu sau hắn mới thật cẩn thận nói với mình, này, còn gì nữa không? Không ai trả lời hắn, âm thanh của hệ thống vang lên đúng lúc, đinh, chúc mừng linh hồn lực của vật chủ nhiều lần đột phá giới hạn trên. Đạt được thiên phú, tai thính mắt tinh, xem qua là nhớ, linh đài thanh minh, nội thị, linh giác. Âm thanh gợi ý này liên tiếp khiến Cố Thanh Phong ngơ ngác tại chỗ. Trong miệng lẩm bẩm, mẹ kiếp, lão tử phát tài sau một đêm sao? Theo linh hồn lực tăng lên, Cố Thanh Phong có thể rõ ràng cảm giác được một ít hình ảnh mơ hồ. Đó là tàn hồn kính yêu và huyết ma lưu lại một ít mảnh vỡ linh hồn vô hại, dùng để chứa đựng ký ức. Hắn nhanh chóng dùng linh hồn lực cảm giác những mảnh vỡ kia. Cuối cùng cũng làm rõ quan hệ nhân vật. Việc này phải bắt đầu từ 200 năm trước. 200 năm trước huyết ma bị Trấn Ma Ti xuất lĩnh đại quân chính đạo vây công. Sau đó đã chết, nhưng huyết ma thiên phú dị bẩm, được xưng là bất tử bất diệt, có thể dùng máu trọng sinh. Tuy rằng lúc ấy chết không toàn thây, nhưng lại lưu lại 36 giọt tinh huyết bản nguyên. 36 giọt tinh huyết bản nguyên này kiên cố không thể phá hủy, nhưng nhân lực có thể hủy. Hơn nữa trên mỗi một giọt máu còn kèm theo huyết ma tàn hồn, có ý thức tự chủ, sau đó được xưng là huyết thần tử. Chương 80, một vụ thu hoạch lớn. Cho nên nói, kỳ thật huyết thần tử và huyết ma tàn hồn là một người. Chẳng qua một người được xưng là thân thể, một được gọi là linh hồn. Lúc ấy đại quân chính đạo chém giết huyết ma, bản thân cũng tử thương vô số, vô lực tái chiến, chỉ đành trơ mắt nhìn 36 giọt huyết thần tử thi nhau tứ tán chạy trốn. Đến bây giờ, trong thiên hạ chỉ có một truyền thuyết. Truyền thuyết ngày 36 giọt huyết thần tử trùng tụ chính là ngày huyết ma sống lại. Nhưng Cố Thanh Phong đã xem qua một phần ký ức của huyết ma mà biết, truyền thuyết này chỉ là vô nghĩa. Huyết ma muốn sống lại căn bản không đơn giản như vậy. Năm đó hắn ta bị thương nặng, thương tổn đến bản nguyên, muốn sống lại trước tiên cần khôi phục bản nguyên. Làm sao để khôi phục? Tất nhiên là dùng máu. Mỗi một giọt huyết thần tử chỉ có hút đủ máu mới có thể xem như hoàn toàn hồi phục. Đợi 36 giọt huyết thần tử đều hồi phục, tập hợp lại, huyết ma sẽ trở lại nhân gian. Tuy rằng hiện tại thiếu một giọt, bị Cố Thanh Phong cắn nuốt, nhưng huyết ma vẫn có thể sống lại. Chuẩn xác mà nói, hắn chỉ cần có một giọt huyết thần tử tồn thế hơn nữa sau khi khôi phục, thì có thể sống lại. Có điều huyết thần tử mỗi lần thiếu một giọt thì có nghĩa là lực lượng của hắn ta sẽ suy nhược một phần 36, huyết ma sở dĩ gom đủ huyết thần tử mới sống lại, chính là vì nhất cử khôi phục thực lực lúc còn sống. Bằng không thực lực không đủ, sống lại cũng chỉ lãng phí huyết thần tử. Năm đó hắn ta đầy máu cũng có thể bị giết, huống chi tàn huyết sống lại, còn không bằng duy trì trạng thái huyết thần tử, an toàn phân tán tám hướng âm thầm khôi phục lực lượng trở lại. Những việc mà huyết ma giáo làm trong 200 năm qua, chính là tìm kiếm huyết thần tử, huyết tế, phục hồi, phục sinh huyết ma, mang lại vinh quang tổ tiên. Còn về kính yêu, trận chiến 200 năm trước, liên minh chính đạo cố ý lựa chọn 10 vị tài năng bất phàm. Bọn họ đều có thể bước vào cảnh giới tông sư, nhưng tất cả đều khổ sở áp chế cảnh giới, chính là vì đối phó với kính yêu, đột phá trong không gian kính tượng, thế nhưng lại chiến đấu với bản sao của mình. Có thể nói trình độ hai bên tương đương, hơi phân tâm một chút liền có thể bị giết, chưa đừng nói là đột phá trong chiến đấu, bản sao sẽ không cho ngươi cơ hội. 10 vị thiên tài, chết 9 người, chỉ có một người may mắn lâm trận đột phá thành công, đánh bại kính yêu, có thể nói tổn thất thảm trọng. Phải biết rằng trong tình huống bình thường, 10 người này đều có thể trở thành tông sư, có thể nói, vì đánh bại một mình kính yêu thì 9 vị tông sư đã phải trả giá. Về phần vì sao nhất định phải dùng loại thiên tài bán bộ tông sư này đi đánh kính yêu, mà không phải bán bộ cương khí, thậm chí bán bộ chân khí, bán bộ nội khí, là bởi vì kính yêu còn có một chiêu kính tượng xâm lấn. Cũng chính là chiêu cuối cùng dùng để đối phó Cố Thanh Phong. Kính tượng phân thân xâm lấn bản thể, đoạt xá thành công, biến bản thể thành kính nô. Chiêu này chỉ có tông sư, hoặc là sắp đến ý cảnh tông sư mới có thể ngăn cản. Cũng chính là bán bộ tông sư, trận chiến đó, đã chết 9 vị thiên tài nhân tộc, kính yêu cũng đã chết, bản thể của nó là một tấm gương vụn vỡ tại chỗ. Gương vỡ khó lành, kính yêu chỉ còn một hơi để sống, chỉ còn lại tàn hồn ở thế gian kéo dài hơi tàn. Có điều ông trời không tuyệt đường người, nó tìm được một giọt huyết thần tử, từ đó về sau huyết thần tử ký sinh trong cơ thể nó. Cung cấp sinh mệnh lực cho nó cung cấp máu cho huyết thần tử sống sót, có điều nó vô cùng yếu ớt, tĩnh dưỡng gần 200 năm, lúc này mới khôi phục lại, sau đó liền biến thành kẻ không an phận trộm vặt giết người hút máu. Bắt đầu đi ra ngoài gây sóng gió, gây án quy mô lớn, tính toán mau chóng giúp huyết ma sống lại, vì thế mới có sự việc ở thôn Hắc Thủy. Tuy nói thực lực kính yêu khôi phục, nhưng nó có bóng ma đối với trận chiến năm đó, cho nên căn bản không dám xuống tay với Trấn Ma Ti cao tầng, cũng chính là trừ ma sứ địa giai sợ bị người ta biết mình còn sống, để tránh bị thiên tài nhắm vào, cho nên chuyên lựa hồng mềm mà bóp, sau đó bóp đến Cố Thanh Phong. Sau khi làm rõ lai lịch sự tình, Cố Thanh Phong không quan tâm đến chuyện thóc mục vừng thối nữa. Hiện tại hắn quan tâm nhất chính là thu hoạch của mình. Lần này có thể nói là vụ thu hoạch lớn, nhiều năng lực như vậy phải cẩn thận nghiên cứu một phen. Kính tượng phân thân cũng không cần bàn đến rồi, có thể nói là thần kỹ. Huyết mạch thức tỉnh hắn đã hỏi qua hệ thống, công kích của huyết thần tử tăng nồng độ huyết mạch bản thân lên. Sau đó kích thích huyết mạch bản thân thức tỉnh, cũng giống như mỗi tổ tiên mỗi người ít nhiều đều xuất hiện một ít nhân vật lợi hại. Cho nên trên người mỗi người đều ẩn chứa một ít huyết mạch cường đại. Chỉ là theo đời đời tương truyền, huyết mạch càng ngày càng tạp, năng lực không hiển lộ, nhưng dưới công kích của huyết thần tử, huyết mạch lưu truyền của tổ thượng Cố Thanh Phong đã có thể thức tỉnh. Sở dĩ không lập tức thức tỉnh, là bởi vì lực lượng trong huyết mạch đã ẩn chứa trong bản thân Cố Thanh Phong, mà không phải hệ thống cung cấp, cho nên phải tự mình thức tỉnh, hệ thống mặc kệ. Về phần tổ thượng của Cố Thanh Phong rốt cuộc là huyết mạch gì, chính hắn cũng không biết, chỉ có thể chờ sau khi thức tỉnh mới biết được. Những chuyện như huyết mạch thức tỉnh không thích hợp thực hiện ở nơi này. Cố Thanh Phong định trở lại Trấn Ma Ti xong rồi mới làm. Tiếp tục kiểm tra lại thu hoạch, mặc dù tàn hồn huyết ma chỉ là tàn hồn thôi, nhưng hắn ta không hổ là thứ từng hơn cả tông sư. Thế mà lại liên tục cung cấp cả một chuỗi thiên phú linh hồn. Chương 81, tích huyết trùng sinh. Tài thính mắt tinh xem như tăng cảm quan lên, thính giác và thị giác đều được tăng cường rất nhiều. Xem qua là nhớ năng lực này có thể làm cho sau này Cố Thanh Phong có thể dễ dàng dạo chơi trong tàng kinh các của Trấn Ma Ti. Linh đài thanh minh, đây là một môn huyễn thuật kháng tính. Thiên phú có thể chống cự lại sự xâm lấy của tà vật bên ngoài. Có thể giúp cho linh đài duy trì sự minh mẫn, tăng cường ngộ tính, giảm độ nguy hiểm khi tẩu hỏa nhập ma. Nội thị có thể nhìn thấy khí bên trong ngũ tạng cơ thể, kinh mạch, đan điền, mặc dù chỉ là kỹ năng phụ trợ nhưng rất có hiệu quả đối với việc tu luyện. Bình thường khi tu luyện sẽ hấp thu nguyên khí trong thiên địa rồi vận chuyển một vòng trong kinh mạch cơ thể, giống như người mù đi đường vậy, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà đi. Tất nhiên tốc độ không nhanh, nhưng nếu như có nội thị rồi thì hoàn toàn có thể nhìn rõ các đường kinh mạch, có thể bước đi một cách to gan hơn, thậm chí còn có thể chạy. Linh giác là năng lực mà Cố Thanh Phong hài lòng nhất. Nó là một loại cảm giác đặc biệt, độc lập đứng ngoài ngũ giác, giống như giác quan thứ 6 hay là trực giác vậy, có thể dự báo trước được nguy hiểm, nhận ra ác ý của người khác hay cảm nhận được sự dò xét của người khác vân vân. Có đôi khi người thường cũng sẽ làm theo trực giác nhưng nhiều lúc đều là sai. Nhưng nếu như đi theo linh giác thì chắc chắn sẽ chẳng sai tí nào. Cuối cùng, sau khi Cố Thanh Phong kiểm kê xong thì trên mặt hắn đã lộ ra một cảm giác hưng phấn rất rõ rệt. Thân thể kim cương bất hoại, kính tượng phân thân, huyết mạch thức tỉnh, tai thính mắt tinh, xem qua là nhớ, linh đài thanh minh, nội thị, linh giác, tổng cộng thu hoạch được 8 loại năng lực. Đây có thể xưng là lần thu hoạch lớn nhất từ khi xuyên không đến giờ. Trong lòng Cố Thanh Phong vui như nở hoa, đột nhiên, nụ cười của hắn chợt cứng lại, dường như hắn đang nghĩ đến điều gì đó. Bỗng nhiên hắn tự vỗ đầu mình một cái, suýt chút nữa thì quên mất, ngoại trừ những năng lực mà hệ thống cung cấp thì vẫn còn có năng lực do huyết ma tặng hữu nghị nữa. Căn cứ vào ký ức của huyết ma tàn hồn thì 36 giọt huyết thần tử không chỉ ẩn chứa hy vọng hồi sinh của huyết ma mà còn cộng thêm 36 loại năng lực khi huyết ma còn sống. Được xưng là huyết ma 36 pháp, Cố Thanh Phong giết chết tàn hồn của huyết ma cũng nhân đó mà thôn phệ luôn huyết thần tử. Thu được pháp thứ nhất trong huyết ma 36 pháp. Thế là hắn vội vàng xem truyền thừa huyết mạch huyết ma. Sau khi cảm nhận xong, Cố Thanh Phong mừng rỡ như điên. Hóa ra lại là pháp môn này. Ha ha ha, lão tử vô địch rồi. Ta chỉ muốn hỏi, còn ai nữa? Còn mẹ nó còn ai hơn được nữa? Cũng khó trách Cố Thanh Phong lại thất thố như vậy. Chủ yếu là vì pháp môn này quá mạnh, có thể xưng là thần kỹ. Tích huyết trùng sinh, một trong huyết ma 36 pháp. Không sai, chính là tích huyết trùng sinh. Huyết ma bị người ta giết chết 200 năm nhưng vẫn chưa hoàn toàn chết đi. Đồng thời còn có thể phục sinh chính là dựa vào tích huyết trùng sinh này. Tích huyết trùng sinh, ý nghĩa cũng như tên vậy. Cho dù cơ thể có bị người ta đánh cho thành tro thì chỉ cần còn một giọt máu, người cũng có thể sống lại. Có thể xưng là thần kỹ bảo vệ tính mạng. Đương nhiên mặc dù phương pháp này có mạnh nhưng cũng có điểm hạn chế. Nếu không huyết ma cần gì phải chờ đến 200 năm. Đã sống lại lâu rồi. Hạn chế đầu tiên, giọt máu kia không phải muốn chọn thế nào cũng được mà nhất định phải là tinh huyết bản nguyên. Mỗi một giọng tinh huyết bản nguyên đều cực kỳ quý báu. Mạnh như huyết ma chẳng qua cũng chỉ có 36 giọt mà thôi. Hạn chế thứ hai, không thể làm tổn thương đến bản nguyên. Thân thể có bị đánh thành tro cũng không đáng lo, nhưng bản nguyên thì không thể có chuyện gì được. Cũng bởi vì trận chiến vào 200 năm trước kia bản nguyên của huyết ma đã bị trọng thương cho. Nên đến 200 năm sau huyết ma cũng không thể tích huyết trùng sinh được. Chỉ có phục hồi bản nguyên trước mới có thể trùng sinh. Hạn chế thứ ba, sau khi trùng sinh sẽ cực kỳ yếu ớt, cần khôi phục từ từ. Mặc dù bị hạn chế đủ kiểu nhưng cái này vẫn không làm ảnh hưởng đến sự mạnh mẽ của tích huyết trùng sinh. Chỉ cần ngươi tìm một chỗ giấu một giọt tinh huyết bản nguyên đi thì chẳng sợ bị người ta giết chết nữa, dù sao cũng có thể phục sinh, xem như có thêm một cái mạng. Thế đạo này còn gì quan trọng hơn tính mạng nữa? Môn thần thông bảo mệnh này trong mắt Cố Thanh Phong còn có giá trị hơn so với tất cả những năng lực mà hắn thu hoạch được. Bởi vì tính mạng chỉ có một, chết rồi coi như chẳng còn gì nữa. Có hệ thống trong tay, lên mức đỉnh phong chỉ là chuyện sớm muộn, cho nên điều kiêng kỵ nhất chính là chết yểu nửa đường. Yêu ma không thể giết hắn nhưng con người lại có thể giết hắn. Bây giờ có tích huyết trùng sinh rồi, khi đối mặt với cường giả nhân tộc, Cố Thanh Phong cũng có thêm mấy phần sức mạnh, từ đó về sau, Cố Thanh Phong sẽ chẳng còn phải khúm núm lo sợ trước người ta. Giúp đỡ người khác, ra tay đánh nhau với yêu ma, khoa trương vô cùng luôn. Sau này khi đối mặt với người khác, hắn có thể lấn yếu sợ mạnh, dẫm thấp nâng cao. Trong lúc Cố Thanh Phong đang ảo tưởng một giấc mộng hoàn mỹ thì đột nhiên cảnh sắc trước mặt hắn biết đổi, không gian chuyển đổi, thế mà lại là không gian kính tượng, lại trở về bên trong âm vực. Lúc này, dáng vẻ của âm vực cũng đã có sự thay đổi lớn. Trên bầu trời, dưới mặt đất đều xuất hiện vô số vết nứt lít nha lít nhít sâu không thấy đáy. Giống như trụ trời sụp đổ, toàn bộ thế giới đều sắp vỡ vụn. Cố Thanh Phong biết điều này là bởi vì kính yêu chết rồi cho nên âm vực của hắn tất nhiên cũng sụp đổ theo, chỉ là Vương Béo và Hứa Đần đâu mất rồi. Chương 82, các ngươi đi trước ta chặn phía sau. Khi Cố Thanh Phong vừa ngẩng đầu lên, Vương Béo và Hứa Đần liền rơi ra từ không gian kính tượng ra ngoài. Quần áo hai người rách nát, trên người còn dính nhiều màu sắc, trông hơi chật vật. Sao hai người các ngươi cũng bước vào không gian kính tượng vậy? Cố Thanh Phong nói với vẻ ngạc nhiên, trong lòng thần than hai người này đần quá đi, biết là không thể soi gương thế mà vẫn bước vào. Khi hai người nghe thấy giọng Cố Thanh Phong, lần theo tiếng mà nhìn thì thấy Cố Thanh Phong vẫn hoàn hảo không bị tổn hại chút nào. Họ lập tức trở nên vui mừng quá đỗi. Cố đại nhân, ngài không chết ư? Vương Béo nói với vẻ vui mừng. Ha ha, nhờ phúc của ngươi, may mắn vẫn còn sống. Cố Thanh Phong cười ha ha. Vương Béo vội vàng cười làm lành. Xem cái mồm thúi của ta này, thật không biết nói chuyện. Chuyện này là sao thế? Sao âm vực lại biến thành như thế này? Kính yêu đâu? Có người đến chi viện không? Ngươi không thể hỏi từng câu được à? Kính yêu chết rồi, chết rồi. Vương Béo hô lên một tiếng, trách sao ta với Hứa Đần có thể bước ra khỏi không gian kính tượng. Thì ra kính yêu đã chết rồi, là vị đại nhân nào đó đã đến đây cứu viện sao? Không ai cứu viện cả, ta giết kính yêu đấy, Cố Thanh Phong nói một cách thản nhiên. Vương Béo đột nhiên trợn tròn mắt một hồi. Ngài giết Kính Yêu? Ừ, nó chính là thất ma tướng đó. Chính là Kính Yêu mà đến cả tông sư cũng không dám nói là có thể giết được đó. Lúc này, Hứa Phàm đứng ở một bên nói. Kính Yêu đúng là đã chết rồi. Nếu không âm vực sẽ không vỡ. Chúng ta cũng sẽ không thoát khỏi cái gương kia. Hơn nữa ba người chúng ta đều ở đây. Cũng chẳng ai cứu viện cả. Sự thật đã bày ra trước mắt. Vương Béo vẫn cảm thấy khó có thể tin được. Mặc dù Cố Thanh Phong rất mạnh nhưng cái đó cũng chỉ xem là tương đối với tụ khí cảnh mà thôi. Thế nhưng Kính Yêu là thất ma tướng. Từng giết nhiều vị tông sư. Con kiến mà đi giết con voi. Nghe sao cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nhưng sự thật chính là vậy. Gã lại không thể không tin. Làm sao có thể. Thế mà, đại nhân, chẳng lẽ ngài chính là cao nhân ẩn sĩ trong truyền thuyết? Tu vi tụ khí tứ trọng chỉ là để che mắt người ngoài. Thật ra ngài chính là tông sư đúng không? Vương Béo bỗng nhiên kích động nói vậy. Cố Thanh Phong lắc đầu, nói ra những câu nói dối mà hắn đã chuẩn bị từ trước. Năng lực của Kính Yêu là sao chép. Mặc dù nó có thể sao chép cảnh giới chiêu thức và binh khí thậm chí là kinh nghiệm chiến đấu nhưng nó không thể sao chép được ngoại công. Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam của ta đã thuần thục. Đánh một bản sao tụ khí tứ trọng chẳng phải là dễ như trở bàn tay hay sao? Đây chính là lý do biện bạch mà Cố Thanh Phong đã suy nghĩ kỹ từ trước. Nếu không một tên tụ khí tứ trọng đánh chết một trong thất ma tướng. Thực sự nghe bất ngờ đến mức dọa người. Vốn chẳng có cách nào giải thích được. Trừ phi ngã bài nói thẳng ta có hệ thống. Đánh không tốn sức. Về phần người khác có tin hay không thì dù sao Kính Yêu đúng là nhân vật của 200 năm trước. Niên đại xa xưa không thể nào kiểm chứng được. Hơn nữa cũng đã chết rồi. Thuộc về chết không đối chứng. Nói thế nào còn không phải do hắn tự biên là được hay sao? Cái gì? Thì ra thứ khắc chế Kính Yêu là ngoại công. Vương Béo hô to. Dường như gã còn muốn nói tiếp gì đó nhưng vào lúc này. Khe hở giữa trời đất càng lúc càng lớn. Rung động cũng càng lúc càng dữ dội. Vẻ mặt Hứa Phàm thay đổi. Chạy mau. Âm vực sắp sụp đổ rồi. Nếu như không nhanh chóng rời khỏi nơi này vậy thì chúng ta sẽ bị sức mạnh không gian kẹp thành từng mảnh vụn. Vương Béo giật nảy mình, gấp gáp lo lắng hỏi, chạy đi đâu bây giờ? Đến cửa thông, đó chắc là cửa ra vào của âm vực. Bây giờ âm vực sụp đổ, nhất định lối ra cũng mở rồi. Mấy người nói xong liền muốn chạy về phía cửa thôn. Lúc này, cách đó không xa đột nhiên có một đám âm hồn. Bọn chúng có diện mạo dữ tợn, gào thét vọt tới đám người Cố Thanh Phong. Chính là thôn dân của thôn Hắc Thủy. Lúc này Hứa Phàm hét lớn một tiếng. Đừng để ý đến bọn chúng. Chạy mau. Kính Yêu chết rồi. Đám âm hồn này cũng mất kiểm soát. Thế là ba người lại vội vàng quay đầu bỏ chạy. Trong quá trình chạy trốn, Cố Thanh Phong đột nhiên nghĩ đến âm vực này là thủ đoạn của Kính Yêu. Vậy tổn thương do âm vực sụp đổ tạo thành có phải cũng giống như Kính Yêu đang tấn công mình hay không? Nếu như thật sự là như thế. Vậy... Cố Thanh Phong vội vàng nói suy nghĩ của mình cho hệ thống nghe, kết quả chính là nhận được câu trả lời chắc chắn của hệ thống. Trong phút chốc, Cố Thanh Phong cực kỳ vui mừng. Âm vực sụp đổ đã làm cho không gian sụp đổ. Nếu như mình không đi vậy sẽ bị sức mạnh không gian giết chết. Đây chính là sức mạnh không gian đó. Không biết nó có thể mang đến cho mình lợi ích như thế nào. Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Phong đột nhiên ngừng bước. Hai người Vương Béo và Hứa Đần sững sờ. Cũng ngừng lại theo ngay sát đó. Vương Béo gấp gáp nói. Cố đại nhân, ngài dừng lại làm gì? Nhanh chóng chạy đi chứ. Nếu không sẽ không đến kịp đâu. Cố Thanh Phong lắc đầu. Có nhớ lúc các ngươi gia nhập vào đội ngũ của ta? Ta đã từng nói gì không? Đại nhân, bây giờ không phải là lúc để ôn chuyện đâu. Chúng ta chạy nhanh đi. Cố Thanh Phong vẫn đứng yên tại chỗ. Ta đã từng nói, nếu gặp nguy hiểm thì ta sẽ chặn ở sau lưng các ngươi. Cho các ngươi thời gian tranh thủ chạy trốn. Hai người các ngươi đi trước đi. Ta sẽ ngăn cản đám âm hồn thay các ngươi. Nói xong, Cố Thanh Phong dứt khoát xoay người. Một mình lẻ loi đối mặt với mấy trăm con âm hồn đang đuổi theo phía sau. Chỉ để lại cho Vương Béo và Hứa Đần một bóng lưng bi tráng. Chương 83, dị độ không gian. Làm xong tất cả, Cố Thanh Phong âm thầm tự tán thưởng bản thân. Kỹ thuật diễn này ngang bằng ảnh đế rồi. Trong lòng Vương Béo và Hứa Đần nhất định là đang cảm động muốn khóc. Hơn nữa còn là một hòn đá ném hai con nhạn, vừa có thể hưởng thụ được sự công kích của sức mạnh không gian lại còn có thể tạo ra hình ảnh quên. Mình vì người trước mặt thuộc hạ, hoàn hảo, Cố đại nhân, Vương Béo lo lắng gọi một tiếng. Cố Thanh Phong không quay đầu lại mà chỉ khẳng khái khoát tay áo. Không cần phải khuyên ta, ta đã quyết ý rồi, các ngươi đi trước đi, đây là chức trách của người thân là đội trưởng như ta. Trong phút chốc, Vương Béo càng trở nên sốt ruột ơn, tốc độ nói cũng nhanh hơn. Không đúng đâu Cố đại nhân, đám âm hồn này lúc còn sống đều là những người bình thường. Cho dù có biến thành âm hồn thì cũng không mạnh, dùng tốc độ của chúng ta thì chắc chắn bọn chúng không đuổi kịp đâu. Vốn đâu cần ngăn lại, lời này vừa dứt, cánh tay vốn đang phất phất của Cố Thanh Phong lập tức đơ lại giữa không trung. Cố Thanh Phong lúng túng tại chỗ mấy giây, lúc này mới quay đầu lại trợn mắt nhìn Vương Béo, nổi giận mắng, ngươi thì lắm miệng rồi, chỉ ngươi biết nói thôi phải không? Ông đây sẵn lòng đoạn hậu, được chưa? Nhưng mà cái rắm, hai người các ngươi mau cút ra một chút cho ông. Nhưng, cút, Cố Thanh Phong gầm lên giận dữ tống cổ hai người, một mình ở lại, thở phì phò, trong miệng chửi mát, Vương Béo chết tiệt, mẹ nó ngươi đợi lão tử trở về rồi sẽ xử ngươi sau. Nói xong, Cố Thanh Phong quay đầu trợn mắt nhìn về phía đám âm hồn đó. Mẹ nó tại các ngươi cả đấy, vì sao các ngươi lại yếu như vậy? Sau đó, Cố Thanh Phong hét lớn một tiếng, xông về phía những âm hồn không chút lý trí này, một quyền giải quyết hết toàn bộ bọn chúng, lúc này mới miễn cưỡng hạ hỏa, lúc này âm vực đã tan tành đến mức không ra hình dáng gì nữa. Vết nứt vô cùng vô tận phủ đầy cả không gian, ở chỗ xa nhất của không gian đã tạo thành một vùng tối đen. Đó là hư vô được hình thành sau khi không gian hoàn toàn bị phá vỡ. Màn đen đang lan ra một cách lặng lẽ, nhà cửa, cây cối, bầu trời, mặt đất của thôn Hắc Thủy đều phân tán thành mảnh nhỏ. Hóa thành mảnh vụn rơi vào trong màn đen, giống như bị miệng của vực thẳm khổng lồ nuốt chửng. Lúc này, một vết nứt không gian đang hình thành ngay trước mắt Cố Thanh Phong. Không khí nơi đó dường như bị cưỡng chế xé toạc thành một cái lỗ. Bên trong lỗ đen ngòm, chẳng có cái gì cả. Vết nứt không gian ngày càng mở rộng, lỗ cũng càng ngày càng lớn. Rất nhanh đã lan đến trên người Cố Thanh Phong. Trong nháy mắt, Cố Thanh Phong thấy cảm giác không gian như đang xé toạc. Loại cảm giác đó giống như muốn chia hắn thành hai nửa. Đinh, bạn nhận được công kích của kính yêu. Thuộc tính không gian cộng 10 cộng 10 cộng 10 cộng. Khi âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, loại cảm giác không gian xé rách đó tức khắc liền yếu đi. Thân thể Cố Thanh Phong cũng càng ngày càng vững chắc. Cố Thanh Phong đợi hồi lâu mà vẫn không thấy thu được kỹ năng gì. Chỉ có thuộc tính không gian đang không ngừng gia tăng. Hắn không khỏi có chút sốt ruột. Thế là hắn dứt khoát chạy về phía khoảng không tối om ở đằng xa đó. Sau đó lao mạnh vào trong hư vô. Đinh, bạn nhận được công kích của kính yêu. Thuộc tính không gian cộng 100 cộng 100 cộng 100 cộng. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được dị độ không gian. Cố Thanh Phong vội vàng kiểm tra dị độ không gian. Phát hiện đây lại chính là một cái không gian tùy thân giống như âm vực. Cũng có thể gọi là tiểu thế giới tùy thân. Không chỉ có thể chữ vật, mà còn có thể chứa người sống. Thậm chí còn có thể làm ruộng. Nói đơn giản là giống như âm vực của kính yêu. Bất luận là cư trú hay là nuôi trồng chữ vật đều được. Chỉ có hai thứ không giống là quy tắc của tiểu thế giới tùy thân này dường như tương đối ổn định. Giống như thế giới hiện thực, cho nên cũng không thể dùng gương sao chép người khác giống như kính yêu được. Và lại còn hơi nhỏ, nếu như nói âm vực của kính yêu có thể so với toàn bộ thôn Hắc Thủy. Vậy thì dị độ không gian của Cố Thanh Phong cũng chỉ bằng một nửa nó. Tương đương với một nửa thôn Hắc Thủy, nhưng không sao cả, bởi vì thương tổn do không gian vỡ vụn tạo ra cho Cố Thanh Phong còn đang kéo dài. Cho nên thuộc tính không gian đang tiếp tục gia tăng, tuy rằng đã biến thành cộng 50 cộng 50, nhưng mà cũng đầy đủ để dị độ không gian không ngừng biến lớn. Ngoại giới, Vương Béo và Hứa Đần đã trốn thoát, bọn hắn căng thẳng nhìn chăm chăm vào lối ra chờ đợi Cố Thanh Phong. Nhưng mà đợi cả buổi cũng không thấy Cố Thanh Phong xuất hiện. Hai người càng ngày càng nôn nóng, đều tại ngươi, khi không kéo ta đi làm gì, không để cho ta quan tâm Cố đại nhân, giờ thì hay rồi. Cố đại nhân đến bây giờ còn chưa có ra nữa. Vương Béo bất mãn nói với Hứa Đần. Cố đại nhân tuy rằng hành sự lỗ mãng, nhưng theo ta thấy ngài ấy tuyệt không phải người bình thường. Bằng không thì cũng không thể giết chết kính yêu, mang chúng ta trở về từ cõi chết được. Tất cả những việc ngài ấy làm, nhất định là có ý nghĩa sâu xa. Chúng ta chỉ cần nghe theo là được. Có ý nghĩa sâu xa? Ý nghĩa sâu xa gì? Ta cũng không biết. Hai người nhìn cùng nhìn về lối ra vào. Chìm vào trầm mặc, hồi lâu sau, Vương Béo đột nhiên lên tiếng, hình như ta đã biết Cố đại nhân có thâm ý gì rồi. Thâm ý gì? Hứa Phàm nhìn về phía Vương Béo hỏi, trả thù ai, trả thù người đã gạt hắn. Hả? Hứa Phàm ngạc nhiên, Vương Béo càng nghĩ càng cảm thấy chuyện chính là như vậy. Ung Dung nói, không sai, Cố đại nhân trước đó từng nói hận nhất là người khác lừa hắn. Nhất định phải chém cái người lừa hắn thành ngàn mảnh, trước khi âm vực chưa tan vỡ. Trưởng thôn Hồ Lương tuy bị nát thịt tan xương, nhưng mà hắn được quy tắc của âm vực bảo hộ, căn bản chưa chết. Hiện tại âm vực đã tan tành, hắn đã thành âm hồn, có thể bị giết chết, cho nên Cố đại nhân mới không đi, chính là muốn chém kẻ đã lừa hắn thành hàng ngàn hàng vạn mảnh. Chương 84, một câu lừa gạt dẫn đến huyết án. Hứa Phàm nghe phân tích của hắn, thoạt đầu mới nghe thấy không hợp lý lắm, nhưng mà suy nghĩ cẩn thận lại đột nhiên cảm thấy hình như đúng là có chuyện như vậy. Nếu không thì không có lý a. Đối mặt với những âm hồn yếu đuối đó căn bản không cần phải đoạn hậu. Thế nhưng Cố đại nhân cứ khăng khăng phải chặn ở phía sau. Lại kết hợp với những lời độc ác hắn nói trước đó. Đúng là thật rồi, Cố đại nhân chính là muốn báo thù. Hai người vừa hiểu rõ động cơ của Cố Thanh Phong, lập tức đưa mắt nhìn nhau. Ai cũng thấy kinh ngạc ở trong mắt đối phương. Bọn hắn vừa nảy ra suy nghĩ này, cảm thấy Cố đại nhân rốt cuộc hẹp hòi đến mức nào vậy? Chỉ bị lừa có một câu, đến nỗi đó ư? Đến nỗi liều mạng đi trả thù à? Không đến nỗi vậy chứ. Hứa Phàm nói có hơi thiếu tự tin, Vương Béo lại thẳng thắn phản bác. Không đến nỗi, không đến nỗi cay rắm. Ta thấy chuyện của thôn Hắc Thủy ngày hôm nay, hoàn toàn chính là một câu lừa gạt dẫn tới huyết án. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại chút xem. Chúng ta vốn dĩ đã tuần tra cẩn thận. Có phải kể từ khi ba thằng nhãi con và gã Hồ Lương đó lừa gạt Cố đại nhân, mọi thứ liền bắt đầu lộn xộn. Cố đại nhân tức đến độ không tìm được người quyết không về. Sau đó ban đêm xông vào rừng khô cốt, đập bể mộ bia người ta, đào phần mộ người ta, hủy người thi thể của người ta, còn đánh chết kính yêu một trong những thất ma tướng. Hiện tại còn liều mạng đi đánh âm hồn. Ngươi thấy ta nói có đúng hay không? Hứa Phàm trầm ngâm chốc lát. Ừ, đúng, thấy chưa, ngươi cũng nghĩ thế đúng không? Ta nói Cố đại nhân thật là tính nết xấu, lại quá nhỏ nhen, đi theo thượng quan như thế này tuyệt đối không thể lừa hắn. Người khác chỉ lừa hắn một câu, ngươi nhìn xem, không chỉ mộ bị đào lên, còn chết không toàn thây, hiện tại ngay cả âm hồn cũng sắp hồn phi phách tán. Chậc chậc, thật là đáng sợ, kỳ thực muốn trách cũng phải trách ba thằng nhãi con và gã trưởng thôn đó. Ngươi nói bọn họ đang yên đang lành lại đi lừa Cố đại nhân làm cái gì? Đây không phải là rảnh rỗi sinh nông nổi à? Ơ kìa, sao ngươi không nói gì? Vương Béo nói hồi lâu cũng chẳng thấy Hứa Phàm đáp lời. Không khỏi vỗ vỗ hắn, Hứa Phàm chợt rực tỉnh, đột nhiên nói lời chính nghĩa. Không lừa gạt thượng quan là bổn phận của phận làm thuộc hạ chúng ta. Vả lại, ta cảm thấy Cố đại nhân không phải hẹp hòi, ngày ấy chỉ là ghét ác như thù, tận trung với cương vị mà thôi. Vương Béo giễu cợt một tiếng, ha ha ha, ngươi có phải đọc sách đến đần người không thế? Đúng là thằng ngốc, Vương Béo, ngươi đang nói ai hẹp hòi đó? Giọng nói u ám của Cố Thanh Phong đột nhiên truyền đến từ sau lưng Vương Béo. Vương Béo trong nháy mắt thân thể cứng ngắc, bị dọa sợ đến run cầm cập, vội vàng xoay người lại nhìn, lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt trắng bệch, chỉ thấy Cố Thanh Phong đang cười híp mắt nhìn hắn. Vương Béo chỉ cảm thấy chân như nhuyễn ra, suýt chút nữa quỳ sụp xuống đất. Hứa đần, Cố đại nhân ra ngoài lúc nào thế? Đôi môi Vương Béo khẽ nhúc nhích, nhỏ giọng căng thẳng hỏi. Đôi môi Hứa Phàm cũng khẽ động đậy, nhỏ giọng trả lời, ngay lúc ngươi nói hắn nhỏ mọn, Vương Béo suýt chút nữa đã khóc. Thảo nào Hứa Phàm vừa rồi nói lời lẽ tốt đẹp như thế, mình còn mắng người ta là thằng đần, thì ra mình mới là thằng hề. Thằng nhóc này không ngốc chút nào, thậm chí đa phần còn lanh trí hơn. Cố đại nhân, ngài cuối cùng đã an toàn ra ngoài, tiểu nhân còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngài nữa. Vương Béo quyết định chơi chiêu khổ tình, lập tức gào khóc lao qua ôm lấy đùi Cố Thanh Phong. Sau đó bị Cố Thanh Phong tung cước đá bay, cút đi, hôm nay bổn đại nhân tâm trạng tốt, trở về tính sổ với ngươi sau. Cố Thanh Phong hiện tại quả thực tâm trạng rất tốt, bởi vì dị độ không gian của hắn đã biến thành kích cỡ giống như kính yêu. Phạm vi tương đương với toàn bộ thôn Hắc Thủy, về sau hắn không cần vác 4 cái binh khí đi rêu rao khắp nơi nữa rồi. Ngay cả một vài thứ linh tinh cũng có thể đặt vào trong dị độ không gian. Thậm chí, còn có thể nuôi một vài yêu ma làm nô lệ. Lúc không có chuyện gì làm sẽ để bọn chúng làm ruộng. Có chuyện thì khua tay một cái, vô số yêu ma tiểu đệ sẽ đi ra từ không gian. nghĩ chút đã cảm thấy hoành tráng rồi. Đi, trở về trấn Ma Ti lãnh thưởng. Cố Thanh Phong ý hăng hái nói. Hai người Vương Béo và Hứa Đần nghe thấy hai chữ lãnh thưởng, cũng không khỏi lộ vẻ vui mừng. Bọn họ đã giết được Kính Yêu A. Đây quả thực là công lao bằng trời. Tuy nói công lao chủ yếu là của Cố đại nhân, nhưng mà cho dù đi theo chấm mút một tí thì cũng được ích lợi vô cùng rồi. Thế là ba người trở về. Dọc đường đi, Vương Béo vì lấy lòng Cố Thanh Phong mà không ngừng nịnh nọt các kiểu. Cái gì mà anh minh thần võ, võ công tái thế, quyền đả thất ma tướng, chân đạp huyết ma giáo, nổ đến tung trời. Cố Thanh Phong nghe mà nở gan nở ruột, quyết định ngay tại chỗ. Sau khi trở về chỉ cho Vương Béo ăn hành 10 lần là được. Ba người tán gẫu cả chặng đường. Cố Thanh Phong cũng biết hai người đã gặp phải chuyện gì kể từ khi mình bước vào không gian của gương. Kể ra hai người này cũng xui xẻo. Tránh thoát được thôn dân, tránh thoát được rừng cây, tránh thoát được bầu trời. Nhưng lại chẳng ngờ rằng cuối cùng lại thua ở trên bội đao của mình. Chất lượng của bội đao quá tốt, mài cho sáng bóng lên. Thân đao như mặt gương. Sau khi hai người rút đao liền bị hút vào không gian trong gương. Nếu không phải sau đó Cố Thanh Phong kịp thời giải quyết xong Kính Yêu, nói không chừng hai người này đã sớm bị bản sao của mình giết chết rồi. Mấy canh giờ sau đó, lúc này ngày đã sáng choang, ba người cuối cùng đã trở lại huyện Âm Sơn, báo cáo một tiếng đi liền tìm Hà Phong Hoa. Bởi vì cấp bậc Cố Thanh Phong quá thấp, loại chuyện như này chỉ có thể báo cáo cho Hà Phong Hoa trước. Chương 85, không thì ngươi cho rằng ta đang làm gì? 1. Bên trong đại điện, ba người kể lại chuyện ở thôn Hắc Thủy sinh động như thật. Hà Phong Hoa nghe mà trợn mắt há mồm, giống như đang nghe thiên thư. Nói thật, một chữ gã cũng không tin, nhưng mà cho đến khi Cố Thanh Phong lấy ra trừ ma lệnh của mình, Hà Phong Hoa ngay lập tức thất thố. Trừ ma lệnh ngoại trừ là tượng trưng của thân phận, trận pháp được thiết lập bên trong có thể bắt được khí tức tử vong của yêu ma. Tương đương với binh khí ghi chép chiến tích, người giết chết bao nhiêu yêu ma, bên trong liền hút lấy từng đó khí tức. Căn cứ vào những khí tức này, có thể đánh giá số lượng, chủng loại và thực lực cảnh giới của yêu ma. Hà Phong Hoa cầm lấy trừ ma lệnh của Cố Thanh Phong, cảm nhận được bên trong khí tức tử vong của yêu ma chi chít đếm mãi không hết. Những yêu ma này tuy rằng cảnh giới không cao, cơ bản đều là tôi thể tứ trọng, nhưng số lượng lại nhiều không sánh được. Hơn nữa sau khi cảm thụ được khí tức tử vong của Kính Yêu, loại khí tức chỉ thuộc về đại yêu này khiến cho mặt mày của Hà Phong Hoa giống như màu gan heo. Chỉ chốc lát sau, gã đã kích động đến toàn thân run rẩy, sắc mặt đỏ bừng, người thật sự đã giết thất ma tướng. Chính xác 100%, khí tức tử vong bên trong trừ ma lệnh không làm giả được. Hà Phong Hoa càng ngày càng kích động, lại có chút thất thố. Gã đi qua đi lại trong phòng, hưng phấn nói, tốt, đây chính là công lao bằng trời. Trừ ma lệnh cứ đặt ở chỗ bản quan, ba người các ngươi trở về nghỉ ngơi, đợi bản quan bẩm báo cho trấn Ma Ti xin cho các ngươi lãnh thưởng. Tạ ơn đại nhân, gương mặt Vương Béo và Hứa Đần lộ vẻ mừng rỡ như điên. Duy chỉ có Cố Thanh Phong khẽ nhíu mày, dường như đã nghĩ tới điều gì. Chúng ta cáo lui. Sau đó ba người liền rời đi, bên trong đại điện nặc đạt chỉ còn lại một mình Hà Phong Hoa. Hà Phong Hoa thấy không còn ai, cũng không cần kìm nén nữa. Gã nhìn trừ ma lệnh trong tay Cố Thanh Phong, phát ra từng trận cười như điên, khóe miệng cũng sắp tuét đến mang tai. Ha ha ha, là của ta, đều là của ta, ha ha ha ha. Hà Phong Hoa bởi vì cười quá kịch liệt, dẫn đến toàn thân run rẩy, có thể thấy tâm trạng của gã ngay lúc này. Hà đại nhân, ngài đang cười cái gì đấy? Hà Phong Hoa nhất thời kinh hãi. Ai? Gã xoay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái đầu đang thập thò đang ở ngay cửa. Chính là Cố Thanh Phong. Lúc này Cố Thanh Phong cũng đang mỉm cười nhìn gã. Hà Phong Hoa ngẩn người, nhanh chóng quản lý biểu cảm, cười gượng nói, ta đây không phải là mừng thay cho ngươi sao? Ngươi lập công lớn như thế, thượng quan như ta đây cũng được thơm lây. Cố Thanh Phong lại cười mỉm, thì ra là như vậy. Thuộc hạ còn tưởng rằng ngài muốn tham ô công lao của ta chứ. Hà Phong Hoa thắt tim một cái, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười rất ung dung. Tham ô, tấm trừ ma lệnh ghi chép lại khí tức tử vong của yêu mà là của ngươi, đều đã được trấn Ma Ti ghi vào sổ sách. Bản quan cho dù muốn tham ô cũng không tham ô được. Ngươi cứ yên tâm đi. Hơn nữa bản quan đi ngay ngồi thẳng, tuyệt đối sẽ không làm loại hành vi của lũ tiểu nhân này. Ồ, vậy thì thuộc hạ an tâm rồi. Cố Thanh Phong tiếp tục mỉm cười nói, khụ. Hà Phong Hoa ho nhẹ một tiếng, ngươi còn có chuyện gì à? Cố Thanh Phong lắc lắc đầu. Vậy thì lui xuống đi, đi đường vất vả, mau mau trở về nghỉ ngơi. Được, thuộc hạ cáo lui. Nói xong, Cố Thanh Phong liền đi. Hà Phong Hoa đứng tại chỗ hồi lâu. Qua một hồi, gã vội vàng chạy ra cửa, lấm lét nhìn trái phải, phát hiện Cố Thanh Phong xác thực đã đi rồi, lúc này mới thở dài một hơi, lập tức đóng cửa lại, một mình trốn trong đại điện tiếp tục cười như điên. Ha ha ha, thằng ngu này, vậy mà tin thật, trừ ma lệnh cho dù là của ngươi, người khác không cướp được, nhưng mà khí tức bên trong đã bị trận pháp hút lấy. Chỉ cần tìm một vị trận pháp đại sư là có thể chuyển toàn bộ những khí tức kia qua trừ ma lệnh của ta, đến lúc đó, ha ha ha, toàn bộ công lao chính là của ta rồi. Hà Phong Hoa càng nghĩ càng hưng phấn, dường như đã nhìn thấy được dáng vẻ thăng quan phát tài, đi về hướng đỉnh cao của nhân sinh. Chờ ta xác định công lao trước đã, sau khi đã đóng đinh vào cột rồi, mặc cho ngươi lăn qua lăn lại thế nào, lời của một kẻ thấp kém như ngươi căn bản sẽ không có ai tin. Ha ha ha, trừ ma sứ địa giai đã ở trong tầm tay của bản quan rồi. Hà Phong Hoa kích động giống như con kiến trên chảo nóng, căn bản ngồi không yên, đi tới đi lui bên trong đại điện, thỉnh thoảng còn phát ra một tràng cười ngây dại, hiển nhiên là đang ảo tưởng đến viễn cảnh mình lên làm trừ ma sứ địa giai. Hà đại nhân, ngài lại đang cười cái gì thế? Hà Phong Hoa giật mình kinh sợ, bị dọa đến độ toàn thân run rẩy, gã ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người đang lén lén lút lút ở ô cửa sổ. Hiển nhiên chính là Cố Thanh Phong. Ngươi lại quay lại đây làm gì? Hà Phong Hoa chỉ cảm thấy hiện tại trái tim mình đang đập điên cuồng. Một mặt là bị Cố Thanh Phong dọa sợ, mặt khác là lo lắng Cố Thanh Phong đã nghe được những lời mình vừa lẩm bẩm. Khí tức tử vong của yêu ma còn chưa chuyển, lúc này không thể thêm chuyện được. Thuộc hạ quên một chuyện, cho nên đặc biệt quay trở lại. Cố Thanh Phong mỉm cười như mọi khi nói. Chuyện gì? Quên cầm trừ ma lệnh của ta. Hà Phong Hoa lúc này mặt liền biến sắc, trong lòng hồi hộp, nhưng vẫn gắng gượng nói. Ngươi cầm trừ ma lệnh đi, bản quan làm sao xin công cho ngươi được. Đại sự liên quan đến thất ma tướng cần gặp mặt trực tiếp với trừ ma sứ Huyền Giai Lệ đại nhân. Dựa vào cấp bậc của ngươi căn bản không gặp được Lệ đại nhân đâu. Chương 86, không thì ngươi cho rằng ta đang làm gì? 2, không sao, đến lúc đó đại nhân dẫn ta đi cùng gặp Lệ đại nhân không được sao? Càn quấy, Hà Phong Hoa ngoài mạnh trong mềm nói, ngươi là thân phận gì? Có tư cách gì gặp Lệ đại nhân? Ngươi mau lui xuống đi. Bản quan hiện tại phải về trấn Ma Ti bẩm báo, làm trễ nãi thời gian, ngươi đảm đương nổi không? Hà đại nhân, ngươi xác định không trả lại trừ ma lệnh cho ta? Vẻ mặt Hà Phong Hoa trong nháy mắt thay đổi vô cùng khó coi. Vừa rồi ngươi đều nghe được? Nghe được, ta còn nghe được đại nhân sắp làm trừ ma sứ địa giai. Chúc mừng nha. Cố Thanh Phong cười càng ngày càng sán lạn. Biểu cảm của Hà Phong Hoa nhất thời lật mặt giống như xuyên kịch. Biến hóa nhanh chóng, cuối cùng ánh mắt của gã trở nên nham hiểm, đôi mắt nhìn chòng chọc vào Cố Thanh Phong. Hung ác nói, nghe được thì sao, bản quan muốn tham ô công lao của ngươi đó, ngươi có thể làm gì ta? Lời nói của kẻ thấp kém như có, cho dù có leo lên trời cũng chẳng có ai để ý tới ngươi đâu. Vậy à, Cố Thanh Phong lẩm bẩm một câu, kế đó chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, sau đó... Mọi người ơi tới đây mau. Một tiếng hét đinh tai nhức óc phát từ trong miệng hắn. Sức chút nữa đã lật tung nóc nhà. Hà Phong Hoa muốn tham ô. Cố Thanh Phong lời còn chưa nói hết, Hà Phong Hoa đã bị dọa sợ đến lao vọt tới bịt mồm Cố Thanh Phong lại. Cố Thanh Phong nào có chịu để cho bàn tay bẩn thỉu của Hà Phong Hoa chạm vào mình. Liền vội vàng lùi một bước né ra. Sau đó hắn đang muốn kêu gào tiếp. Hà Phong Hoa bị dọa điếng hồn. Đừng kêu nữa. Cho ngươi tất, Hà Phong Hoa không thể nào không sợ được, bởi vì khí tức tử vong của yêu ma vẫn chưa kịp di chuyển. Nếu như bây giờ âm mưu đã bại lộ thì chính là bằng chứng như núi. Đến lúc đó không chỉ không làm nổi trừ ma sứ địa giai, sợ rằng hiện tại cái mũ quan trừ ma sứ huyền giai cũng sẽ bị lấy xuống. Cố Thanh Phong cười hì hì lấy trừ ma lệnh từ trong tay Hà Phong Hoa. Sớm thế này chẳng phải đã xong rồi sao, cứ thích nghịch ngợm hà. Cút. Ngươi mau cút cho ta. Hà Phong Hoa tức tối gào lớn giống như người đàn bà chanh chua. Cố Thanh Phong cũng không tức giận, mà là đưa tay phải ra, ngón trỏ và ngón cái chà sát, nói, phí bịt miệng. Hà Phong Hoa chớp mắt bùng nổ, đôi tay nắm chặt kêu, răng rắc, phảng phất như dây tiếp theo sẽ vồ qua Cố Thanh Phong. nhưng mà gã vẫn nhịn được, dù sao nơi này là chi nhánh trấn Ma Ti ở huyện Âm Sơn. Tay vách mạch rừng, ngươi còn dám đòi ta phí bịt miệng, si tâm vọng tưởng. Hà Phong Hoa cắn răng nghiến lợi nói. Thấy vậy, Cố Thanh Phong lại lần nữa hít sâu một hơi. Mọi người ơi, tới đây mau. Hà, đừng hét, ngươi muốn bao nhiêu? Hà Phong Hoa hốt hoảng ngăn cản. Cố Thanh Phong cười híp mắt đưa ra một ngón tay. 100 lượng, Hà Phong Hoa cố nén cơn thịnh nộ, móc ra một tấm ngân phiếu 100 lượng từ trong lồng ngực đưa cho Cố Thanh Phong. Ai dè Cố Thanh Phong lại lắc đầu nói. Hoàng Kim, 100 lượng vàng, người mẹ nó sao không đi cướp luôn đi? Cố Thanh Phong khẽ mỉm cười. Không thì ngươi nghĩ rằng ta đang làm gì? Hà Phong Hoa chỉ cảm thấy phổi phèo của mình sắp nổ tung rồi. Hiện tại gã chỉ muốn mau chóng làm cho Cố Thanh Phong cút đi. Nhìn nhiều thêm một giây, gã sợ rằng mình sẽ đột tử. Cầm lấy bạc của ngươi, biến mau đi. Hà Phong Hoa móc ra 10 tấm ngân phiếu 1000 lượng đưa cho Cố Thanh Phong. Được, Hà đại nhân ngài cứ cười tiếp, thuộc hạ không quấy rầy nữa. Nói xong, Cố Thanh Phong liền ung dung rời đi. Hà Phong Hoa nhìn theo bóng lưng rời đi của Cố Thanh Phong, đôi mắt gần như sắp phun lửa, căm phẫn trong lòng giống như núi lửa phun trào. Trừ ma sứ địa giai gần ngay trước mắt lại bị Cố Thanh Phong cướp mất rồi. Hiện tại gã hận không thể đuổi theo giết chết Cố Thanh Phong, nhưng mà gã không dám. Ở đây tay mách vạch rừng, giết Cố Thanh Phong quá nhiều rủi ro. Cuối cùng, gã chỉ có thể bực bội đấm ngực dậm chân, lồng ngực phập phồng một hồi, sắc mặt đỏ bừng như gan lợn, nhìn đến bình hoa trang trí trong đại điện chỉ muốn đập, chỉ muốn chửi ầm lên cho đã nư. Nhưng mà gã chợt dừng lại, trước khi phát tiết, Hà Phong Hoa hình như nghĩ tới điều gì đó, gã vội vàng chạy ra cửa xem Cố Thanh Phong có còn ở đó hay không. Phát hiện ở cửa không có ai, gã lại vội vàng đi tới cửa sổ, cũng không có ai. Hà Phong Hoa vẫn không yên lòng, rảo quanh bên ngoài đại điện một vòng, cuối cùng gã chắc chắn Cố Thanh Phong đã đi rồi, lúc này mới một thân một mình đi về phía sau đại điện, điên cuồng phát tiết lên một cái cây. A à... Hà Phong Hoa điên cuồng gầm thét, đấm mấy chục quyền vào thân cây, đánh đến mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Cố Thanh Phong, cái thằng chó đẻ, bản quan phải giết ngươi, ngươi lại dám cướp mất vị trí trừ ma sứ địa giai của ta, bản quan phải bầm thây ngươi thành. Hà đại nhân, ngài lại làm gì đó? Giọng nói quen thuộc lại lần nữa vang lên. Động tác của Hà Phong Hoa trong nháy mắt cứng đờ, gã không thể tin quay đầu lại, thình lình phát hiện Cố Thanh Phong đang ngồi ở trên nóc nhà cười híp mắt nhìn gã. Ngươi, mẹ nó, phụt. Hà Phong Hoa lửa giận công tâm, khí huyết trong cơ thể chảy ngược, tức khắc cổ họng ngòn ngọt, gã phun một ngụm máu ra ngoài, sau đó trước mắt tối sầm, ngất đi. Cố Thanh Phong cực kỳ hoảng sợ, liền vội vàng nhảy từ nóc nhà xuống. Hà đại nhân ngài đừng dọa ta a, người đâu tới đây mau, Hà đại nhân ngất xỉu rồi. Cố Thanh Phong vừa la hét, vừa đưa tay vào trong ngực Hà Phong Hoa lấy hết sấp ngân phiếu còn lại. Lúc nãy khi Hà Phong Hoa đưa tiền, Cố Thanh Phong liền phát hiện ngân phiếu của lão tiểu tử này thật không ít. Hiện tại vừa vặn đục nước béo cò, đếm một hồi, số tiền lại lên đến hơn 20.000 lượng. Phát tài rồi. Chương 87, Hà đại nhân lại hôn mê lần ba rồi. Ngày tiếp theo, Hà Phong Hoa mới tỉnh lại từ trong hôn mê. Chỉ là sau khi gã phát hiện toàn bộ tài sản của mình đều không cánh mà bay, lại tức đến hôn mê bất tỉnh. Sau đó, chi nhánh trấn Ma Ti ở huyện Âm Sơn cũng truyền ra một tin tức. Trừ ma sứ Hoàng Giai Cố Thanh Phong đã giết chết kính yêu một trong những thất ma tướng. Hà đại nhân bởi vì quá hạnh phúc nên đã ngất xỉu nhiều lần. Tin tức càng lúc càng gay cấn, rất nhanh đã lan truyền khắp toàn bộ huyện Âm Sơn, thậm chí kinh động đến trấn Ma Ti ở quận Ngô Đồng. Truyền đến tai Lệ Thiên Nhận, cơ sở ngầm của trấn Ma Ti rải rác khắp thiên hà. Ngoại trừ bên ngoài là trừ ma sứ, mỗi thành thị cơ bản đều có cơ sở ngầm của trấn Ma Ti. Trấn Ma Ti phân thành Minh Ti và Ám Ti. Minh Ti chính là trừ ma sứ hiện tại, chủ quản trảm yêu trừ ma. Ám Ti thì phụ trách dò la tin tức, nghe lén thiên hạ và giám sát Minh Ti, phòng ngừa gian tế trà trộn, hoặc là trừ ma sứ bị yêu ma mê hoặc tâm trí. Chuyện lớn như thế, Ám Ti đương nhiên cũng nhận được tin tức, đồng thời bẩm báo lại cho Lệ Thiên Nhận. Sau khi Lệ Thiên Nhận biết chuyện này, lập tức liền phái người trong Ám Ti đi đón ba người Cố Thanh Phong, yêu cầu báo cáo trực tiếp. Thế là Cố Thanh Phong dẫn theo Vương Béo và Hứa Đần gia nhập vào hàng ngũ của Ám Ti trở về. Căn bản không chờ Hà Phong Hoa tỉnh lại, Thực ra tất cả những tin tức này đều do Cố Thanh Phong tung ra thừa dịp Hà Phong Hoa đang hôn mê. Mục đích là để chứng thực chuyện này, miễn cho Hà Phong Hoa giở trò gì đó, cướp đoạt công lao. Hà Phong Hoa đáng thương lần nữa tỉnh lại. Chuyện thứ nhất chính là hỏi thủ hạ, thằng chó đẻ Cố Thanh Phong kia sao rồi? Thủ hạ trả lời gã, Cố Thanh Phong được người của ám ty mang đi gặp Lệ đại nhân rồi à? Đôi mắt Hà Phong Hoa lập tức trợn lên hung bạo, lửa giận công tâm, cái gì? Thằng khốn đó định độc chiếm công lao một mình à? Lại dám vượt qua bản quan, mau đỡ bản quan lên, bản quan muốn đi gặp Lệ. Phụt, Hà Phong Hoa vừa mới chống người lên, liền cảm thấy hoa mắt váng đầu, cổ họng ngòn ngọt, kế đó trước mắt tối sầm lại, lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Thủ hạ kinh hãi đến biến sắc, người đâu mau tới đây, Hà đại nhân lại hôn mê lần ba rồi. Quận Ngô Đồng, trấn Ma Ti, một nơi tối tăm trong điện đường, Lệ Thiên nhận sắc mặt nghiêm trọng nhìn trừ ma lệnh trong tay. Cẩn thận cảm thụ khí tức trên đó, chìm vào trầm mặc, xung quanh hắn còn có mấy vị trừ ma sứ địa giai. Những người này đều là nhân vật lớn của trấn Ma Ti. Bình thường thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng hôm nay lại vì Cố Thanh Phong mà tất cả đã tụ hội lại với nhau. Mà phía dưới bọn họ có ba người đang đứng rất kính cẩn khiêm nhường. Chính là ba người Cố Thanh Phong, Vương Béo và Hứa Đần ở trong gian phòng bức bối ngột ngạt này cũng không dám thở mạnh. Thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, từ đầu đến cuối vẫn luôn cung kính cúi đầu. Chủ yếu là những đại nhân vật này thế lực rất lớn. Quyền cao chức trọng không nói, thực lực cũng rất mạnh, thấp nhất cũng là cường giả cương khí cảnh, trong đó không thiếu người là bán bộ tông sư. Chớ đừng nói đến người đứng đầu của trấn Ma Ti, cường giả cấp bậc tông sư, trừ ma sứ cấp thiên Lệ Thiên nhận, cúi đầu là sự tôn trọng cơ bản nhất đối với Lệ đại nhân. Có điều, những lời này chỉ giới hạn được Vương Béo và Hứa Đần. Cố Thanh Phong thì không có quá nhiều cố kỵ, ngược lại ngẩng đầu lên tò mò đánh giá những nhân vật lớn đó. Dù sao hắn cũng từng giết cường giả cương khí cảnh, thất ma tướng cấp bậc tông sư cũng chết dưới tay hắn. Cho nên hiện tại hắn cảm thấy tông sư cũng không đáng sợ đến mức ấy. Nhất là lần này từ khi trở về từ thôn Hắc Thủy đã thu được vô số năng lực. Hắn càng tự tin vô cùng. Cố Thanh Phong cẩn thận quan sát mấy vị nhân vật lớn. Nhất là chú trọng quan sát trừ ma sứ thiên giai Lệ Thiên Nhận. Hắn phát hiện vẻ ngoài của Lệ Thiên Nhận cũng không tệ. Chỉ thua kém mình một tí xíu thôi. Mày kiếm mắt sáng, gương mặt kiên nghị góc cạnh như đao. Rõ ràng là người sắp 40, nhưng nhìn qua lại tựa như hơn 20 thôi. Đáng tiếc rằng đôi mắt vẫn đục hơi hơi kéo thấp giá trị nhan sắc. Khí chất cả người có thêm mấy phần âm u, cực kỳ giống một con rắn độc ẩn núp trong rừng rậm. Chuyện này, các ngươi thấy thế nào? Lệ Thiên Nhận đột nhiên lên tiếng, một vị trừ ma sứ địa giai bên cạnh hắn hơi ngần ngừ. Loại khí tức này, quả ống là kính yêu. Lại có một vị trừ ma sứ địa giai mặt đầy hưng phấn tiếp lời. Không sai, chính là kính yêu. Thật không ngờ 200 năm trước nó vẫn chưa chết. Vậy mà hôm nay lại chết ở trong tay trấn Ma Ti của quận Ngô Đồng chúng ta. Chuyện này mà tấu lên triều đình, trấn Ma Ti chúng ta nhất định sẽ nổi danh tứ phía. Nổi danh? Hừ, một vị trừ ma sứ địa giai đột nhiên cười lạnh nói. Ta lại thấy khá là mất mặt đó. Tấu thế nào đây? Nói cho triều đình biết rằng 200 năm trước, kính yêu một trong những thất ma tướng giết chết mấy vị tông sư đã chết ở trong tay một võ giả tụ. Khí tứ trọng, ngươi nói triều đình có tin không? Có khi nào sẽ trị chúng ta tội khi quân không? Đây, sự thật chính là như vậy. Cũng không ai biết thứ khắc chế kính yêu lại là ngoại công. Hắn nói là ngoại công ngươi cũng tin. Trận chiến vào 200 năm trước, tông sư chết ở trong tay kính yêu thì có hẳn mấy người tu luyện cả ngoại công. Tông sư từng tu luyện ngoại công đều không địch lại kính yêu. Vì sao một võ giả tụ khí tứ trọng lại có thể đánh bại kính yêu? Người đã nghĩ đến vấn đề này chưa? Nghe thấy đây, Cố Thanh Phong sợ hãi cả kinh. Vãi, đây là tiết tấu bị vạch trần lời nói dối ngay tại chỗ đấy à? Chương 88, bớt bón hành cho hắn. Lúc này, Lệ Thiên Nhận giơ tay lên ngăn lại trận tranh luận của mấy vị trừ ma sứ địa giai. Đôi mắt âm u nhìn về phía Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong, ngươi có lời gì muốn nói không? Việc đã đến nước này, Cố Thanh Phong cũng chỉ có thể kiên trì, tiếp tục nói láo đến cùng rồi. Mỗi câu thuộc hạ nói đều là sự thật, thuộc hạ xác thực đã đánh bại kính yêu dựa vào ngoại công. Lệ Thiên Nhận cũng không có nghi ngờ Cố Thanh Phong ngay. Ngược lại bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Phong trong chốc lát. Đôi mắt giống như con rắn độc dường như muốn nhìn thấu qua hắn. Cố Thanh Phong đối mắt với hắn mà mặt không đổi sắc. Trong lòng đã sớm chuẩn bị, một khi xảy ra chuyện gây bất lợi cho mình, vậy thì trực tiếp động thủ, dựa vào thân thể kim cương bất hoại và đủ loại năng lực. Đối mặt với tông sư cho dù không đánh lại, nhưng tự vệ hẳn là không có vấn đề. Ngươi thuật lại từ đầu tới cuối chuyện đã xảy ra một lần nữa cho ta xem. Lệ Thiên Nhận đột nhiên lên tiếng. Cố Thanh Phong vừa định nói chuyện, ai biết Lệ Thiên Nhận lại nói. Cái người mập mạp đó, ngươi nói đi, hả? Vương Béo sững sờ một hồi, nhìn bên trái một cái rồi lại nhìn bên phải một cái. Phát hiện trong gian phòng này người mập nhất chính là mình. Lúc này mới phản ứng được là Lệ Đại Nhân đang gọi mình. Ngay sau đó hắn ta vội vàng tiến lên, vừa căng thẳng lại vừa kích động chuẩn bị kể lại những chuyện đã xảy ra. Vương Béo căng thẳng là bởi vì sắp phát biểu trước mặt vị trưởng quan tối cao. Kích động cũng là bởi vì sắp phát biểu trước mặt vị trưởng quan tối cao. Tại sao Lệ Đại Nhân không bảo Cố Đại Nhân kể mà lại bảo ta đây? Chẳng lẽ là cảm thấy ta khác với bọn họ, có cảm tình với ta? Vương Béo chỉnh đốn lại tâm trạng, bắt đầu thuật lại, trong lòng thì Lệ Thiên Nhận không ngừng tính toán. Trong ba người này thì này tên béo này trông có vẻ nhát gan nhất. Người nhát gan nói dối dễ để lại chỗ sơ hở nhất. Để cho hắn kể là lựa chọn tốt nhất. Ngày hôm qua, ngày thứ nhất nhậm chức của Cố Đại Nhân, chúng ta bị phân đến thôn Hắc Thủy. Vương Béo vừa bắt đầu còn có chút cà lăm, nhưng nói một hồi cuối cùng cũng đã thích ứng. Bắt đầu nói như bắn súng liên thanh, hắn ta vẫn còn có chút chừng mực, biết rõ Cố Thanh Phong là đồ nhỏ mọn, cho nên không dám nói xấu Cố Thanh Phong một câu. Trái lại nói hắn tốt thế nào giỏi thế nào. Cải biên câu chuyện Cố Thanh Phong bởi vì bị lừa đã diệt luôn một thôn cộng thêm một con thất ma. Tướng thành Cố Thanh Phong quan tâm bách tính, tận trung cương vị, vì an bình của một phương mà không tiếc do thám thôn Hắc Thủy vào đêm hôm khuya khoát. Sông sáo rừng khô cốt, đấu trí với thất ma tướng, Cố Đại Nhân của chúng ta, trong tình huống tra xét thôn Hắc Thủy vào ban ngày không có kết quả. Ngày ấy kiên quyết lựa chọn buổi tối đóng giữ tại thôn, nhằm mục đích thôn dân không bị yêu ma làm hại. Sau khi trời tối, thôn Hắc Thủy quả nhiên xuất hiện dị thường. Tiểu thương bán kẹo hồ lô, với lại ba đứa trẻ và thôn trưởng liên tiếp mất tích bí ẩn trước mắt chúng ta. Cố Đại Nhân quan tâm an nguy của thôn dân, không tiếc phá cửa xuông vào từng hộ từng nhà, kiểm tra sự an toàn của bách tính. Nhưng đâu ai ngờ, người trong một thôn lại biến mất toàn bộ. Lúc đó Cố Đại Nhân nói với hai chúng ta, thôn Hắc Thủy thuộc phạm vi quản hạt của hắn. Người dân thôn Hắc Thủy hắn nhất định phải bảo hộ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, vì thế thậm chí không ngại đêm hôm khuya khoắt xông vào rừng khô cốt. Khi đến rừng khô cốt, phát hiện toàn bộ thôn dân đều biến thành cương thi, dưới sự dẫn dắt của Cố Đại Nhân, hai người chúng ta đã chiến đấu đẫm máu, ước chừng đại chiến mấy canh giờ mới chém hết được cương thi. Sau đó, chúng ta liền bị Kính Yêu kéo vào trong âm vực, Vương Béo nói đến đây. Đột nhiên nghĩ tới tình tiết kế tiếp chính là Cố Đại Nhân bởi vì lỗ mãng. Mình soi gương mới bước vào không gian trong gương. Đoạn này nhất định không thể nói. Lộ ra Cố Đại Nhân quá ngu, nếu không sẽ bị ăn hành. Cho nên hắn ta liền sửa lời. Bên trong âm vực, hơn 500 thôn dân cầm lấy gương đuổi theo chúng ta. Cố Đại Nhân vì bảo vệ chúng ta mà dứt khoát cản lại bọn họ. Kết quả bản thân hắn liền bị hút vào không gian trong gương. Sau đó chính là Cố Đại Nhân đánh bại bản sao của mình. Giết chết Kính Yêu rồi cứu chúng ta ra. Sau đó âm vực sụp đổ, hơn 500 âm hồn đuổi theo chúng ta. Lúc này Cố Đại Nhân lại dũng cảm đứng ra lần nữa, yêu cầu chúng ta đi trước, hắn cản ở phía sau. Vương Sơn ta đương nhiên không phải hạng người ham sống sợ chết, làm sao có thể để lại một mình Cố Đại Nhân. Nhưng mà Cố Đại Nhân vì bảo vệ chúng ta mà không tiếc lớn tiếng chửi mắng đuổi chúng ta đi. Cuối cùng, dưới sự lãnh đạo anh dũng của Cố Đại Nhân, tất cả chúng ta đều thoát khỏi cảnh trầu trời. Cố Thanh Phong ở một bên nghe đến trợn mắt há mồm, không khỏi cảm thấy mặt có chút nóng rát. Đó là ta đấy ư? Thì ra ta vĩ đại như vậy. Xem ra trước kia ta đã luôn trách lầm Vương Béo rồi. Tiểu tử này là một nhân tài, về sau sẽ bớt bón hành cho hắn. Lệ Thiên Nhận và người khác nghe Vương Béo để xong, không khỏi chốc chốc liếc về phía Cố Thanh Phong. Lòng thầm nói, cho dù tên béo này nói chuyện có một nửa là chém gió, nhưng giảm đi một nửa đó thì tên Cố Thanh Phong này vẫn được coi là một trừ ma sứ chính trực dũng. Cảm lại còn xứng chức. Sau đó, mấy người Lệ Thiên Nhận lại dò hỏi ba người một vài chi tiết cụ thể, cũng không phát hiện chỗ sơ hở nào quá lớn. Lúc này, một vị trừ ma sứ địa giai đột nhiên lên tiếng nói. Hừ, mặc cho các ngươi biên soạn không chê vào đâu được. Nhưng bất luận thế nào bản quan cũng sẽ không tin một võ giả tụ khí tứ trọng có thể dựa vào ngoài công đánh bại Kính Yêu một trong những cất ma tướng đâu. Nếu như vậy cũng có thể thắng, thì 200 năm trước những tông sư kiêm tu ngoại công há chẳng phải là chết vô ích à. Chương 89, Lệ Đại Nhân Thông Minh 1. Mấy vị trừ ma sứ điện giai còn lại nghe xong cũng cảm thấy có lý. Bởi vì đây chính là sự thật không thể phản bác, nếu không thì không cách nào giải thích vì sao tông sư kiêm tu ngoại công không đánh lại Kính Yêu. Ngươi chỉ là một kẻ mới tụ khí tứ trọng mà đã có thể đánh bại Kính Yêu. Đây không phải là nói hưu nói vượn à? Hừ, theo bản quan thấy, chuyện này nói không chừng là Kính Yêu và Cố Thanh Phong thông đồng với nhau, định mưu đồ gây rối với Trấn Ma Ti chúng ta. Ta kiến nghị trước tiên tra soát thân thể Cố Thanh Phong, xem hắn có phải là yêu nhân huyết ma giáo hay không. Không sai, tán thành. Bầu không khí bên trong đại điện thoáng chốc nghiêm trọng hẳn lên. Cố Thanh Phong thấy những nhân vật lớn này đều không tin mình, còn muốn kiểm tra thân thể, bí mật trên người hắn nhiều như thế, làm sao có thể để bọn hắn kiểm tra. Ai, Cố Thanh Phong trong tâm thầm than một tiếng, xem ra Trấn Ma Ti là không thích hợp để nán lại rồi. Đáng thương tiểu thi mị của ta còn phòng không gối chiếc. Hắn đã có ý định động thủ. Đúng lúc này, Lệ Thiên Nhận vẫn luôn trầm mặc không nói đột nhiên lên tiếng. Có lẽ Cố Thanh Phong nói thật. Cố Thanh Phong nghe thấy lời nói này liền sững sờ. Lệ Thiên Nhận lại nói đỡ cho mình. Không quen cũng chẳng quen. Vì sao lại làm thế à? Lệ đại nhân, chuyện rõ rành rành như thế, hắn nói sao có thể là thật được? Một vị trừ ma sứ địa giai vội la lên. Phán đoán của ta sẽ không sai. Lệ Thiên Nhận lạnh lùng nói. Nhưng làm sao giải thích tông sư kiêm tu ngoại công không giết được Kính Yêu, hắn lại có thể giết chết được Kính Yêu đây? Rất đơn giản, Lệ Thiên Nhận ung dung nói. Đầu tiên, Kính Yêu không thể sao chép ngoại công. Hẳn là thật, xác thịt thuần dương, linh hồn thuần âm, mà ngoại công chuyên tu luyện nhục thân chính là pháp môn của Chí Dương Chí Cương. Luyện chế xác thịt cương mãnh rắn chắc, dương khí 10 phần, và lại âm vực yêu ma ai ai cũng biết là thuộc tính âm. Âm dương tương khắc. Cho nên Kính Yêu không thể nào sao chép tu vi ngoại công của Cố Thanh Phong. Cho nên hắn có thể đánh bại bản sao, đánh bại Kính Yêu dựa vào ngoại công. Cố Thanh Phong nghe cũng thấy sửng sốt, nếu không phải đích thân hắn trải qua thì hắn cũng sẽ tưởng rằng điều Lệ Thiên Nhận nói mới là chân. Tướng, chuyện này không đúng a Lệ đại nhân, nếu đúng như ngài nói, vậy tông sư kiêm tu ngoại công đó cũng sẽ không bị Kính Yêu sao chép toàn bộ được. Bọn họ vì sao không thể dựa vào tu vi ngoại công đánh bại Kính Yêu? Một vị trừ ma sứ địa giai đặt ra nghi vấn. Vì sao bọn họ không thể? Trong lòng Cố Thanh Phong cũng nảy sinh nghi hoặc, muốn nghe xem Lệ Thiên Nhận sẽ giải thích thế nào. Chỉ nghe Lệ Thiên Nhận hừ lạnh một tiếng. Ngu xuẩn, ngươi cũng là bán bộ tông sư rồi, lẽ nào đơn giản như vậy cũng không nhìn ra được sao? Người kia vâng vâng dạ dạ không dám lên tiếng. Lệ Thiên Nhận tiếp tục nói. Ta hỏi ngươi, nếu mà bây giờ ngươi luyện kim trung cháo và thiết bố sam đến đại thành, thì thực lực của ngươi có tăng lên không? Người kia ngẩn người lập tức đáp, dựa vào cảnh giới bán bộ tông sư của ta, cho dù đã luyện kim trung cháo thiết bố sam cũng không thể nâng cao được thực lực. Năng lực phòng ngự do hai loại ngoại công này nâng cao còn không bằng cương khí hộ thể của ta. Cho nên ngươi đã hiểu chưa? Lệ Thiên Nhận lạnh lùng nhìn gã ta, ngươi còn như vậy, đến tiên thiên cảnh, trở thành tông sư thì càng là như vậy. Những tông sư kiêm tu ngoại công chẳng qua cũng chỉ là từng tu luyện ngoại công lúc còn trẻ. Không có người nào là dựa vào ngoại công thăng lên cấp tông sư. Cho nên ngoại công ảnh hưởng đến bọn họ là cực kỳ nhỏ. Đối mặt với bản sao, chút ưu thế yếu ớt có cũng được, không có cũng được. Nói đến đây, vị trừ ma sứ địa giai kia cuối cùng đã hiểu, mà Cố Thanh Phong cũng đã hiểu. Không chỉ hiểu, thậm chí cả người cũng tê dần. Lệ Thiên Nhận này quả thực là một thiên tài suy luận. Vậy mà cũng có thể tự bào chữa cho hắn. Nếu dùng cách giải thích của hiện đại thì ý của Lệ Thiên Nhận tương tự như hai người cầm súng lục chiến đấu, một người đang mặc áo phông, một người thì mặc áo phao. Người cầm súng lục chính là tông sư, mà mặc áo phông chính là bản sao, mặc áo phao chính là bản thể tu luyện ngoại công. Như vậy xin hỏi mặc áo phao có chiếm ưu thế không? Đáp án rõ như ban ngày, mà kiểu tình huống này đối với võ giả có cảnh giới thấp như Cố Thanh Phong mà nói thì lại rất khác biệt, giống như so với hai người tay không tấc sắt, một người mông trần, một người mặc đồ bảo hộ, ai chiếm ưu thế không cần nói cũng biết. Cố Thanh Phong thế nào cũng không nghĩ rằng, vốn là hắn định đào tẩu khỏi Trấn Ma Ti, kết quả được cái đầu dưa thông minh của Lệ Thiên Nhận cứu một ván. Lệ Thiên Nhận có đần không? Hắn không ngu, ngược lại hắn rất thông minh, nhưng mà người thông minh thường dễ phạm phải một chuyện nhất chính là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, đây quả thực chính là sở chi chướng, sử dụng kiến thức của mình cố gắng giải thích chuyện mình không biết, thì sẽ bị lầm đường lạc lối, bị lá che mát, sở chi chướng, là cái thấy, cái biết gây cản trở không cho mình tiến bộ. Lệ Thiên Nhận chính là hiểu biết quá nhiều, hơn nữa tình báo liên quan đến kính yêu đã qua 200 năm, xuất hiện không ít gián đoạn, cho nên hắn chỉ có thể tự tưởng tượng, sau đó vì để nhất quán logic mà cưỡng ép tự bào chữa. Vậy nói như thế, kính yêu thật sự là do Cố Thanh Phong giết. Lệ Thiên Nhận lắc đầu, ý của ta là Cố Thanh Phong có thể đánh bại bản sao của mình, nhưng chưa chắc là hắn đã giết kính yêu. Cố Thanh Phong triệt để tê liệt, đại ca, ngươi lại đang bổ não cái gì đấy? Theo như tôi biết, kính yêu ngoại trừ năng lực sao chép thì còn nắm giữ một chiêu chính là kính tượng nhập dâm. Tương tự với đoạt xá, có thể biến đối phương thành kính nô. Kính tượng nhập dâm chỉ có tông sư hoặc là người sắp đến tông sư ý cảnh mới có thể ngăn chặn. Bởi vì cảm ngộ tông sư ý cảnh sẽ khiến cho linh hồn bản thân ngưng kết lớn mạnh, cho nên có thể ngăn chặn. Đây cũng là lý do vì sao năm đó Trấn Ma Ti phải cử ra 10 vị võ giả thiên tài bán bộ tông sư đi đối phó với kính yêu. Chương 90, Lệ Đại Nhân Thông Minh 2. Nói như vậy, Cố Thanh Phong hiện tại rất có thể đã biến thành kính nô. Một vị trừ ma sứ địa giai đột nhiên vẻ mặt nghiêm trọng nói. Vừa nói xong, mọi người rối rít căng thẳng nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Phong. Thậm chí có người đã đặt tay lên binh khí. Người có tên, cây có bóng, danh của kính yêu 200 năm trước đã vang vọng thiên hạ. Nếu như Cố Thanh Phong thật sự đã trở thành kính nô, cũng khó trách bọn họ lại hành động như lâm đại địch. Cố Thanh Phong thấy mọi người nhìn mình như kẻ thù, tâm trạng cũng giống như ngồi tàu lượn siêu tốc. Một giây trước còn tưởng rằng không sao, trong lòng còn đang cảm tạ Lệ Thiên Nhận nữa kìa. Nhưng giây tiếp theo, hắn chỉ muốn chửi đờ mờ. Cố Thanh Phong, ngươi giải thích thế nào? Lệ Thiên Nhận đột nhiên chất vấn. Giải thích, ngươi não to như vậy mà không thể thay lão tử giải thích một chút sao? Ai, trong lòng Cố Thanh Phong thở dài một hơi. Hắn thật sự không biết giải thích như thế nào, cũng không thể để lộ sự tồn tại của hệ thống được. Nhưng mà không giải thích thì không được. Hiện tại đã đến thời khắc quan trọng nhất, thời khắc nguy cơ sinh tử. An nguy của tất cả những người ở trước mắt đều phụ thuộc vào lời giải thích sau đây của mình. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì một khi giải thích không thông thì nhất định sẽ đánh nhau. Một khi đánh nhau, Cố Thanh Phong vốn không thạo tốc độ nhất định sẽ rất khó chạy trốn. Vậy phải làm sao bây giờ? Chỉ có thể giết chết hết bọn chúng thôi. Vậy nên mới nói mạng sống của mấy nhân vật lớn này phải dựa vào câu giải thích sau đây. Không cần phải nghi ngờ, Cố Thanh Phong có thực lực này, dù đối phương có nhiều người nhưng bằng cơ thể kim cương bất hoại thì dưới tông sư không thể nào phá được. Một khi thật sự đánh nhau cũng có nghĩa là hắn chỉ cần đánh thắng Lệ Thiên Nhận là được. Còn về phần đánh bại Lệ Thiên Nhận như thế nào, nhìn cơ thể kia của hắn ta thì chưa chắn đón được nhất tự phần dương kiếm. Mà kể cả có thể thì cũng chỉ được mấy kiếm thôi. Bởi dù sao thứ tiêu hao cũng là bạch cốt yêu hòa. Thứ khó giải quyết duy nhất chính là tốc độ tông sư. Tốc độ chính là nhược điểm lớn nhất hiện tại của Cố Thanh Phong. Nhất tự phần dương kiếm rất có thể không đánh trúng Lệ Thiên Nhận. Có điều đó cũng là chuyện lúc trước. Từ sau khi bị tàn hồn huyết ma công kích, linh hồn của Cố Thanh Phong tăng cường lên rất nhiều. Có thể so với tông sư, bằng cường độ linh hồn như thế này để thi triển đồng thuật, coi như ảo giác không thể để cho Lệ Thiên Nhận rơi vào huyễn cảnh thì ít nhất cũng có thể giằng co một lát, sau đó có thể dùng nhất tự phần dương kiếm để chém. Toàn bộ quá trình này có thể nói là hoàn mỹ. Cố Thanh Phong âm thầm tính toán trong lòng, một đám đại nhân vật đứng đối diện hắn còn không biết trừ ma sứ hoàng giai đây đã nghiên cứu xong cách làm sao để tiễn bọn họ đến Tây Thiên. À, từ từ, Cố Thanh Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cường độ linh hồn, có thể so với tông sư. Mẹ nó, đây không phải là lời giải thích hợp lý nhất hay sao? Đột nhiên, trong bầu không khí kiềm chế trầm mặc, Cố Thanh Phong từ từ mở miệng. Lệ đại nhân, ta không biết cái gì gọi là kính tượng xâm lấn. Có điều trước khi chết quả thật kính yêu đã có một trận công kích quỷ dị với ta. Hắn ta bám vào bản sao của ta, hóa thân thành một đường sáng chui vào trong cơ thể ta. Nói đến đây, không khí trong sân càng ngưng động. Trên thân một vài trừ ma sứ địa giai có cương khí ngưng tụ, giống như thể một giây sau sẽ đánh chết Cố Thanh Phong ngay tại chỗ. Cố Thanh Phong không để tâm đến những uy hiếp này, không nhanh không chậm nói tiếp, có điều khi hắn ta tiến vào trong cơ thể ta, lập tức chết ngay, chết, tên nhóc kia, hắn ta chính là thất ma tướng đấy, cứ như vậy mà chết đi sao? Nói những lời này chính ngươi cũng tin được à? Ý đồ của kính yêu là muốn giết chết linh hồn của ta, chiếm cứ thân thể của ta, ta bị ép phải phản kích, khi dùng linh hồn lực không cẩn thận đánh chết kính yêu. Lời này vừa kết thúc, toàn bộ rơi vào một mảnh yên tĩnh quỷ dị. Một lát sau, một vị trừ ma sứ địa giai bỗng cất tiếng cười to. Tiểu tử, ngươi có biết mình đang nói gì không? Ngươi dùng linh hồn lực để đánh chết kính yêu à? Ngươi coi chúng ta là đồ đần hết sao? Mặc dù kính yêu toàn dùng năng lực phục hồi để chiến đấu, thế nhưng nó thực sự là đại yêu tiên thiên cảnh. Cường độ linh hồn của nó không phải là tông sư thì không thể kháng cự được. Chẳng lẽ ngươi định nói với chúng ta, ngươi chỉ là một võ giả tụ khí tứ trọng mà cường độ linh hồn có thể so với tông sư? Đám người chế nhạo, chờ đợi Cố Thanh Phong trả lời. Ai mà ngờ Cố Thanh Phong chỉ đáp lại một chữ, ngang. Vị trừ ma sứ địa giai kia nổi giận, nói với Lệ Thiên Nhận, Lệ đại nhân, tiểu tử này nói hưu nói vượn, theo ý của thuộc hạ thì vẫn nên tranh thủ thời gian thẩm vấn một lượt. Lệ Thiên Nhận cau mày nhìn Cố Thanh Phong, phát hiện trên mặt hắn không hề có chút ý tứ ngần ngại nào. Không khỏi lấy làm kỳ lạ, chẳng lẽ tiểu tử này nói thật sao? Thật hay giả, thử một lần là biết. Lệ Thiên Nhận lạnh lùng nói, hắn ta vừa dứt lời, trên người lập tức bộc phát một luồng linh hồn sao động cực kỳ khủng bố. Giống như gió cuốn mây tan đánh về phía Cố Thanh Phong. Đây là uy áp thuộc về linh hồn tông sư, là cảm giác áp bách của kẻ săn mồi đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn. Mọi người ở đây đều hơi biến sắc. Hai người Vương Béo và Hứa Đần có thực lực yếu nhất trực tiếp ngã liệt xuống mặt đất. Sắc mặt trắng bệch, đây là nguyên nhân Lệ Thiên Nhận không nhằm vào những người khác. Nếu không thì áp lực bọn họ nhận được sẽ càng lớn hơn. Có thể hình dung ra Cố Thanh Phong đứng ở trung tâm sẽ nhận được áp lực lớn thế nào. Chương 91, có thể so với tông sư, đối mặt với sức mạnh linh hồn cuốn tới này, Cố Thanh Phong không tránh không né, thậm chí còn không thể hiện ra chút thay đổi nào. Một khắc sau, một luồng sức mạnh linh hồn không hề thua kém Lệ Thiên Nhận chút nào phun ra ngoài từ trong cơ thể của Cố Thanh Phong. Hai luồng sức mạnh đụng vào nhau trong nháy mắt. Quỳnh, một đợt linh hồn sao động lập tức tràn ngập khắp tòa đại điện. Mọi người đều cả thấy cả người trầm xuống. Đó là biểu hiện linh hồn bị áp chế. Hai người giao phong sinh ra một lực áp chế kinh khủng, lại còn khiến cho nền đá đại điện sinh ra tiếng vỡ rạn nứt. Phải biết rằng đây chính là linh hồn lực vô hình vô chất, vậy mà có thể tác dụng được lên trên vật chất, điều này cho thấy sức mạnh linh hồn của hai người đã mạnh đến mức có thể ảnh hưởng đến vật thực. Đám người hoảng hốt biến sắc, vô cùng hãi hùng nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh của Cố Thanh Phong. Đáy mắt không thể tin được, một dòng suy nghĩ hoang đường vang lên từ đáy lòng. Tiểu tử này, không hề nói dóc, cường độ linh hồn của hắn thật sự có thể so với tông sư. Tiểu tử này, vậy mà có được linh hồn lực lớn mạnh như vậy. Trong lòng Lệ Thiên Nhận vô cùng hãi hùng, dù hắn ta luôn là mặt đơ thì cũng không khỏi thay đổi thần sắc. Được Cố Thanh Phong chữa khỏi chứng mặt đơ, Lệ Thiên Nhận còn như vậy thì những trừ ma sứ địa giai còn lại càng không cần phải nói. Bọn hắn chỉ cảm thấy tam quan của mình bị thách thức. Tụ khí tứ trọng, vậy mà linh hồn lực lại có thể so với tông sư. Đây là quái vật gì vậy? Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có thiên phú linh hồn lớn mạnh như vậy? Linh hồn lực của hai người Cố Thanh Phong và Lệ Thiên Nhận rằng co một lát rồi lập tức giống như đã hẹn, đồng thời rút đi như thủy triều. Dù sao thì Lệ Thiên Nhận cũng chỉ là vì thăm dò chứ không phải quyết đấu. Hơn nữa nếu thật sự không rút lui thì khả năng trong phòng này có người chết. Hai người Vương Béo và Hứa Đần đã trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh từ lâu. Linh hồn của bọn họ không chịu nổi áp lực. Nếu như chịu áp lực lớn như thế này trong thời gian dài thì linh hồn rất có thể sẽ sụp đổ. Sau khi thu hồi linh hồn lực, Lệ Thiên Nhận nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong, im lặng thật lâu, bên trong căn phòng rơi vào sự trầm mặc tĩnh mịch. Một lúc lâu sau, Lệ Thiên Nhận mới nói, linh hồn lực của ngươi không kém gì ta, lại có hơi thở công chính bình thản, không có chút hơi thở yêu tà nào cả. Như vậy xem ra ngươi không nói sai, lời nói Lệ Thiên Nhận, xem như đã cho chuyện này một quyết định cuối cùng. Trừ ma sứ địa giai đứng một bên kinh ngạc một lát rồi mới tỉnh táo lại, bắt đầu lộ ra vẻ mừng rỡ. Nếu như Cố Thanh Phong không nói gì sai, vậy thì thành tích vĩ đại này có thể báo cáo chi tiết với triều đình. Trấn Ma Ti ở quân Ngô Đồng chúng ta cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu trước mặt những đồng liêu khác. Một vị trừ ma sứ địa giai khác lại tiếp lời. Không chỉ như vậy, ngoại trừ chuyện kính yêu, ngàn vạn lần không nghĩ tới Trấn Ma Ti chúng ta lại có thiên tài bậc này. Từ lâu đã nghe nói đến người có thiên phú dị bẩm. Trời sinh đã có linh hồn siêu việt hơn người thường, nhưng những thiên tài có linh hồn mạnh hơn kia cũng chưa nghe nói ai có thể so với tông sư. Lần này Trấn Ma Ti của chúng ta xem như nhặt được bảo bối rồi. Những trừ ma sứ địa giai khác nghe xong cũng nhao nhao gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Cố Thanh Phong cũng trở nên nhu hòa. Ai mà lại không thích một người thuộc hạ chính trực dũng cảm. Tận chức tận trách lại còn thiên phú khách thường đâu. Chủ yếu vẫn là Vương Béo bốc phét quá khiến cho trừ ma sứ địa giai trước cảm thấy nhân phẩm của Cố Thanh Phong không tệ. Lúc này Cố Thanh Phong mới thở dài một hơi. Thầm nghĩ, mấy lão già các người đúng là trở mặt nhanh như chớp. Có điều Cố Thanh Phong cũng không trách bọn họ, dù sao cũng là trong trách nhiệm, nếu đã xác định không có nhầm lẫn, vậy thì luận công ban thưởng. Lệ Thiên nhận lời ít ý nhiều nói ra, Cố Thanh Phong chờ mong nhìn Lệ Thiên nhận, không biết là sẽ nhận được lợi ích gì. Lệ Thiên nhận trầm ngâm một lát, thăng một cấp quan, ngàn lượng hoàng kim, trăm vạn công huân, vừa nói ra lời này, trừ ma sứ đại giai đứng bên cạnh không khỏi hít sâu một hơi. Khen thưởng như này không khỏi quá phong phú rồi. Thăng một cấp quan rồi ngàn lượng hoàng kim cũng là bình thường. Nhưng trăm vạn công huân này, chính những trừ ma sứ địa giai nghe thấy cũng đỏ mắt. Đây là trăm vạn công huân đấy. Công huân có thể hiểu là tiền tệ trong toàn bộ ti bộ trấn ma của Vương Triều Đại Viêm. Thứ thông dụng của tất cả phân bộ, bình thường phải làm nhiệm vụ trảm yêu trừ ma mới thu hoạch được. Sau khi thu hoạch được công huân rồi thì có thể đến điện cống hiến của trấn ma ti để đổi lấy vật tư. Mình muốn, trấn ma ti là tổ chức quan lại. Có Vương Triều Đại Viêm chống lưng nên có thể nói là vật tư vô cùng phong phú. Trên cả nước thì có thể nói ở đây cái gì cũng có. Chỉ có thứ ngươi không nghĩ ra chứ không có thứ ngươi không tìm thấy. Đồ ngươi không thấy ở Trấn Ma Ti quận Ngô Đồng thì không sao hết. Chỉ cần ngươi có công huân thì thậm chí ngươi có thể lấy vật tư từ trong tổng bộ Trấn Ma Ti. Những đồ vật không bán cho người ngoài, dùng tiền cũng không mua được đều có thể quy đổi thông qua công huân. Nói ngắn gọn, so với tiền thì công huân còn đáng tiền hơn. Mà trăm vạn công huân có thể nói là con số trên trời. Chém giết một yêu ma tiên thiên cảnh, có thể đạt được 10 vạn công huân. Vậy trăm vạn công huân có thể tương đương với việc giết chết 10 con yêu ma tiên thiên cảnh. Giá trị như nào có thể nghĩ đến? Phần thưởng phong phú như vậy khiến Cố Thanh Phong suýt nữa tưởng mình đã nghe nhầm. Thăng một chức quan, tức là mình đã thành trừ ma sứ huyền giai. Chương 92, thăng một cấp quan ngàn lượng vàng trăm vạn công huân. Vừa mới lên làm trừ ma sứ hoàng giai được mấy ngày nhỉ? Còn lên trước này, quả thật còn nhanh hơn cưỡi tên lửa. Ngàn lượng hoàng kim, đó chính là 10 vạn lượng bạc đó. Đây chính bằng tiền lương mà cả một đời hắn khó kiếm được. Đương nhiên, phong phú nhất vẫn là trăm vạn công huân. Giá trị này không thể đánh giá. Một vị trừ ma sứ địa giai cũng không có nhiều công huân như thế. Vạn lần Cố Thanh Phong cũng không nghĩ tới là kính yêu minh giải quyết một cách dễ dàng kia lại đáng tiền như thế. Một kính yêu tương đương với 10 yêu ma tiên thiên cảnh. Cho đến giờ phút này, Cố Thanh Phong mới cảm giác được, thì ra thất ma tướng lại đáng tiền như thế. Cũng không biết còn con nào khác còn sống hay không. Thật ra mỗi vị thất ma tướng là người nổi bật trong cấp tông sư. Mỗi một vị đều có chiến tích giết chết tông sư, nhất là loại năng lực quỷ dị như kính yêu này. Số tông sư chết trong tay nó không dưới 10 ngón tay. Cho nên có thể hình dung kính yêu khủng khiếp như thế nào. Bình thường tông sư đụng phải kính yêu đều phải nuốt hận tại chỗ. Nhưng Cố Thanh Tiêu này lại treo lên đánh, giết kính yêu như giết gà. Lúc này, Cố Thanh Phong đều cười thành tiếng, nhưng Lệ Thiên Nhận lại nói thêm một câu làm cho hắn mừng rỡ như điên. Cố Thanh Phong, đây là phần thưởng ta đại diện ti bộ trấn ma đưa cho ngươi. Sau khi báo triều đình nhất định sẽ còn phong thưởng khác, mẹ nó, còn nữa, đột nhiên Cố Thanh Phong có cảm giác trúng sổ số. Thất ma tướng đâu, mẹ nó thất ma tướng trốn đâu hết rồi, nhanh cút ra đây cho ta. Hưng phấn một hồi lâu, Cố Thanh Phong mới phản ứng được, vội nói, thuộc hạ cảm ơn Lệ đại nhân, đây là những thứ ngươi nên được. Lệ Thiên Nhận bình tĩnh nói, lúc này, đột nhiên có người xen vào, Lệ đại nhân, thăng một chức quan, tặng ngàn lượng vàng, thuộc hạ không có gì dị nghị, thế nhưng trăm vạn công huân có phải là nhiều lắm không? Bà mẹ nó... Bấy giờ Cố Thanh Phong trợn mắt nhìn tên trừ ma sứ địa giai kia nói chuyện, tự nhủ trong lòng, ông đây có cần hay không thì liên quái gì đến ngươi? Lệ Thiên nhận lạnh lùng nhìn người kia một chút, nếu như ngươi có thể chém được yêu ma cùng cấp với thất ma tướng, lúc ban thưởng chỉ có nhiều chứ không ít hơn so với Cố Thanh Phong. Người kia lập tức xấu hổ, không dám nói nữa. Về phần chém yêu ma cấp bậc thất ma tướng, nói đùa cái gì vậy, gã ta còn không phải tông sư, có thể sống là tốt rồi. Thật ra gã nói ra những lời này, chủ yếu vẫn là ghen ghét, một trừ ma sứ tụ khí tứ trọng sao có thể thu được nhiều công huân như thế. Gã thân là cường giả cương khí cảnh mà ngay cả 10 vạn cũng không có, trong lòng sao có thể cân bằng được. Gã thấy, chẳng qua là Cố Thanh Phong gặp may, đúng lúc khắc chế được kính yêu mà thôi. Mặc dù kẻ này có thiên phú ngoại công, có thiên phú linh hồn, nhưng vậy thì sao? Bằng chừng ấy tuổi, chẳng qua tu vi mới đến tụ khí tứ trọng, nói là quỷ mục cũng tuyệt đối không quá đáng. Tu hành võ đạo, luyện khí làm chủ, không tăng cảnh giới lên được. Những thiên phú khác mạnh hơn thì chung quy vẫn là mây bay. Ngoại công mạnh hơn thì cũng không bằng cương khí hộ thể. Linh hồn mạnh hơn, căng hết cỡ ảnh hưởng hiện thực, ép xấu vài miếng đất cục gạch mà thôi. Loại tư chất rác rưởi này, cho dù có đan được trợ giúp thì đời này cũng chỉ dừng lại ở nội khí cảnh. Khen thưởng bất luận tu vi, ta chỉ nhìn vào kết quả, cho dù là ai thì chỉ cần có cống hiến thì có thể nhận được sự ban thưởng tương ứng. Lệ Thiên nhận lạnh lùng nói. Cố Thanh Phong không khỏi lau mắt mà nhìn Lệ Thiên nhận. Mặc dù tiểu tử này là tên mặt đơ, nhưng cũng coi như là có nguyên tắc, ít nhất thì thưởng phạt phân minh. Được rồi, các ngươi lui ra đi. Cố Thanh Phong ở lại, ta ở lại. Cố Thanh Phong ngẩn người, không biết trong hồ lô của Lệ Thiên nhận này có thuốc gì. Rất nhanh, đám người nhao nhao rời đi. Một vị trừ ma sứ địa giai có ý tốt còn thuận tay kéo Vương Béo và Hứa Đần đi. Đến bây giờ, trong đại điện chỉ còn hai người Lệ Thiên Nhận và Cố Thanh Phong. Lệ Thiên Nhận trầm mặc một lát rồi mới nhìn Cố Thanh Phong rồi nói. Cố Thanh Phong, ngươi có biết sau ngày hôm nay, ngươi đã danh chấn toàn bộ vương triều Đại Viêm. Cố Thanh Phong gật đầu, tụ khí tứ trọng giết chết thất ma tướng, đúng là đủ làm chấn động. Thanh danh thường mang nghĩa phiền phức, nhất là trong tình huống ngươi chỉ là tụ khí tứ trọng. Mọi người sẽ ghen tị với ngươi, ghen ghét ngươi. Duy chỉ có không tôn kính ngươi. Cố Thanh Phong nhếch miệng cười một tiếng. Thiên tài không bị người ghen ghét không phải là thiên tài chân chính. Lệ Thiên Nhận kinh ngạc nhìn Cố Thanh Phong một chút, lập tức nói, mặc dù ngươi có được thiên phú luyện thể rất xuất sắc và thiên phú linh hồn, nhưng thiên phú luyện khí của ngươi quá kém. Ngươi có biết điều này có ý nghĩa gì không? Mang ý nghĩa tương lai không có hy vọng. Lệ Thiên Nhận khẽ gật đầu. Luyện thể không thành tông sư được, luyện đến cực hạn cũng không sánh bằng cương khí cảnh cương khí hộ thể. Linh hồn có thể so với tông sư, nhưng công dụng chủ yếu của linh hồn không phải là chiến đấu. Với thiên phú luyện khí của các ngươi, dù cho có đan dược sung túc thì khả năng đời này cũng không có cách nào đến được chân khí cảnh. Ngươi hiểu chưa? Ồ, thì ra tư chất của mình kém như vậy sao? Cố Thanh Phong đầu tiên là sững sờ, rồi lập tức cười nói, hắn biết tư chất mình kém, nhưng lại không ngờ rằng thì ra mình đều không thể đạt được chân khí cảnh. Hắn không nghi ngờ ánh mắt của tông sư, có điều hắn càng tin tưởng vào sức mạnh của hệ thống hơn. Chờ sau khi đạt nội khí cảnh, bị yêu ma công kích thì có thể gia tăng tu vi, thì đừng nói là chân khí cảnh, mà cả tông sư cũng đạt được dễ như trở bàn tay. Lệ Thiên nhận thấy Cố Thanh Phong cười cởi mở, trong tươi cười gần như là không có một chút khác thường nào, thì trong lòng hắn ta không khỏi cảm thấy lau mắt nhìn. Loại tâm tính này, 10 phần khó có được. Chương 93, người đứng đầu đan đạo. Quả thật rất kém, có điều trên đời này không phải chỉ có con đường võ đạo là có thể đi. Còn có đan đạo, phù đạo, trận pháp chi đạo, mà những con đường này đều không ngoại lệ là cần phải có linh hồn cường đại treo chống. Người tuổi còn trẻ mà có thể so với linh hồn lực của tông sư, rất có thể trở thành thiên tài trên con đường khác. Ta bảo một mình ngươi lưu lại, chính là vì muốn hỏi ngươi. Ngươi nguyện đi vào những con đường này chứ? Xem như là Cố Thanh Phong nghe ra, đây là muốn để ta đánh phụ trợ mà. Có điều hắn cũng không vội vã từ chối, bởi vì hắn luôn cảm thấy ẩn sau lời nói của Lệ Thiên Nhận không chỉ thuần túy là sự quý tài. Vậy Lệ đại nhân cảm thấy ta nên lựa chọn con đường nào? Đan đạo, Lệ Thiên Nhận không hề do dự đáp lại, thuộc hạ có thể hỏi vì sao hay không? Trong những con đường này chỉ có đan đạo là nổi tiếng nhất. Có điều ta bảo ngươi lựa chọn đan đạo cũng không phải vì lý do này. Vậy là, một nhiệm vụ, không sai, một nhiệm vụ có thể giúp ngươi lên như diều gặp gió. chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ này thì cho dù cả đời ngươi không trở thành tông sư thì vẫn có thể nhận được tài phú vượt qua địa vị tông sư. Mẹ nó, nhiệm vụ gì mà như thế? Vẫn xin Cố đại nhân nói rõ. Cố Thanh Phong tò mò hỏi, Lệ Thiên Nhận không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại, ngươi có biết đệ nhất đan đạo của Vương Triều Đại Viêm là ai không? Thần sắc của Cố Thanh Phong sẽ thay đổi, không hề nghĩ ngợi mà đáp lại, tất nhiên là đan vương Khưu Ngọc Long. Mặc dù Cố Thanh Phong không biết luyện đan nhưng nhân vật nổi tiếng như thế này vẫn đã nghe nói qua. Không sai, chính là Khưu Ngọc Long, người đứng đầu đan đạo được Vương Triều Đại Viêm công nhận từ trước đến nay. Khưu Ngọc Long, vậy ngươi có biết tại sao ông ta là người đứng đầu không? Vì sao ạ? Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là vì ông ta luyện đan tốt. Lệ Thiên Nhận lại lắc đầu. Từ xưa đến nay, đan không đệ nhất, võ không đệ nhị. Võ giả có thể thông qua các phương thức luận võ để có thể chọn ra người hạng nhất. Nhưng mà đan đạo lại không thể. Bởi vì mỗi một vị đại sư luyện đan đều có đan dược mà mình am hiểu nhất. Ví dụ có người am hiểu luyện chế đan giải độc. Có người lại am hiểu luyện chế đan dược gia tăng công lực. Giữa hai loại đan dược khác biệt thì khó có thể phân định giá trị. Với những người phá giới hạn mà nói thì đan dược gia tăng công lực là đệ nhất. Nhưng đối với người trúng kịch độc mà nói thì đan dược giải độc mới là quan trọng nhất. Vậy nên nói, đan không có đệ nhất. Cố Thanh Phong nghe xong thì càng tò mò. Thế vì sao đan vương Khưu Ngọc Long kia có thể xứng là đệ nhất? Bởi vì ông ta luyện chế ra được một loại đan dược mà tất cả mọi người đều cần. Tất cả mọi người đều cần. Đó là đan dược gì? Bất lão đan, bất lão đan, chắc hẳn là ăn vào có thể trường sinh bất lão. Cố Thanh Phong kinh ngạc nói, cũng không thể trường sinh bất lão. Trường sinh bất lão là phạm trù siêu việt của con người. Là lĩnh vực của thần linh. Có điều mặc dù bất lão đan không thể trường sinh bất lão, nhưng lại có thể nghịch thiên tăng tuổi thọ, khiến con người cải lão hoàn đồng. Tuổi thọ con người là trời định, trừ khi đột phá cảnh giới, nếu không nhất định không thể gia tăng thọ nguyên. Nhưng mà đến tiên thiên thì như thế nào? Chẳng qua chỉ là 200 năm tuổi thọ mà thôi. Qua 200 năm thì chung quy cũng làm dày đất vàng. Nhưng bất lão đan có thể giúp người nghịch thiên cải mệnh. Người sống mới có cơ hội, nói không chừng còn có thể đụng chạm đến tông sư ở phía trên. Lệ Thiên Nhận nói xong, lại phát hiện Cố Thanh Phong đang dùng một ánh mắt lộ vẻ kỳ quái để nhìn mình. Cũng chẳng nói gì, Lệ Thiên Nhận nhíu mày. Sao thế, Lệ đại nhân, ngài phải chết sao? Lời này vừa nói ra, cho dù là Lệ Thiên Nhận có vô cùng bồi dưỡng đức hạnh thì cũng suýt chút nữa bị phá công. Ta không chết được, Lệ Thiên Nhận tức giận nói. Vậy ngài nói đến bất lão đan làm gì? Chẳng lẽ nhiệm vụ chính là bất lão đan này sao? Nhưng đan vương Khưu Ngọc Long đã chết cả hơn 100 năm. Đi đâu tìm đây? Chẳng lẽ, Cố Thanh Phong đột nhiên nghĩ ra một loại khả năng, có chút trợn mắt há mồm nói. Lệ đại nhân, ngài không có phương thức luyện chế bất lão đan mà muốn ta luyện nó. Ngài cũng quá xem trọng ta rồi, ta không hề có một chút gì về đan đạo, không được suy đoán lung tung, nghe ta nói, Lệ Thiên Nhận lạnh mặt ngắt lời, được, ngài là quan lớn, nghe ngài, Cố Thanh Phong nhếch miệng nói, mày kiếm của Lệ Thiên Nhận hơi nhíu lại, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta quá mức bình dị gần gũi, vì sao lại cảm giác tên tiểu tử này không tôn trọng ta nhỉ? 100 năm trước, đan vương Khưu Ngọc Long mặc dù là đại sư luyện đan, nhưng có nhiều người tên tuổi sánh ngang hàng với ông ta, thậm chí còn vượt trội hơn so với ông ta. Khi đó ông ta vẫn không xứng là đệ nhất, mãi đến khi ông ta khổ tâm nghiên cứu hơn 10 năm, tạo ra phương pháp thần luyện, sau đó dựa vào phương pháp thần luyện, luyện thành bất lão đan, lập tức chấn động thiên hạ, được người đời xưng là đệ nhất. Phương pháp thần luyện, cái tên này có chút cuồng nha, ông ta tự xưng là thần hay sao? Luyện chế bất lão đan chính là nghịch thiên, thuộc về khu cấm của thần, cho nên phương pháp luyện chế được xưng là phương pháp thần luyện. Cái tên này thích đáng, cuồng vọng cũng là đương nhiên. Cố Thanh Phong gật gật đầu, loại cảm giác này làm cho hắn nhớ tới thi tiên Lý Bạch. Bài thơ của Lý Bạch bài nào bài nấy đều cuồng, nhưng người đời chỉ cảm thấy nó phải như thế. Không cuồng còn gọi là Lý Bạch không? Người ta vốn điên mà. Khưu Ngọc Long ở con đường luyện đan cũng có ý nghĩa tương tự vậy. Lệ đại nhân, ngài nói nhiều như vậy, rốt cuộc muốn nhờ ta làm cái gì? Chương 94, một chữ sánh vai vua một. Lệ Thiên Nhận cũng không quanh co nữa, mà thẳng thắn nói, Khưu Ngọc Long khi còn sống mặc dù có đệ tử, nhưng không ai có thể kế thừa phương pháp thần luyện. Ông ta không đành lòng thấy nó thất truyền cho nên để lại một tòa Ngọc Long bí cảnh. bên trong có đan đạo truyền thừa cả đời của ông ta. Cùng với phương pháp thần luyện, thậm chí có thể có bất lão đan. Ngọc Long bí cảnh mỗi 5 năm mở ra một lần, bên trong có trận pháp phong cấm, cùng với tầng tầng khảo nghiệm đan đạo, chân khí cảnh trở lên không được tiến vào, chính là vì muốn sàng lọc luyện đan sư người kế thừa trẻ tuổi. Kế thừa y bát, khoảng cách lần sau Ngọc Long bí cảnh mở ra còn thời gian 1 năm, mà nhiệm vụ của ngươi chính là đi đến Ngọc Long bí cảnh, kế thừa phương pháp thần luyện, cùng với bất lão đan. Chờ chút, ta có mấy câu hỏi. Hỏi, câu hỏi thứ nhất, đan vương Khưu Ngọc Long có thể luyện chế bất lão đan vì sao vẫn chết? Ngươi cho rằng bất lão đan là có thể tùy tiện luyện sao? Cả đời Khưu Ngọc Long cũng không luyện chế được mấy viên. Hơn nữa cải lão hoàn đồng vốn là hành động nghịch thiên. Cho nên nếu bất lão đan dùng đi dùng lại nhiều lần, hiệu quả sẽ càng ngày càng kém. Vậy câu hỏi thứ hai, ông ta 100 năm trước thiết lập Ngọc Long bí cảnh, mỗi 5 năm lại mở ra một lần. 100 năm này trôi qua, đã mở ra 20 lần, chẳng lẽ vẫn không có người lấy được truyền thừa? Lệ Thiên Nhận lắc đầu, trong 100 năm, không ai có thể vượt qua khảo nghiệm. A, Cố Thanh Phong trợn tròn mắt, vậy ngài chắc chắn tôi có thể làm được. Đối với mình có mấy cân mấy lạng trong lòng hắn vẫn biết rõ. Ngươi muốn nói đối phó yêu ma vậy được, nhưng nếu là luyện đan, cũng không thể linh hồn mạnh, nhất định có thể trở thành đại sư luyện đan chứ. Ta cũng không chắc chắn, nhưng ít nhất ngươi có hy vọng, tụ khí tứ trọng, nhưng ngươi có được linh hồn mạnh sánh ngang với tông sư. Trong lịch sử có 102, điều này chứng tỏ linh hồn thiên phú của ngươi vô cùng cường đại. Mà luyện đan cần nhất chính là linh hồn thiên phú. Chỉ có thiên phú là bẩm sinh, còn lại đều có thể bù đắp về sau. Câu hỏi cuối cùng, Lệ đại nhân, ngài còn trẻ như vậy, vì sao muốn bất lão đan? Không phải ta muốn, mà là thánh thượng, hoàng đế. Cố Thanh Phong lắp bắp kinh hãi, chuyện này sao lại liên quan đến hoàng đế? Đại hạn của đương kim thánh thượng sắp tới, trong hơn 10 năm 3 lần tuyên bố thánh chỉ, nói nếu ai có thể dâng lên bất lão đan thì sẽ trọng thưởng lớn. Thánh chỉ lần đầu tiên dâng lên bất lão đan trực tiếp phong hầu bái tướng, lần thứ hai phong vương khác họ, lần thứ ba phong một chữ sánh vai vua, một chữ sánh vai vua. Cố Thanh Phong thật sự kinh hãi. Một chữ sánh vai vua là có ý gì? Vậy chính là xếp thành một cùng hoàng đế. Ý là sánh vai, tương đương với ngồi ngang hàng với hoàng đế. Đã tính hết mức rồi, nếu còn muốn cao hơn, cũng chỉ có thể tạo phản. Thông qua ba đạo ý chỉ này, Cố Thanh Phong cũng cảm giác được hoàng đế đang rất nôn nóng. Chỉ sợ thật sự không có nhiều thời gian nữa. Cho nên, ngươi hiểu rồi chứ, chỉ cần có thể lấy được bất lão đan, cho dù ngươi không thành được tông sư, nhưng lại có thể giành được địa vị so với tông sư còn cao hơn. Ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ. Ánh mắt của Lệ Thiên Nhận sáng quắc nhìn Cố Thanh Phong nói. Cố Thanh Phong xem như hoàn toàn hiểu được ý tứ của Lệ Thiên Nhận, mà mục đích của hắn cũng đã thể hiện rõ ràng. Nếu như mình thành công, hắn ta thân là cấp trên của mình, hơn nữa còn tiến cử người, nhất định cũng sẽ được khen thưởng. Cái này không khỏe hơn giết mấy con yêu quái lớn mạnh của tiên thiên cảnh? Không bằng làm một vương gia chơi chơi. Nói thật, Cố Thanh Phong có một chút động tâm. Hơn nữa quan trọng nhất chính là thứ này thành hay không cũng không sao cả. Thất bại không bị trừng phạt, thành công trực tiếp phong vương. Hơn nữa nếu Ngọc Long bí cảnh này là vì lựa chọn người kế thừa, và lại hạn chế võ giả chân khí cảnh trở lên tiến vào, dựa vào thực lực của bản thân, cũng sẽ không có nguy hiểm. Hành động như thể đi du lịch thôi. Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Phong đã suy nghĩ rõ ràng. Hắn quyết định tiếp nhận nhiệm vụ này, trải nghiệm cảm giác làm vương gia, thật vất vả mới xuyên qua một lần, không hưởng thụ cuộc sống chút, mỗi ngày chỉ biết tu luyện thì có ý nghĩa gì? Kiếp trước hắn đã xem qua không ít tiểu thuyết trên mạng. Rất nhiều nam chủ mỗi ngày chỉ là thăng cấp luyện công, đánh quái thăng cấp, cho tới bây giờ cũng không biết hưởng thụ cuộc sống. Vậy thăng cấp vì cái gì? Tất nhiên là vì thành tiên làm tổ. Vậy thành tiên làm tổ là vì cái gì? Không phải là để tận hưởng cuộc sống tốt hơn sao? Vậy nếu đã như vậy, ta đang có cơ hội hưởng thụ cuộc sống, vì cái gì không hưởng thụ một chút chứ? Dù sao, dựa vào hệ thống, sớm muộn gì cũng thành tiên làm tổ. Nhiệm vụ này, ta nhận, Cố Thanh Phong trả lời. Lệ Thiên Nhận hài lòng gật đầu. Nếu đã như vậy, qua vài ngày nữa ta sẽ sắp xếp cho ngươi học tập luyện đan. Thiên phú linh hồn của ngươi cực cao, đây là ưu thế của ngươi. Cho nên không cần đặc biệt tiến hành tu luyện linh hồn. Chỉ cần học tập kiến thức luyện đan, cùng với thăng cấp thân thể hỏa hành là được. Hỏa hành, là ý gì? Luyện đan ngoại trừ cần linh hồn thiên phú ra, còn cần khống chế hỏa diễm. Thăng cấp thân thể hỏa hành có thể để cho ngươi khống chế hỏa diễm tốt hơn. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Cho dù hỏa hành của ngươi rất yếu cũng không sao. Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một ít đan dược để thăng cấp hỏa hành. Tuy rằng không thể tăng lên quá nhiều, nhưng dựa vào ưu thế linh hồn của ngươi, đủ để bù đắp sự chênh lệch. Cho nên, việc ngươi cần làm nhất chính là học tập kiến thức luyện đan. Cố Thanh Phong sửng sốt, hắn đột nhiên nhớ tới thiên phú ngự hỏa cùng với xem đến đâu nhớ đến đó của mình. Mẹ nó, hóa ra lão tử là thiên tài luyện đan. Vì vậy, một chữ sánh vai vua này, coi như đã định là của lão tử. Chương 95, một chữ sánh vai vua 2, lệ đại nhân, ngài không cần chuẩn bị đan dược thăng cấp hỏa hành cho ta. Hả, tại sao? Lệ Thiên nhận nghi hoặc nói, bởi vì, Cố Thanh Phong rút diêm ma bên hông ra. Tiếng ma sát của kim loại vang lên, diêm ma trong nháy mắt bốc cháy, một thanh hỏa kiếm xuất hiện trong tay hắn, sau đó thiên phú ngự hỏa được kích hoạt, hỏa diễm trên thân diêm ma trong nháy mắt hóa thành một con cự mãng do hỏa diễm tạo thành. Cự mãng sống động hiện ra quấn xung quanh thân kiếm, hỏa hành của tôi, chắc là max level rồi. Tuy Lệ Thiên nhận nghe không hiểu lời nói của Cố Thanh Phong, nhưng điều này cũng không ngăn cản hắn ta lý giải ý trong đó. Con cự mãng này đủ để nói rõ hết tất cả. Hắn ta sững sờ nhìn con cự mãng lửa sống động như thật trên kiếm của Cố Thanh Phong, thật lâu không nói nên lời. Lệ Thiên nhận nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong một lúc lâu, sau đó mới chậm chậm nói, thiên phú luyện thể, thiên phú linh hồn, thiên phú khống hỏa, ta phát hiện ngươi ngoại trừ tu luyện không được, những thứ khác đều rất được. Lệ đại nhân, ngài nói như vậy dễ phá hư hình tượng lạnh lùng hà khắc của ngài trong lòng ta. Lệ Thiên nhận nhìn Cố Thanh Phong một lúc sâu. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Vậy, thuộc hạ cáo lui. Đúng rồi Lệ đại nhân, phần thưởng của ta sẽ có người đưa đến tay ngươi. Lệ Thiên nhận nói xong, sau đó xoay người trở lại chỗ ngồi của mình. Sau đó từ trên bàn cầm lấy một quyển sách cổ nghiêm túc nghiên cứu. Cố Thanh Phong thấy thế cũng không nói gì thêm nữa. Đang chuẩn bị xoay người rời đi, lại đột nhiên nhớ tới còn có một chuyện. Lệ đại nhân, thuộc hạ còn có một chuyện. Nói đi, cây hòe yêu của tầng một ngục trấn ma có thể cho ta hay không? Có thể. Lệ Thiên nhận đang đọc sách, cũng không ngẩng đầu đã đồng ý, dường như hoàn toàn không tò mò Cố Thanh Phong muốn cây hòe yêu để làm cái gì. Cố Thanh Phong âm thầm khen ngợi, lý do vốn đã nghĩ ra tất cả đều nuốt vào trong bụng. Cũng không biết Lệ Thiên nhận này suốt ngày đều suy nghĩ cái gì. Luôn cảm giác thần thần bí bí, tuy nhiên lại rất dễ nói chuyện, như thế thì đa tạ đại nhân. Thuộc hạ cáo lui. Cố Thanh Phong xoay người rời khỏi đại điện. Đến lúc này, trong đại điện chỉ còn lại một mình Lệ Thiên Nhận. Trong lúc nhất thời yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng lật sách xào xạc. Đợi Cố Thanh Phong đi xa, trong một góc trong bóng tối của đại điện, đột nhiên vang lên một giọng nói của người xa lạ, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Hắn phát hiện ra ta rồi. Lệ Thiên Nhận đang lật sách, nhẹ giọng đáp lại một tiếng. Linh hồn của hắn rất mạnh, có thể phát hiện ra ngươi không có gì đáng ngạc nhiên. Hắn cũng không phải dựa vào linh hồn lực phát hiện ra ta. Nếu như hắn vận dụng linh hồn lực liếc qua toàn bộ đại điện, như vậy tất nhiên sẽ cảm giác được. Nhưng hắn không có. Ô, Lệ Thiên Nhận khẽ nhíu mày. Vậy hắn làm sao phát hiện ra ngươi? Không biết, khi ta ở trong bóng tối rình rập hắn, biểu hiện của hắn xuất hiện một chút mất tự nhiên. Tuy rằng hắn không nhìn ta, nhưng ta biết, hắn đã phát hiện ra ta. Xem ra trên người hắn còn cất giấu không ít bí mật. Chỉ sợ không chỉ bí mật, thậm chí rất có thể trong thân thể hắn đã thay đổi một linh hồn khác. Ta chưa bao giờ nghe nói có người có linh hồn thiên phú có thể mạnh mẽ đến mức này. So với nói là thiên phú, ta ngược lại cảm thấy càng giống như hắn bị một vị cường giả chiếm đoạt thân xác. Chỉ cần không phải yêu ma thì không sao. Lệ Thiên Nhận bình tĩnh nói, lúc linh hồn lực của hắn so đấu với ngươi, quả thật không có hơi thở của yêu tà. Chiếm đoạt thân xác chắn hẳn là một vị tông sư nhân tộc. Lệ Thiên Nhận dường như đọc sách đọc đến say mê, lời nói càng ngày càng ít. Hắn có nhiều bí mật như vậy, chẳng lẽ ngươi không lo lắng? Nếu như hắn thật sự là bị tông sư chiếm đoạt thân xác, vậy để cho hắn đi khả năng thành công sẽ càng cao hơn. Những thứ khác không quan trọng, ta chỉ cần bất lão đan, cho nên ngươi mới có thể giải thích giúp hắn thoát khỏi hiểm nghi. Sau đó từng bước dụ dỗ hắn tiếp nhận nhiệm vụ này. Thật ra lần đầu tiên ngươi nhìn thấy hắn, cũng đã cảm giác được linh hồn mạnh mẽ trong cơ thể hắn. cảnh giới thấp như thế, linh hồn mạnh mẽ như vậy, chính là người thích hợp nhất. Không sai, chỉ là ta không nghĩ tới hắn lại còn có thiên phú khống hỏa cường đại như vậy. Như vậy sẽ nắm chắc nhiều hơn vài phần. Giọng nói của người trong bóng tối im lặng một lúc lâu. Đột nhiên yếu ớt nói, đáng giá không? Lệ Thiên Nhận không trả lời. Giọng nói của người trong bóng tối tiếp tục nói, ngươi có biết một khi ngươi làm như vậy, chính là đối địch với toàn bộ thiên hạ, như vậy thật sự có đáng giá không? Ngươi còn trẻ như vậy đã thành tông sư, ngươi còn có tiền đồ rất tốt, sau này cho dù là trên tông sư, cũng sẽ có cơ hội chạm vào, nhưng ngươi vì, câm miệng lại, Lệ Thiên Nhận vốn vẫn đang bình tĩnh đột nhiên nổi giận. Hắn ta hung hăng ném sách cổ trong tay lên bàn, phát ra một tiếng động. Hắn ta đứng dậy giận dữ nhìn vào chỗ bóng tối, tức giận nói, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Hai, trong bóng tối truyền đến một tiếng thở dài u ám, sau đó khôi phục lại vẻ yên tĩnh, giống như âm thanh kia chưa từng xuất hiện. Lệ Thiên Nhận cũng không có tâm tư đọc sách nữa, vẻ mặt lạnh như băng đẩy cửa phòng ra khỏi đại điện, không biết tung tích. Lúc này, tình cờ gió nhẹ thổi vào cửa phòng, thổi trang sách trên bàn không ngừng lật, một trang, hai trang, ba trang. Cho đến khi bìa sách được đóng lại, mà trên bìa sách kia rõ ràng viết hai chữ lớn Đan Kinh. Chương 96, Lệ Thiên Nhận có vấn đề. Sau khi rời khỏi đại điện, Cố Thanh Phong lập tức trở về chỗ ở của mình. Dọc theo đường đi hắn không ngừng nhớ lại cuộc đối thoại giữa hai người. Không biết như thế nào, luôn có cảm giác kỳ quái, nhưng lại nghĩ không ra rốt cuộc là kỳ quái ở đâu. Còn có người ẩn nấp trong bóng tối trong góc đại điện, lại cũng là Tiên Thiên Tông Sư. Cố Thanh Phong có linh giác, có thể cảm nhận được sự rình rập trong bóng tối, cho nên sau khi tiến vào đại điện, Cố Thanh Phong ngay lập tức cảm nhận được sự tồn tại của người kia. Tuy nhiên hắn cũng không có nói cái gì, Lệ Thiên Nhận thân là nhân vật số 1 của quận Ngô Đồng ở trấn Ma Ti. Phụ trách quản lý Minh Ti Ám Ti, bên người có người âm thầm bảo hộ là chuyện bình thường. Đoán chừng chắc là người Ám Ti, Cố Thanh Phong ngồi trên giường của mình, vắt óc suy nghĩ một hồi lâu. Cũng không nghĩ ra nguyên nhân, hình như tất cả đều rất bình thường, nhưng vì sao hắn lại cảm thấy có điều gì đó sai sai chứ? Đột nhiên, linh quang của hắn lóe lên, đột nhiên nghĩ tới, đó là linh giác, là nhắc nhở linh giác mang đến. Linh giác đang nhắc nhở hắn trong này có vấn đề, linh giác tương tự như giác quan thứ 6, ngoại trừ có thể cảm giác được người khác rình rập ra, còn có thể dự cảm có thể có chuyện xảy ra. Nói như vậy, Lệ Thiên Nhận quả nhiên có vấn đề. Mang theo loại quan niệm này, Cố Thanh Phong tinh tế phân tích, hắn cuối cùng cũng biết là chỗ nào không thích hợp. Lệ Thiên Nhận đối với hắn quá tốt, rõ ràng lần đầu tiên gặp mặt, tuy nói lập được đại công, nhưng tụ khí tứ trọng chém giết thất ma tướng quả thật quá mức không thể tưởng tượng nổi. Phản ứng đầu tiên của người bình thường chắc chắn là không tin. Nhưng khi mọi người nghi ngờ, Lệ Thiên Nhận lại có thể giữ vững lập trường trung lập, đi phân tích nguyên nhân hắn có thể chiến thắng Kính Yêu. Loại cảm giác này thật giống như hắn ta biết mình có thể chiến thắng Kính Yêu, dựa vào kết quả đi nghịch đẩy quá trình. Lúc người khác đề nghị kiểm tra thân thể, Lệ Thiên Nhận không nói rõ hắn ta có đồng ý hay không, mà thay vào đó là mở miệng giải thích giúp mình chuyển sang đề tài khác. Thật ra nếu như đứng ở góc độ của trấn Ma Ti, phương pháp tốt nhất chắc chắn là kiểm tra thân thể, bất kể lời nói có hay đến đâu cũng không bằng tận mắt nhìn thấy mới tin là thật. Điều tra một chút không phải sẽ rõ hết, cần gì phải phân tích. Nhưng Lệ Thiên Nhận lại không cho điều tra, cũng giải thích nguyên nhân mình có thể chiến thắng Kính Yêu, giống như đang cố ý bảo vệ mình. Nhưng mà sau khi giải thích rõ ràng, thật ra lúc này đã không còn trừ ma sứ địa giai nghi ngờ nữa. Nhưng Lệ Thiên Nhận lại đưa ra vấn đề, chất vấn vì sao có thể ngăn cản kính tượng xâm lấn, sau đó tiến hành thi đấu linh hồn, để cho mình biểu lộ thiên phú linh hồn. Từ đó nhắc đến Bất Lão Đan, nhìn bề ngoài giống như là lãnh đạo coi trọng người tài, nhưng trên thực tế là đang dẫn dắt mình đi Ngọc Long bí cảnh. Cố Thanh Phong càng nghĩ càng cảm thấy là chuyện như vậy, luôn cảm giác mỗi một câu nói của Lệ Thiên Nhận dường như đều đang dẫn dắt hướng nói chuyện, làm cho mọi chuyện phát triển theo hướng hắn ta muốn. Mục đích của Lệ Thiên Nhận là gì? Chẳng lẽ thật sự vì thăng quan phát tài, chính mình lấy được Bất Lão Đan, hắn ta thân là cấp trên tiếp theo được thơm lây? Cố Thanh Phong cảm thấy không có khả năng. Lệ Thiên Nhận nhìn cũng không giống loại người tham luyến quyền thế. Quên đi, không nghĩ nữa. Dù sao bất luận hắn ta có mục đích gì, suy cho cùng là vì Ngọc Long bí cảnh của một năm sau. Thời gian một năm, cũng đủ để thay đổi quá nhiều chuyện. Cố Thanh Phong lẩm bẩm, hắn không phải là một người thích rối rắm, nghĩ không ra thì không nghĩ nữa. Dù sao một năm sau, ta vô địch, ngươi muốn làm gì làm. Tụ khí tam trọng của Cố Thanh Phong ngay từ đầu, đến bây giờ đã sánh ngang tông sư, chẳng qua chỉ dùng chưa đến một tháng mà thôi. Nếu lại thêm một năm nữa, vậy thì, cảnh tượng quá đẹp, Cố Thanh Phong có chút không dám nghĩ nữa. Đúng lúc này, Cố Thanh Phong đột nhiên cảm giác được có người tới. Quả nhiên không lâu sau, vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi, cót két, cửa phòng bị đẩy ra. Đập vào mắt là một vị nam tử trung niên ăn mặc đồ chấp sự. Người đàn ông bước vào với một cái hộp lớn trong tay. Dám hỏi chính là Cố Thanh Phong, Cố đại nhân. Chấp sự đặt cái hộp xuống, chắp tay nói, đúng vậy, chính là bản quan. Cố Thanh Phong thản nhiên nói, thân là trừ ma sứ huyền giai, bất luận thế nào cũng phải ra vẻ quan viên một chút. Bái kiến Cố đại nhân, đây là phần thưởng lệ đại nhân gửi cho ngài, kính mời ngài xem qua. Sau khi nói xong, chấp sự lập tức mở cái hộp lớn ra, bên trong tràn ngập kim quang. Cố Thanh Phong ngay lập tức bị chói mắt, nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống. Đây là quan phục mới, thẻ thắt lưng, công văn, còn có ngàn lượng hoàng kim, trăm vạn công trạng kia tất cả đều ghi chép trong thẻ thắt lưng của ngài. Được được được, Cố Thanh Phong lau nước mắt nói, vất vả rồi, cứ để chúng ở đây đi. Được, đúng rồi, Cố đại nhân, lệ đại nhân bảo ta thông báo cho ngài một tiếng. Tuy rằng hiện tại ngài đã trở thành trừ ma sứ huyền giai, nhưng bởi vì chức vụ ở trấn Ma Ti chúng ta đã đầy, cho nên ngài tạm thời chỉ có thể là hư chức, chờ sau này có chỗ trống mới có thể chuyển thành thực chức. Hiện tại ngài cứ tiếp tục ở lại huyện Âm Sơn, trước tiên làm phụ tá của Hà đại nhân Hà Phong Hoa. Hư chức, vậy tiền tiêu vặt hàng tháng và tiền tiêu vặt của chức vụ trừ ma sứ huyền giai có giống nhau không? Tất cả đều giống nhau. Vậy thì được, Cố Thanh Phong thở phào nhẹ nhõm, tiền giống nhau là được. Về phần không có chỗ trống không thể chuyển thành chức vụ thực sự, cái này cũng đơn giản, chỉ cần Hà Phong Hoa qua đời, không phải tất cả sẽ dễ dàng giải quyết rồi. Chương 97, trở về nhà. Cố đại nhân, nếu không có chuyện gì khác, vậy ti chức xin cáo lui. Ngươi lui ra đi. Cố Thanh Phong phất phất tay, mắt đều dán ở trên hoàng kim, đợi chấp sự rời đi. Cố Thanh Phong cười quái dị một tiếng, nhào tới trên hoàng kim, cảm nhận được kết cấu cứng rắn của chúng. Ha ha ha, của ta, tất cả là của ta. Phát tài rồi, Cố Thanh Phong hưng phấn nói. Kiếp trước của hắn cộng thêm kiếp này, cơ bản đều là quỷ nghèo túng. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy một khoản tiền lớn như vậy. Vừa nhìn đã thấy vui vẻ. Cố Thanh Phong vui vẻ một lúc lâu, lúc này mới lưu luyến không rời bỏ hoàng kim bỏ vào dị độ không gian. Lập tức thay quan phục mới. Quan phục của trừ ma sứ huyền giai so với hoàng giai thì có thêm một số hoa văn màu vàng thần bí, phức tạp, dùng tơ vàng thêu, cảm giác cao cấp ngay lập tức được thể hiện ra. Tục ngữ nói phú quý không về cố hương, như áo gấm đi đêm. Cho nên, sau khi ăn mặc chỉnh tề, Cố Thanh Phong đi thẳng tới trấn ma ngục. Đến trấn ma ngục, hắn đã có một cuộc khoe khoang kéo dài một canh giờ với các đồng liêu trước kia. Cấp trên Lý Ngục trưởng năm đó, cũng đã trở thành lão Lý của bây giờ. Sau đó Cố Thanh Phong lại hẹn mọi người, buổi tối đi Thiên Hương Lâu uống rượu, mọi người vui vẻ đáp ứng. Thiên Hương Lâu chính là hang tiêu thụ vàng lớn nhất quận Ngô Đồng. Một năm tiền lương của đám ngục tốt này cũng không đủ tiêu xài một lần. Hôm nay có người mời khách, cho nên tất cả đều dành nhau đi. Tuy nhiên người ở lại trực ban đêm xem như xui xẻo. Bởi vì trấn ma ngục không thể không có người, cho nên bọn họ không đi được. Sau khi khoe khoang xong, Cố Thanh Phong cầm công văn lệ thiên nhận đưa, một đường thông suốt không bị trở ngại tiến vào tầng thứ nhất của trấn ma ngục. Nhìn khung cảnh âm u ám quen thuộc trước mắt, Cố Thanh Phong trong lòng vui mừng khôn xiết. Cái mùi hôi thối ngột ngạt này, đó là nhà ta không sai. Vẻ mặt Cố Thanh Phong say mê. Tiểu thi mị, ta đến rồi. Cố Thanh Phong không nói hai lời, đi thẳng vào phòng giam của thi mị. Sao mấy ngày mà như mấy năm không gặp, thật là nhớ quá đi. Răng rác, cánh cửa nhà giam đã được mở ra, thi mị bên trong bị hoảng sợ, vừa nhìn thấy Cố Thanh Phong tới, lập tức giống như phản xạ khuỵu đầu gối, hình thành phản ứng theo bản năng, biến thành một vị đại mỹ nhân yểu điệu mặc trang phục người hầu. Tất đen, giày cao gót, chủ nhân, ngài đã trở lại, mấy ngày nay ngài đã đi đâu, người ta nhớ ngài muốn chết rồi, tiểu thi mị giáng nặn ra vẻ mặt cười nói. Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy tâm trạng thoải mái. thầm nghĩ vẫn là bản thân mình dạy dỗ tốt. Ừm ngoan, chủ nhân cũng nhớ ngươi, mấy ngày nay ta không có ở đây, ngươi có luyện tập thật tốt không? Người ta mỗi ngày đều luyện tập, luyện đến chân người ta đau lắm luôn. Nói xong, còn cởi giày cao gót xoa xoa chân nhỏ. Đừng ồn ào, ngươi là xác chết thì đau cái gì? Mau để cho ta kiểm tra thành quả một chút. Vâng, chủ nhân. Tiểu Thi Mị mang giày vào định bắt đầu, nhưng lại bị Cố Thanh Phong ngăn lại. Ai ngươi chờ một chút, ta đi lấy một thứ. Vì thế Cố Thanh Phong quay đầu đi tới phòng giam của Nhãn Ma. Nhãn Ma nhìn thấy Cố Thanh Phong đến, sợ tới mức trốn ở góc phòng, dùng cánh che mắt, không dám nhìn hắn, có vài phần ý bịt tai trộm chuông. Do tích có kẻ lấy được quả chuông, mang đi không nổi, bèn dùng vồ đập vỡ để dễ mang đi. Nào ngờ chuông không vỡ mà tiếng chuông lại vang vọng. Hắn lại sợ mọi người nghe thấy tiếng chuông sẽ kéo tới, bèn bịt tai lại để khỏi nghe thấy. Do tích có kẻ lấy được quả chuông, mang đi không nổi, bèn dùng vồ đập vỡ để dễ mang đi. Nào ngờ chuông không vỡ mà tiếng chuông lại vang vọng. Hắn lại sợ mọi người nghe thấy tiếng chuông sẽ kéo tới, bèn bịt tai lại để khỏi nghe thấy. Cố Thanh Phong cũng không quen với nó, trực tiếp nâng nó lên, muốn mang đi. Đôi cánh của Nhãn Ma không ngừng vỗ bịch bịch. Ngươi muốn mang ta đi đâu? Cố Thanh Phong không trả lời nó, ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm Nhãn Ma trong chốc lát. A, mắt của ngươi tốt rồi, không chảy máu nữa, như vậy cũng không tốt, không khớp với hình tượng của ngươi. Thân là yêu ma, toàn thân đầy máu me, như vậy mới khí phách. Cố Thanh Phong nói xong, ngón trỏ tay phải và ngón giữa khép lại, hung hăng đâm một cái. A hát, a hát, đôi mắt của ta, đôi mắt của ta. Sau khi một nén nhang, tròng mắt to chảy máu. Vẻ mặt không thể luyến tiếc, làm máy chiếu ở trong phòng giam của Thi Mị, còn là loại mang hiệu ứng âm thanh, cả phòng giam biến thành một sân khấu, vô số ánh đèn chiếu lên người Tiểu Thi Mị, Tiểu Thi Mị nóng bỏng nhảy múa, đúng vậy, quả thật có tiến bộ, bài nhảy cực lạc tịnh thổ tiếp theo, người thay đổi trang phục người hầu, đổi thành quần áo thủy thủ, tất đen cũng phải đổi, không thể mang tất giả ết, mà đổi thành quá đầu gối, nhất định phải chừa ra vùng tuyệt đối. Rất nhanh, Tiểu Thi Mị dựa theo chỉ thị của Cố Thanh Phong, hoàn thành cải trang, ngay lập tức Cố Thanh Phong lại thông qua linh hồn lực cấp tông sư. Truyền âm nhạc cực lạc tịnh thổ cho Nhãn Ma, để cho Nhãn Ma cất cao giọng hát, giai điệu quen thuộc vang lên, Tiểu Thi Mị cũng theo đó nhảy múa. Hai mắt Cố Thanh Phong nhìn tỏa sáng, đúng đúng đúng, chính là loại cảm giác này, ngắn một chút, ngắn hơn chút nữa, nghe những bản nhạc quen thuộc. Xem những điệu múa quen thuộc và môi trường sân khấu hiện đại xung quanh. Cố Thanh Phong có cảm giác như trở về quê hương của mình. Nhưng cuối cùng đây cũng là giả mạo, là hư ảo. Hai, ai có thể hiểu được nỗi lòng của một lãng tử không có nhà để về. Chỉ có thể nhớ nhà theo cách này. Trong lúc nhất thời Cố Thanh Phong vô cùng xúc động, nước mắt không nén nổi từ khóe mắt chảy xuống. Một canh giờ sau, Cố Thanh Phong là ong choạng từ trong phòng giam của Tiểu Thi Mị đi ra. Tại sao lại nói loạng choạng chứ? Bởi vì bị lắc lư nên hơi lóa mắt. Hiện tại trong đầu Cố Thanh Phong tất cả đều là các nhân vật anime xinh xắn. Thứ đó thật sự hóa mắt. Chần chừ một lúc lâu, Cố Thanh Phong mới đột nhiên nhớ tới. Hử, hôm nay mình tới Ngục Trấn Ma để làm gì vậy ta? Chương 98, Mộc Vương Kiếm Tấn Giai 1. Suy nghĩ một lúc, Cố Thanh Phong vỗ mạnh tay. Ơ kìa, nhớ ra rồi, là tới giết cây hòe yêu. Xém tí nữa bởi vì chuyện chính mà quên mất chuyện nhỏ nhặt này. Vì thế Cố Thanh Phong vội vàng đi đến phòng giam cây hòe yêu. Mở cửa nhà giam ra, cây hòe yêu đang ngủ gật bên trong giật bắn mình. Cây hòe yêu vừa nhìn thấy Cố Thanh Phong, lại nhìn thấy Mộc Vương kiếm bên hông, nhanh chóng có phản ứng lại. Chủ nhân, ngài đến rồi, chúc mừng chủ nhân đạt được Mộc Vương kiếm. Chúc mừng, hôm nay ta tới, cũng là vì chúc mừng ngươi. Chúc mừng ta, chúc mừng cái gì? Chúc mừng ngươi sắp rời khỏi cái chỗ quỷ quái này rồi. Ta sẽ đưa ngươi đến một nơi tốt hơn. Cây hòe yêu vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức vui mừng khôn xiết. Chẳng lẽ tiểu tử này bởi vì ông ta có công dâng ra Mộc Vương kiếm, cho nên muốn thả ông ta ra? Chủ nhân, ngài muốn thả ta rời khỏi Trấn Ma Ngục sao? Cố Thanh Phong mỉm cười gật đầu. Cây hòe yêu càng mừng rỡ, có chút kích động nói. Vậy chủ nhân, ngài muốn đưa ta đi đâu? Đưa ngươi lên Tây Thiên. Phù phù, một kiếm đâm ra, vẻ mừng rỡ của cây hòe yêu ngưng đọng trên mặt. Ông ta sững sờ nhìn dáng vẻ mỉm cười của Cố Thanh Phong, lại cúi đầu nhìn Mộc Vương kiếm đang đâm vào ngực. vẻ mặt chợt trở nên hoảng sợ. Ngươi, tại sao ngươi lại giết ta? Ta vì ngươi lập công, kể chuyện xưa cho ngươi nghe, còn xoa bóp cho ngươi. Ngươi không thể, cây hòe yêu còn chưa nói hết. Trên mộc vương kiếm bộc phát ra một luồng ánh sáng màu xanh biếc. Sinh ra một lực hút mạnh mẽ từ trên kiếm, điên cuồng hấp thu sức mạnh trong cơ thể cây hòe yêu. Làm cho ông ta ngay cả nói cũng không nói nên lời. Dưới tác dụng của sức mạnh này, cây hòe yêu trong nháy mắt bị đánh trở về nguyên hình. Toàn bộ da của con người đều biến thành vỏ cây, thân thể cũng biến thành thân cây. Cố Thanh Phong nhìn cây hòe yêu đã biến thành cây cối. Thản nhiên nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Mộc vương kiếm là ta tự mình lấy về, không phải ngươi cho ta, cho nên không tính là ngươi lập công. Về phần kể chuyện xưa, ngươi đang nói về cái quái gì vậy? Xoa bóp càng đừng nhắc nữa, ngay cả tất đen cũng không có, còn kém xa với tiểu thi mị. Vậy mới nói, ngươi không chết thì ai chết nữa? Đương nhiên rồi, ngươi cũng không cần sợ hãi. Thật ra ngươi đây cũng không tính là đã chết, ngươi chỉ là dùng một loại hình thức khác, dung nhập vào trong mộc vương kiếm, sau này còn có thể vĩnh viễn ở bên cạnh ta. Có phải rất cảm động hay không? Cố Thanh Phong tự nói, nhưng cây hòe yêu lại không cách nào phát ra âm thanh nào nữa. Coi như ông ta đã ngầm chấp nhận rồi. Sau một nén nhang, sức mạnh của cây hòe yêu bị mộc vương kiếm hấp thu hầu như không còn gì nữa. Một tiếng động mạnh mẽ từ trên mộc vương kiếm truyền đến. Huyền giai trung phẩm, cây hòe yêu làm cho phẩm cấp của mộc vương kiếm tăng lên một cấp. Từ huyền giai hạ phẩm thăng cấp lên huyền giai trung phẩm. Xử lý xong, Cố Thanh Phong vui vẻ nhìn mộc vương kiếm trong tay càng lúc càng mạnh mẽ. Rất là vui vẻ, ngay sau đó, hắn lại nhìn cây hòe yêu đã biến thành vỏ cây khô héo. Nghĩ thầm, không thể lãng phí, thân cây này đưa đến dây chuyền chế tạo phù triện, chắc là có thể chế tạo ra không ít phù triện, cho nên thu tất cả vỏ cây vào không gian dị độ. Cố Thanh Phong làm xong tất cả, vỗ vỗ mông rời khỏi trấn ma ngục, đi đến cống hiến điện, hắn tính toán đi tiêu xài một phen. 100.000 công huân, số tiền lớn như thế, không biết có thể đổi được bao nhiêu đan dược. Tu vi bị mắc kẹt ở huyết thể tứ trọng đỉnh phong mấy ngày, đã đến lúc đột phá, đồng thời huyết mạch thức tỉnh cũng cần chuẩn bị một số vật liệu. Rất nhanh, Cố Thanh Phong đã đến cống hiến điện. Trong đại điện, một vị chấp sự đang buồn chán nhìn sổ sách. Cố Thanh Phong đi lên nói, ta muốn đổi vật phẩm. Chấp sự chả thèm ngẩng đầu lên, sau khi cảm giác được người đến là tu vi tụ khí cảnh, trực tiếp ném ra một quyển danh mục. Đây là danh mục của tất cả vật phẩm đê giai, tự xem đi. Cố Thanh Phong không nói gì mà trực tiếp ném huyền giai trừ ma lệnh có 100.000 công huân lên bàn. Chấp sự kia vừa định tức giận chửi Cố Thanh Phong không có quy củ, nhưng sau khi ánh mắt nhìn thấy huyền giai trừ ma lệnh, ánh mắt lập tức trở nên thẳng tắp. Huyền giai trừ ma lệnh, hắn ta có chút không tin mà ngẩng đầu lên, phát hiện Cố Thanh Phong mặc dù là một vị võ giả tụ khí cảnh, nhưng lại mặc quan phục trừ ma sứ huyền giai. Hắn ta thân là chấp sự, còn là tu vi nội khí cảnh, địa vị cũng chỉ tương đương với hoàng giai trừ ma sứ. Nhưng tụ khí cảnh trước mắt này lại là trừ ma sứ huyền giai. Bởi vì Cố Thanh Phong là trừ ma sứ huyền giai vừa mới nhận mệnh hôm nay, cho nên câu chuyện của hắn còn chưa được duyên ra. Lẽ nào là giả mạo? Trong lòng chấp sự nảy ra ý niệm vớ vẩn này. Nhưng trong trấn ma ti giả mạo trừ ma lệnh cùng với quan phục, đây không phải là lão thọ tinh ăn thạch tín, chê sống lâu sao? Chấp sự không đoán được lai lịch của Cố Thanh Phong, không dám tùy tiện nói chuyện, mà cầm lấy huyền giai trừ ma lệnh cẩn thận xem xét. Chỉ là vừa xem xét, ngay lập tức bị sốc, 100.000 công huân, trong mắt của chấp sự suýt chút nữa rớt ra. Hắn ta đã ở cống hiến điện nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua có người có nhiều công huân như vậy. Cái này cũng quá giả rồi chứ, nhưng hắn ta lại kinh ngạc phát hiện, lệnh bài này lại là thật, làm sao có thể? Chấp sự có chút thất thố nói. Cố Thanh Phong cũng không có cãi lại, mà lại lấy ra công văn bổ nhiệm, mặt trên còn có quan ấn trấn ma ti của Lệ Thiên Nhận. Chấp sự sững sờ tiếp nhận công văn, sau khi nhìn thấy quan ấn của Lệ Thiên Nhận, cơ bản cũng đã tin rồi. Hắn ta nhìn kỹ, càng nhìn càng kinh hãi, hơi thở cũng càng ngày càng dồn dập. Bởi vì trên đó viết Cố Thanh Phong giết thất ma tướng, cho nên được phá cách đề bạt thành trừ ma sứ huyền giai. Chương 99, Mộc Vương kiếm tấn giai 2, ngài lại có thể giết thất ma tướng, ngài làm sao làm được vậy? Ngài mới tụ khí tứ trọng. Chấp sự hỏi với dáng vẻ tam quan sụp đổ. Trên công văn viết ngắn gọn, cũng không giải thích nguyên nhân, cho nên chấp sự mới có thể đặt câu hỏi như vậy. Ha ha, đó không phải là có tay là được sao? Cố Thanh Phong thoải mái nói, được rồi, đừng nói nhảm nữa, mau lấy danh mục vật phẩm cao giai cho ta. Ta muốn đổi, không phải, Cố đại nhân, đó chính là thất ma tướng á. Ngài, chấp sự vô cùng tò mò, giống như móng vuốt mèo gãi tim. Dừng dừng, truyền thuyết của ta vài ngày nữa nhất định sẽ truyền ra. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, bây giờ mau đi lấy cho ta. Chấp sự nghe vậy, đành phải đè nén sự tò mò trong lòng, cầm danh mục vật phẩm cao giai cho Cố Thanh Phong. Danh mục vật phẩm cao giai tổng cộng có 7 quyển, lần lượt là đan dược, linh binh, phù triện, trận pháp, vật liệu, công pháp, võ kỹ, mỗi một quyển đều rất mỏng, nhiều lắm cũng chỉ có mười mấy trang, có cuốn ít hơn chỉ có mấy trang, chủ yếu là bởi vì vật phẩm cao giai vốn rất ít ỏi. Cố Thanh Phong nóng lòng mở danh mục đan dược ra trước, nhìn một lượt, hay thật, chi chít tất cả đều là đồ tốt, ngũ chuyển hồi nguyên đan, tẩy trần thông linh đan, bách luyện ngưng huyết đan, tam văn thanh linh đan, thất bảo hồi hồn đan, thiên hương tục mệnh đan, cửu luyện quy nguyên đan, bạch cốt sinh nhục đan, hơn 10 trang danh mục, mấy chục loại đan dược cao giai. Cố Thanh Phong nhìn đến hoa cả mắt, có nhiều thứ quá nhìn không hết. Cố đại nhân, không biết ngài muốn loại đan dược nào? Chấp sự ở một bên cung kính nói, trừ ma sứ huyền giai lớn hơn hắn ta một cấp, hắn ta tất nhiên không dám làm càn. Ba, Cố Thanh Phong khép lại danh mục, sau đó ném nó cho chấp sự, khí phách nói, cho bản quan một quyển. Một quyển. Trong mắt chấp sự trợn tròn mắt, giật mình có chút lắp bắp nói, ngài, đừng đùa nữa. Cố Thanh Phong trừng mắt, bản quan giống như đang nói giỡn sao? Quyển này, bản quan muốn tất cả, nhanh chóng đi lấy đi. Nhưng mà, công huân của ngài không đủ à? Cái gì, 100 vạn công huân cũng không đủ? Chẳng lẽ người đang nói giỡn với bản quan sao? Cố Thanh Phong kinh ngạc nói, Cố đại nhân, tỷ chức nào dám đùa giỡn như thế? Những thứ ngài đang xem đều là đan dược cao giai. Những đan dược này, phần lớn ở trấn Ma Ti chúng ta đều không có, đều là ở tổng bộ. Hơn nữa mỗi một viên đều có giá trị liên thành. Ví dụ như thiên hương tục mệnh đan, loại đan dược cứu mạng này, một viên phải mất 10 vạn công huân. 100 vạn công huân của ngài thật sự không đủ mua một quyển. Nếu ngài muốn mua một vài viên, chức vụ có thể liên hệ với trụ sở chính, chuyển hàng cho ngài. Chết tiệt, những đan dược này lại có thể đắt như vậy. Cố Thanh Phong vốn tưởng rằng 100 vạn công huân của mình hận không thể mua hết cống hiến điện. Bây giờ vừa nhìn, hoàn toàn không phải như vậy nha. Trên danh mục này viết chắc là toàn bộ vật phẩm của trấn Ma Ti ở Vương Triều Đại Viêm, mà không phải phân bộ quận Ngô Đồng. Chỉ là 100 vạn công huân, muốn mua hết trấn Ma Ti của Vương Triều Đại Viêm, vậy chắc chắn là không có khả năng rồi. Mẹ kiếp, những đan dược này đắt như vậy, vì sao ngươi không nói sớm? Cố đại nhân, ngài cũng không hỏi ta mà, là ngài tự mình đi lên muốn danh mục vật phẩm cao giai, còn nói muốn mua một quyển. Hừ, chả treo phải không? Ti chức không dám. Vậy cố đại nhân, ngài còn mua không? Nói nhảm, không mua ta tới làm gì? Vậy ngươi đổi cho ta một quyển danh mục vật phẩm trung giai. Chấp sự vội vàng gật đầu đồng ý, sau đó đổi cho Cố Thanh Phong một quyển danh mục đan dược trung giai. Cố Thanh Phong mở ra xem, chỉ thấy trên đó viết, bồi nguyên đan, chân nguyên đan, thăng nguyên đan, tẩy tủy đan, ngọc hoa đan, ngũ hành đan, tượng lực đan, địa linh đan, phá ách đan. Lần này Cố Thanh Phong cẩn thận hơn, hắn nhìn giá cả bên cạnh, bồi nguyên đan, 200 công huân, chân nguyên đan, 500 công huân, thăng nguyên đan, 1000 công huân. Nhìn đến đây, Cố Thanh Phong trong lòng đã có tính toán. Ba, đóng lại danh mục, sau đó ném nó cho chấp sự, khí phách nói, cho bản quan một quyển. Hả, lại một quyển nữa à? Chấp sự tỏ vẻ rất khiếp sợ, hắn ta chưa từng thấy người nào đến cống hiến điện mua đồ như thế. Trừ ma sứ khác đều là cần cái gì thì mua cái đó, mua đan dược cũng là mua từng viên một, giàu có một chút thì cân nhắc mua bình. Cố Thanh Phong thì ngược lại, trực tiếp mua một quyển. Thế nào, đừng nói với ta là 100 vạn công huân mua không được một cuốn sách nhá. Mua được rồi, mua được rồi, chỉ là trên danh mục này có một số đan dược tạm thời hết hàng, có thể cần phải từ trấn Ma Ti khác chuyển tới, phải chờ một chút. Cố Thanh Phong trực tiếp vung tay lên, không có thì không cần nữa, cái nào có ngươi lấy cho ta, giống nhau lấy một chai, hai chai đi, tính toán cần bao nhiêu công huân. Vâng vâng, Ngài chờ một chút, chấp sự vội vàng cầm lấy bàn tính bắt đầu tính toán. Sau hai nén nhang, cuối cùng cũng đã tính xong. Cố đại nhân, tổng cộng 33.9.800, bỏ số đuổi đi, 33 vạn, chấp sự vội vàng cười trừ. Cố đại nhân, ngài nói đùa rồi, Trấn Ma Ti chúng ta cũng không phải cửa hàng bên ngoài. Khi nào mà không tính số lẻ chứ? Hơn nữa, ngài bỏ một cái này chính là 9.800, cái này cũng quá nhiều rồi. Bản quan tốn nhiều công huân như vậy cũng không thể xóa số lẻ sao? Ngươi cho rằng bản quan là người thiếu tiền sao? Bản quan muốn chính là mặt mũi, hiểu không? Cố đại nhân à, cái này thực sự không thể mà. Được, không được thì thôi đi. Quyển tiếp theo, chấp sự vội vàng đưa danh mục linh binh qua. Chương 100, cho bản quan một quyển một. Cố Thanh Phong lật xem. Hoàng giai thượng phẩm linh binh, Quy Văn Giáp, hoàng giai trung phẩm linh binh, Xích Dương Kiếm, huyệt giai hạ phẩm linh binh, Tử Kim Trùy, huyệt giai trung phẩm linh binh, Phược Long Tác. Đối với linh binh, Cố Thanh Phong cũng không có nói lấy một quyển, bởi vì thân thể hắn đã là linh binh tốt nhất, đa số linh binh cơ bản đều không dùng được. Ví dụ như linh binh loại phòng ngự, lực phòng ngự huyền cấp căn bản không thể sánh bằng thân kim cương không thể hư. Một chút tác dụng cũng không có, cũng chỉ có linh binh địa cấp có thể sánh ngang, nhưng ở đây không có. Còn có rất nhiều linh binh loại công kích cũng không dùng được. Bọn chúng làm sao có thanh linh binh điện giai có thể dùng được như Mộc Vương kiếm chứ? Có tiền còn không bằng mua thêm chút địa bảo thiên tài thuộc tính mộc giúp Mộc Vương kiếm khôi phục. Phẩm cấp, đương nhiên, chủ yếu là mua một quyển cũng không mua nổi. Linh binh so với đan dược đắt hơn nhiều. Cố Thanh Phong lật qua lật lại, cuối cùng tìm được một cái linh binh có thể mua. Huyệt giai hạ phẩm linh binh, Tật Phong Kình Lý. Linh binh phụ trợ thuộc tính gió, có thân nhẹ, cấp tốc, chức năng khác ngự phong, còn có thể bay trên không trong thời gian ngắn, tốc độ là điểm yếu lớn nhất trước mắt của Cố Thanh Phong. Tật Phong Kình Lý này vừa hay có thể tăng cường tốc độ, không thể nào thích hợp hơn nữa, không nói thêm nữa, nhất định phải mua. Sau khi mua linh binh xong, Cố Thanh Phong lại mua mấy trăm tấm phù triện, không phải mua một quyển, bởi vì rất nhiều bùa chú đều là dùng để đối phó với yêu ma. Những thứ này hắn hoàn toàn không cần chúng, cho nên chỉ mua một ít để đối phó với người, cùng với để phụ trợ, còn mua rất nhiều trận bàn, có thể trực tiếp tung ra đủ loại trận pháp, cùng với một lượng lớn địa bảo thiên tài thuộc tính mộc. Võ kỹ không mua, nhất tự phần dương kiếm trước mắt đủ dùng, công pháp mua một quyển thuần dương vô cực công. Cố Thanh Phong tu luyện thuần dương công chính là phiên bản đơn giản hóa của thuần dương vô cực công. Thuần dương vô cực công tu luyện khó khăn. Không phải thiên tài không thể luyện, bởi vì cường độ sức mạnh thuần dương vô cực công tu luyện ra vô cùng cao. Điều này cũng thể hiện nguyên khí thiên địa để tu luyện sẽ tiêu hao rất nhiều. Giả thiết người bình thường một ngày có thể hấp thu 10 đơn vị thiên địa nguyên khí. Vậy 10 đơn vị nguyên khí thiên địa có thể chuyển hóa thành 10 sợi chân khí thuần dương. Nếu như chuyển hóa thành thuần dương vô cực chân khí, 10 đơn vị kia chỉ có thể chuyển hóa một sợi. Sau đó hai người đều là gom đủ 100 sợi mới có thể đột phá cảnh giới tiếp theo. Điều này cũng có nghĩa là, người bình thường tu luyện thuần dương vô cực công, hiệu suất so với tu luyện thuần dương công thấp hơn gấp 10 lần. Tuy rằng chất lượng chân khí có thể tăng lên, nhưng đời nào mới có thể đột phá cảnh giới tiếp theo? Nếu như là thiên tài tu luyện thì hoàn toàn khác, bởi vì thiên tài có thể một ngày có khả năng hấp thu 100 đơn vị nguyên khí thiên địa. Trấn Ma Ti sở dĩ phổ biến thuần dương công. Cũng là bởi vì thuần dương công đơn giản, yêu cầu tư chất không cao như vậy, thích hợp với quần chúng hơn, nhưng không thích hợp với thiên tài. Cố Thanh Phong cũng cảm thấy thuần dương công không thích hợp với mình. Cho nên hắn mua một quyển thuần dương vô cực công. Một canh giờ sau, Cố Thanh Phong rời khỏi điện cống hiến, 100 vạn công trạng chỉ còn lại không đến 10 vạn. Có điều một chút hắn cũng không cảm thấy sót, dù sao một con yêu ma của tiên thiên cảnh cũng đáng giá 10 vạn. Tiền này dễ kiếm. Điều bất tiện duy nhất ở đây là rất khó tìm thấy yêu ma ở tiên thiên cảnh. Cố Thanh Phong nhìn chiếc nhẫn càn khôn trên tay mình, hài lòng trở về chỗ ở của mình, cất hết phần lớn bảo vật quý giá vào trong dị độ không gian tại chỗ ở của mình. Dù sao nhẫn càn khôn cũng có nguy cơ bị mất, nhưng dị độ không gian thì sẽ không. Chiếc nhẫn càn khôn này là được Cố Thanh Phong mua về để che giấu dị độ không gian. Nếu không rất dễ làm người ta chú ý đến. Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, Cố Thanh Phong nhìn thời gian, phát hiện đã gần đến giờ hẹn với các đồng liêu đi Thiên Hương Lâu. Nên vội vàng thay quan phục lên đường. Trước khi lên đường, hắn cũng không quên hai thuộc hạ của mình là Vương Béo và Hứa Đần. Tiệc ăn mừng làm sao có thể thiếu hai người bọn họ. Cố Thanh Phong đi tới nơi ở của hai người bọn họ, phát hiện bọn họ vẫn còn đang hôn mê. Cố Thanh Phong nhanh chóng tát hai người họ một cái thật mạnh để đánh thức họ. Sau đó đưa hai người đang mê man đến Thiên Hương Lâu. Thiên Hương Lâu về đêm có thể nói là rực rỡ đèn đóm. Nó chiếm diện tích rất lớn, hơn nữa mỗi một mét đều có treo đèn, còn là đèn nhiều màu sắc, nhìn thoáng qua ít nhất hơn vạn ngọn đèn, chiếu sáng cả con phố rực rỡ sắc màu. Cố Thanh Phong đã dẫn Vương Béo và Hứa Đần cùng một nhóm hơn 10 lính canh trấn ma ngục đi vào Thiên Hương Lâu một cách dũng mãnh. Thái độ phục vụ của Thiên Hương Lâu thì không cần nói. Vừa bước vào cửa là có ngay một cô nương 18 đôi mươi mặc váy yếm, tay cầm quạt chậm rãi đi tới với mùi hương thoang thoảng. Khuôn mặt tươi cười, nhẹ nhàng thi lễ với mọi người. Mời các vị khách quý vào trong, xin hỏi các vị tới đại sảnh hay là phòng riêng? Cố Thanh Phong nhìn cô gái kia liếc qua một nửa áo yếm, không ngẩng đầu lên trả lời, tìm cho ta một phòng riêng lớn nhất. Nụ cười của cô gái càng quyến rũ hơn, còn cố ý ưỡn ngực, có ngay đưa cương tử. Sau đó lập tức xoay người nói với người hầu bên cạnh, đưa những vị khách quý này đến Ngọa Nguyệt Miên Vân. Đám người Cố Thanh Phong theo người hầu đó đi vào trong. Vương Béo trong lúc đợi người còn thường xuyên quay đầu lại, nhìn cô gái có chút không nỡ rời đi. Chương 101, lật thẻ bài. Nhưng khi họ bước vào đại sảnh thì đã quên luôn cô nương kia. Đại sảnh của Thiên Hương Lâu rất lớn, bên trong khách khứa chật kín, trong số đó có vô số cô nương trang điểm đậm qua lại không ngớt. Mời rượu khắp nơi, tiếng cụng ly, tiếng nói chuyện cùng tiếng cười duyên dáng của các cô gái vang lên không dứt. Chính giữa đại sảnh có một sân khấu phủ vải đỏ, trên đó có người đang đánh đàn, có người đang khiêu vũ, dưới sân khấu có vô số khách mời đồng loạt vỗ tay. Vô cùng náo nhiệt, khách quan mời đi hướng này, phòng của các vị ở lầu 2, lúc này Cố Thanh Phong và những người khác đang bị phân tâm. Làm gì nghe thấy giọng nói của người hầu kia, cũng bởi vì Cố Thanh Phong đã trải qua kiểm tra của thi mị trong ngục trấn ma, nên rất nhanh thôi đã hoàn hồn trở lại, nổi giận quát đám người kia, nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của mấy người các ngươi kia. Lên lầu, đám người lúc này mới hoàn hồn trở lại, bỗng nhiên mặt đỏ tới mang tai. Đi theo người hầu kia lên lầu, tuy nhiên, khi đến bên cạnh cầu thang, người hầu đó lại dừng lại. Sao vậy? Cố Thanh Phong hỏi, người hầu đó mỉm cười chỉ vào một cái bục ở bên cạnh. Bên trên treo đầy những thẻ bài bằng gỗ sơn đỏ. Cố Thanh Phong tò mò nhìn, chỉ thấy rằng trên mỗi tấm gỗ đỏ đều viết một cái tên. Ngọc Nhi, Mẫu Đơn, Hồng Tụ, Tiểu Thúy, Như Hoa, mời các vị khách quan lật bài trước. Cố Thanh Phong thầm kinh ngạc. Cảm khái Thiên Hương Lâu này thực biết cách chơi, những thẻ bài này lật như thế nào? Mời khách quan xem, tấm thẻ đỏ này chia làm 3 hàng. Hàng trên là hoa khôi, hàng giữa là hoa cơ, hàng dưới cùng là hoa nữ, đại diện cho 3 cấp bậc của các cô nương ở Thiên Hương Lâu chúng tôi. Phẩm chất là từ cao xuống thấp, giá tiền cũng là từ cao xuống thấp. Nếu ngài nhìn chúng người nào, hãy lật lá bài của cô ấy ra, điều đó có nghĩa là ngài đã chọn cô ấy. Và những người khác sẽ không được chọn cô ấy nữa khi họ thấy thẻ bài đã lật. Cố Thanh Phong nhìn vào những thẻ bài này, phát hiện quả nhiên hơn một nửa trong số chúng đều đã bị lật lại. Hơn nữa mặt trước của thẻ bài này là tên của một người, mặt sau lại là một bông hoa tươi đang nở rộ. Lúc này, người hầu kia lại giải thích nói, mặt sau của thẻ biển này có khắc hoa, tức là tên hoa đã có chủ. Ngài có thể chọn những thẻ bài còn chưa lật. Đỉnh thật, thực biết cách chơi. Cố Thanh Phong cũng cảm thấy hứng thú, chỉ thấy hắn không nói nhiều, trực tiếp đưa tay đến hàng trên cùng, cũng tức là hàng của hoa khôi, lật thẻ bài của Như Hoa lại. Sau đó, hắn không dừng tay, lại lật tiếp thẻ bài của Tự Ngọc. Khách quan, ngài thật là có mắt nhìn, Như Hoa và Tự Ngọc là hoa tỉ muội hiếm có trong các hoa khôi ở Thiên Hương Lâu chúng tôi. Như vậy là được rồi à? Các nàng ấy khi nào mới đến? Ngài vào phòng đợi một lát, các nàng ấy sẽ đến ngay. Cố Thanh Phong nhẹ gật đầu, sau đó nói với đám người, đừng ngẩn người ra nữa, các người cũng chọn đi. Kỳ thực đám người đã sớm không đợi nổi nữa, chỉ có điều Cố Thanh Phong còn chưa chọn xong, bọn họ làm sao dám chọn. Thấy Cố Thanh Phong nói như vậy, đám người cũng không kiềm chế nữa, lần lượt bước lên lật bài của mình, nhưng họ không dám làm giống Cố Thanh Phong, một lúc lật cả hai người, còn đều là hoa khôi. Vốn nghĩ muốn tiết kiệm tiền cho Cố Thanh Phong, nên đám người đều lật thẻ bài hoa nữ, chỉ duy nhất có Vương Béo, hắn chọn thẻ bài hoa cơ. Cố Thanh Phong yên lặng liếc Vương Béo một cái, sau đó đi lên lầu. Một đám người đi tới phòng riêng, chỉ thấy trên đó viết bốn chữ lớn Ngoạn Nguyệt Miên Vân. Cố Thanh Phong thầm nghĩ bốn chữ này tổng kết rất tốt. Sau đó đẩy cửa vào trước, bước vào bên trong, những người khác cũng nối đuôi nhau vào sau. Bên trong căn phòng rất rộng, những chiếc bàn nhỏ được xếp nối tiếp nhau, tạo thành một hình chữ nhật, chừa một khoảng trống ở giữa cho Vũ Cơ khiêu vũ. Cố Thanh Phong lên ngồi ở ghế chủ vị, đám người cũng lần lượt ngồi vào chỗ của mình. Một lúc sau, từng người hầu mang rượu và thức ăn đến, trên bàn bày đầy những món ngon. Qua một lúc sau, các cô nương cũng đến, cũng mười mấy người, lập tức trong phòng tràn ngập tiếng cười với hương thơm xộc lên mũi. Đám người nói cười vui vẻ, nâng ly cạn chén, hân hoan vô cùng. Lúc này các vũ cơ trong trang phục mát mẻ biểu diễn những điệu múa với những tư thế mê hoặc, uyển chuyển, thướt tha mềm mại. Vào lúc đám người đang phong hoa tuyết nguyệt, nghỉ ngơi vui chơi, tại một nơi bí ẩn ở phía tây bắc, sâu hàng trăm mét dưới lòng đất, có một cung điện hùng vĩ dưới lòng đất. Cung điện dưới lòng đất u ám đến mức không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Nó bày đầy những ngọn lửa quỷ màu xanh để thắp sáng. Mà trong chủ điện của cung điện dưới lòng đất, một người đàn ông mặc áo bào đen đang thảo luận điều gì đó với một mỹ nữ mặc quần áo màu đỏ. Kính yêu chết rồi, thanh âm khàn khàn của người đàn ông từ trong hắc bào truyền ra. Mỹ nữ mặc trang phục đỏ có hơi kinh ngạc, lập tức cười nói, cái tên ngu xuẩn kia chết rồi. Như vậy cũng tốt, khỏi phải ngày nào cũng bị hắn làm phiền. Muốn tranh đoạt vị trí thứ hai, hắn chết cũng không quan trọng, quan trọng là huyết thần tử trên người hắn mất rồi. Người đàn ông mặc hắc bào trầm giọng nói, sắc mặt nữ nhân liền thay đổi, mất rồi, làm sao có thể, giữa các huyết thần tử đều có thể cảm ứng lẫn nhau. Không lẽ ngươi không cảm ứng được sao? Nam nhân nọ lắc đầu, có thể là bị kẻ nào đó dùng thủ đoạn che đi cảm ứng rồi. Cho nên ta cần ngươi đi điều tra một chuyến, người giết kính yêu là ai? Theo như thông tin mà giáo chúng truyền đến, người đó tên là Cố Thanh Phong, là một trừ ma sứ của trấn Ma Ti huyện Ngô Đồng. Tu vi chỉ là tụ khí cấp 4, chương 102, Hồng Lý 1, tụ khí cấp 4, nữ nhân kia đột nhiên cười khẽ. Thú vị đây, ngươi có nhiều phân thân, nếu ta nhớ không lầm, Thiên Hương lâu huyện Ngô Đồng cũng có một phân thân của ngươi. Ngươi đi tìm hiểu gốc gác hắn đi. Được, đúng lúc ta cũng muốn gặp trực tiếp hắn để cảm ơn hắn đã giết tên kính yêu. Giải quyết phiền não giúp ta, nữ nhân cười đẹp như hoa nói, bây giờ lên đường đi. Kính yêu trước khi chết có để lại một ấn ký trên người Cố Thanh Phong. Ấn ký hiển thị lúc này Cố Thanh Phong đang ở Thiên Hương lâu. Hồng Lý cô nương ra rồi. Ở đâu vậy, ở đâu vậy? Đúng là Hồng Lý cô nương rồi. Mau nhìn xem, quá xinh đẹp. Cố Thanh Phong đang lúc bận sờ xương xem tướng cho như hoa tụ ngọc, thì đột nhiên nghe tiếng reo hò từ đại sảnh lầu một truyền đến. Không khỏi thay đổi sắc mặt. Hồng Lý cô nương, đó là ai? Cô ấy à? Là người đứng đầu bảng của Thiên Hương lâu chúng tôi. Như hoa nhẹ giọng giải thích. Người đứng đầu bảng. Bỗng lòng hiếu kỳ của Cố Thanh Phong nổi lên. Nam nhân mà, khó tránh đang ăn trong chén nhưng vẫn nhìn vào trong nồi. Hắn vội vàng lấy hai cánh tay đang để trên ngực ra, đi tới chỗ cửa sổ nhìn xuống. Như hoa bất mãn nũng nịu hừ một tiếng. Công tử, không phải ngài nói người ta có điềm đại hung sao? Còn muốn giúp người ta gặp dữ hóa lành nữa mà, sao lại đi như thế? Đúng vậy, đúng vậy. Tụ Ngọc ngồi một bên cũng nhẹ giọng nói theo, người ta đón tiếp ngài nồng nhiệt như thế, ngài lại bỏ đi ngắm cô nương khác, chờ chút, Cố Thanh Phong đầu cũng không quay lại qua loa trả lời. Hai cô gái tức giận dậm chân, không chỉ Cố Thanh Phong, đám người mà hắn dẫn đến cũng lũ lượt chạy tới chỗ cửa sổ để ngắm Hồng Lý. Chỉ thấy trong đại sảnh tầng 1 của Thiên Hương lâu, đột nhiên có một tấm lụa đỏ từ lầu 2 trượt nghiêng xuống, giống như một cái cầu trượt màu đỏ. Sau đó, giữa tiếng reo hò của các vị khách, một cô gái trong bộ đồ đỏ đi chân trần, giống như nữ thần ở cửu thiên giáng trần, nhẹ nhàng nhảy từ tầng 2 xuống, dẫm lên tấm lụa đỏ, từ từ đi đến giữa sân khấu trong đại sảnh. Cô gái mặc trang phục đỏ kia đeo mạng che mặt nên không nhìn rõ dung mạo. Nhưng dáng người mềm mại đó cùng đôi mắt trong veo như nước mùa thu cũng đủ làm người nhìn say đắm. Khi cô vừa đáp xuống đất, cô gái chơi đàn bên cạnh lập tức dùng đầu ngón tay khẽ vuốt. Tiếng nhạc nhẹ nhàng êm tai vang lên, cô gái mặc đồ đỏ kia cũng bắt đầu múa theo điệu nhạc. Dáng múa ung dung uyển chuyển, mềm mại tao nhã, như bươm bướm dập dờn bay lượn, lại như liễu rũ trong gió, càng giống chim én dựa tổ, có thể so sánh với chim khách chim đêm kinh. lúc thì cô buông nhẹ tay như mây, lúc thì chậm rãi nhẹ nhàng như hoa sen, ngoái mắt nhìn xung quanh, khẽ liếc mắt đưa tình. Trên cổ chân trắng nõn mảnh khảnh còn đeo vòng bạc, tạo ra những âm thanh trong trẻo thanh thúy theo điệu múa của cô. Tất cả các vị khách đều đắm chìm trong điệu nhảy tuyệt đẹp này. Trái tim như bị cô nắm trong tay, nhảy múa theo. Cố Thanh Phong nhìn đến hai mắt phát sáng, trong lòng thầm nghĩ, đợi sau khi quay về sẽ dạy cho tiểu thị mị điệu múa này. Dù sao coi tiểu thị mị múa thì không cần bỏ tiền. Cô gái mặc đồ đỏ đang nhảy, bỗng thay đổi động tác. Hất mạnh hai bên ống tay áo ra hai bên, ống tay áo theo động tác múa, vô số cánh hoa tung bay khắp trời, nhất thời cả thiên hương lâu đắm chìm trong cơn mưa cánh hoa. Những cánh hoa đó, từng cánh đong đưa rơi xuống, kéo theo từng sợi trầm hương, làm say lòng người, vô số người tranh nhau bắt lấy những cánh hoa rơi trong không trung. Nắm nó trong lòng bàn tay, cẩn thận ngửi, dường như nó còn lưu lại mùi hương cơ thể của cô gái. Cố Thanh Phong nhìn những cánh hoa rơi xuống trước mắt, không khỏi nhíu mày, huyễn thuật, linh hồn lực này có thể so với tiên thiên tông sư. Hắn liếc mắt liền nhìn ra cô gái mặc đồ đỏ đang múa kia thi triển huyễn thuật. Hơn nữa nó không phải là huyễn thuật bình thường, mà trong huyễn thuật còn xen lẫn một mị thuật có thể khơi dậy dục vọng của con người. Chỉ là cái này thủ pháp mặc dù cao minh, nhưng cảnh giới của nó lại rất thấp, loại huyễn thuật cấp bậc này. Chỉ cần người có ý chí kiên định một chút là có thể phá giải. Ha ha ha, của ta, đều là của ta. Thanh âm hưng phấn của Vương Béo cắt đứt suy nghĩ của Cố Thanh Phong. Chỉ thấy hắn đang khoa tay múa chân tranh giành những cánh hoa đang rơi từ trên trời xuống. Trong tay cầm một mớ cánh hoa, sau đó cắm mặt vào trong. Cẩn thận thưởng thức, khóe miệng Cố Thanh Phong giật giật, bình tĩnh cách xa hắn hai bước, đang định cùng Hứa Đần ở một bên cười nhạo Vương Béo. Nhưng ai ngờ vừa quay đầu lại, thì phát hiện tiểu tử này mặt mũi cũng đỏ phơn phớt. Đầu ngón tay còn cầm một cánh hoa, hai mắt nhìn thẳng, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Cố Thanh Phong nghe được hai câu, thế mà lại đang ngâm thơ. Cố Thanh Phong mặt không đổi sắc cũng cách xa y hai bước. Hai, thật mất mặt mà, tại sao ta lại chọn hai người này làm thuộc hạ nhỉ? Vương Béo, Cố Thanh Phong lên tiếng kéo hắn từ trong huyễn thuật ra. Vương Béo như vừa tỉnh mộng. Nhìn Cố Thanh Phong khó hiểu hỏi, sao thế Cố đại nhân, lau nước miếng đi, đừng có làm bản quan mất mặt. Vương Béo cười hì hì, xấu hổ lau nước miếng đi. Cố đại nhân, làm sao ngài không bị mắc vào trong đó vậy? Ta mắc vào cái đầu ngươi á? Cố Thanh Phong tức giận nói, huyễn thuật đơn giản như này mà ngươi cũng có thể trúng. Vương Béo vô cùng kinh ngạc nhìn Cố Thanh Phong, đại nhân, chuyện này có thể ngài không biết sao? Hồng Lý cô nương ở huyện Ngô Đồng của chúng ta nổi danh là huyễn mị song tuyệt. Rất nhiều người ngưỡng mộ danh tiếng đã tìm đến chỉ để trải nghiệm huyễn thuật và mị thuật của cô ấy. Chúng ta ra ngoài chơi cũng không phải vì muốn tâm trạng vui vẻ sao. Mà thuật pháp của Hồng Lý cô nương cũng không có tác dụng hại người. Tác dụng duy nhất của nó là giúp vui. Ngài cần gì khổ sở chống cự chứ, còn không bằng thoải mái hưởng thụ. Chương 103, Hồng Lý 2, là như vậy sao? Cố Thanh Phong nghi hoặc hỏi. Hắn ta nhìn lướt qua những vị khách, phát hiện có rất nhiều võ giả trong số họ, nhưng vào lúc này, tất cả bọn họ đều lộ vẻ mặt si mê hưởng thụ. Hiển nhiên tất cả đều đang đắm chìm trong thuật pháp, đương nhiên rồi đại nhân, thuộc hạ sao dám lừa ngài chứ, mọi người đều biết huyễn thuật là giả, nhưng ngài đừng quên chỉ có giả mới có thể mang đến cho ngài sự thỏa mãn không tồn tại trong hiện. Thực, nghe tới đây, Cố Thanh Phong đột nhiên có chút hiểu ra. Tại sao một huyễn thuật đơn giản như vậy mà ai cũng bị trúng? Cái này giống như mình đi xem phim, rõ ràng biết trong phim đều là giả, là diễn viên diễn xuất mà ra, nhưng tâm tình của mình vẫn bị kéo theo diễn biến của bộ phim. Bởi vì mình đi xem phim là để đắm chìm vào đó, trải nghiệm thế giới trong phim, xem cuộc sống muôn màu của họ, nếu không thì mình đi làm gì? Ăn no xong cầm số tiền này đi tiêu, sau khi đến nơi lại nói đều là đồ giả đó, đều là do diễn viên đóng kịch lừa người. Vậy không phải là bị điên sao? Vậy, ta cũng thử xem. Cố Thanh Phong nửa tin nửa ngờ nói. Sau khi hít vào hai cái. Ha ha ha, của ta, đều là của ta. Vương Béo mạp ngươi mẹ nó đừng giành. Sau một nén hương, ánh mắt mọi người đều trở lại thanh tỉnh. Nhưng mà ánh mắt vẫn hừng hực như trước. Có thể nhìn thấy được mị lực của Hồng Lý. Tuy nhiên mọi người lại nhìn về phía sân đài. Lại phát hiện nữ tử Hồng Y kia đã không thấy đâu nữa. Hồng Lý cô nương đâu? Đừng đi mà, ta từ quận Đông Ngô thúc ngựa chạy suốt 5 ngày 5 đêm mới tới được đây. vì một cái nhìn thoáng qua khuôn mặt xinh đẹp của Hồng Lý cô nương. Hồng Lý cô nương, ta muốn chuộc thân cho nàng. Trong tiếng kêu la của mọi người, một nữ tử hơn 30 tuổi giống như đào mật, tay cầm quạt phe phẩy, từng bước đi lên trước sân khấu. Chư vị khách quý, Hồng Lý cô nương của chúng ta múa xong một khúc đã đi nghỉ ngơi rồi. Nữ tử thành thục yêu kiều cười nói, đám khách khứa nhất thời bất mãn kêu gào. Nữ tử thành thục thấy thế vội vàng nói, chư vị không cần nóng vội, vẫn còn cơ hội gặp Hồng Lý cô nương. Cơ hội gì? Dưới sân khấu có người lắm mồm hét lớn. Hồng Lý cô nương ra một đề, chỉ cần có thể trả lời, thì có thể đi đến hậu viện uống rượu nói chuyện cùng Hồng Lý. Nói chuyện suốt đêm dưới ánh nến, mọi người vừa nghe xong đều vô cùng kích động, vội vàng la hét bảo nữ tử lấy đề ra. Nữ tử thành thục phân phó gã sai vặt ở một bên đi lấy. Không lâu sau, hai tay gã sai vặt hai tay bưng một cái khay gỗ. Trên khay đặt một cuộn trục, cung kính đi lên sân khấu. Cố Thanh Phong ở lầu 2 vừa nhìn thấy cuộn trục, nhất thời hai mắt sáng lên. Hôm nay chẳng lẽ lại đến thời khắc ta trổ tài sao? Hắn đã xem qua vô số tiểu thuyết trên mạng, tất nhiên biết rõ loại tình tiết này. Dò heo đến thanh lâu, sau đó dựa vào thơ đường Tống Từ đọc thuộc lòng ở kiếp trước, bất ngờ được mọi người chú ý, sau đó được Hoa Khôi ái mộ, chơi gái miễn phí, không ngờ bản thân mình cũng gặp được loại chuyện tốt đẹp như vậy. 300 bài đường thi thì hắn thuộc nha, chỉ cần không phải là cá lọt lưới giáo dục phổ cập. Trên đất hoa hạ tùy tiện kéo ra một người, cũng có thể ngâm lên mấy bài thơ, hơn nữa ở chỗ này đều là kiệt tác, nhanh chóng ra đề đi, bất luận là phong hoa tuyết nguyệt, cảm thán thế sự. Bi tu hoài cổ, loại nào cũng được, 5.000 năm văn hóa truyền thừa của Hoa Hạ, dù cho ngươi ra bất cứ đề gì, lão tử cũng có thể tìm ra bài thơ tương ứng. Rất nhanh sau đó, dưới sự thúc giục của mọi người, nữ tử thành thục mở quyển trục ra. Quyển trục này là một bức tranh, trên đó vẽ đầy đủ các loại hoa, hoa tranh nhau khoe sắc, hoa mẫu đơn, hoa hồng, hoa mai, hoa đào, hải đường, đếm sơ sơ, cũng không dưới 100 loại hoa. Cố Thanh Phong vừa nhìn thấy lập tức vui vẻ, lấy hoa làm đề tài sao? Cái này quá đơn giản, chỉ cần tùy tiện nghĩ một chút cũng có thể nghĩ ra không dưới 10 bài. Chọn bài nào đây? Cảm thì hoa tiễn lệ, hận biệt điều kinh tâm, cảm thương mà hoa ướt lệ, như con chim bị tên, kinh sợ sự chia lìa có vẻ như nó không hợp với tình huống. Nhân diện bất chi hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiếu xuân phong, má hồng nơi nào tìm chẳng thấy, đào hoa vẫn vậy cười gió đông. Hình như hơi buồn, xuân sắc mãn viên quan bất chú, nhất chi hồng hạnh xuất tường lai, vườn sâu khóa xuân nào chăng được, kìa nhành hạnh thắm vượt tường nghênh. Cái này hay, đang lúc Cố Thanh Phong suy nghĩ, nữ tử thành thục đột nhiên rung rung bức tranh, trong nháy mắt, một sự việc thần kỳ đã xảy ra, chỉ thấy những bông hoa trên bức tranh lần lượt sống lại, tranh nhau trút xuống từ trong bức tranh, trong nháy mắt trải đầy cả sân khấu. Sân khấu vốn rộng lớn lại trở thành hoa viên. Chốc lát, trên sân khấu vạn hoa tranh nhau khoe sắc, nhân tử yên hồng, trong đó còn có hồ điệp bay lượn, ong mật lấy mật, mọi người thậm chí có thể ngửi được từng làn hương hoa kia thấm vào ruột gan. Lại là huyễn thuật, Cố Thanh Phong sửng sốt, làm một bài thơ cũng cần hoa lá cành như vậy sao? Chư vị khách quý, đây là bách hoa tranh diễm đồ do Hồng Lý cô nương tự tay vẽ. Mặc dù là huyễn thuật, nhưng trong những bông hoa này lại có 3 đóa hoa là thật. Mà đề tài lần này chính là, từ trong muôn vàng bông hoa, tìm ra 3 đóa hoa thật, mỗi người chỉ được chọn một đóa hoa. Điều này cũng có nghĩa là, cuối cùng sẽ có 3 vị có thể đi đến hậu viện. Được gặp mặt Hồng Lý cô nương. Được rồi, mọi người bắt đầu đi. Cố Thanh Phong ngay lập tức trợn tròn mắt. Không phải làm thơ sao? Sao lại biến thành phân biệt ảo thuật rồi? Tuy nhiên hắn nghĩ lại cũng đúng. Nơi này dù sao cũng là một thế giới võ đạo huyền huyễn, cũng không phải một thế giới tương tự như thế giới hoa hạ cổ đại. Ở chỗ này, võ giả mới là chủ đạo, hoàn toàn không có chuyện văn nhân thi sĩ, cho nên làm sao có thể ra đề làm thơ, đương nhiên là thứ có liên quan đến võ đạo rồi. Ôi, mấy cuốn tiểu thuyết đã làm hại ta rồi.